Chương 776, Tần Thủy Nhu quyết ý. Thiên Thánh Tông người trưởng lão này lời nói, xem như thừa nhận Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu quan hệ, bất quá dựa theo hắn thuyết pháp, cái kia cũng chỉ là đã từng thôi, mà bây giờ, Tần Thủy Nhu cùng Tiêu Trần phân biệt bái nhập Thiên Thánh Tông cùng Cổ Thánh Tông, nhiều năm như vậy không thấy, hai người còn có thể giống hồi đó đồng dạng sao? Liên liên người bình thường kết làm phu thê đều sẽ có phần cách thời điểm, lại càng không cần phải nói võ giả, tại võ giả thế giới bên trong, quan hệ vợ chồng muốn nói kiên cố cũng kiên cố, muốn nói yếu ớt cái kia cũng cực kỳ yếu ớt. Vợ chồng song phương, bất kỳ cái gì một phương địa vị hoặc tu vi phát sinh biến hóa, đều có thể dẫn đến hai người phân ly. Đây chính là Thiên Thánh Tông người trưởng lão này muốn biểu đạt ý tứ, lại nói thông tục một chút, cái kia chính là Tiêu Trần hiện tại đã không xứng với Tần Thủy Nhu. Vì sao? Tiêu Trần hiện tại là Cổ Thánh Tông chuẩn thánh tử, nhìn như thân phận rất cao, nhưng này cũng chỉ là đối với phổ thông đệ tử mà nói, mà Tần Thủy Nhu đâu, làm Thiên Thánh trưởng thượng tổ đệ tử, đừng nói chuẩn thánh tử, không chút nào khoa trương nói, không cần quá lâu, Thiên Thánh Tông thánh tử chi vị tất có Tần Thủy Nhu một chỗ ngồi. Đây chính là hai người thân phận chênh lệch, chỉ bất quá, nghe Thiên Thánh Tông tên này thánh giả lời nói, cản ở trước người Tiêu Trần Hỏa Vân thánh giả lại là âm thầm buồn cười, Thiên Thánh Tông lão tổ. Hắc hắc quá coi thường Tiêu Trần đi. Người khác không biết, nhưng Hỏa Vân thánh giả thế nhưng là biết, chính mình sư tôn, cũng chính là Cổ Thánh Tông lão tổ Nhiên Đăng Cổ Thánh, kỳ thực đã động thu đồ tâm, mà nhân tuyển nhà, cái kia dĩ nhiên chính là Tiêu Trần. Nếu không phải như vậy, sư tôn lão nhân gia ông ta như thế nào lại đi chú ý Tiêu Trần đây? Hơn nữa, phía trước tại trong lúc lơ đãng, sư tôn từng hướng Hỏa Vân thánh giả mấy người những đệ tử này tiết lộ qua, nói hắn đời này nếu là tại thu đồ, đó chính là quan môn đệ tử. Ngẫm lại, quan môn đệ tử à, cái kia đại biểu thì sao? Cái kia đại biểu phải thừa kế sư tôn lão nhân gia ông ta y y bát. Vì lẽ đó, Hỏa Vân thánh giả nhưng chẳng hề cảm thấy Tiêu Trần sẽ không xứng với Tần Thủy Nhu, vừa vặn tương phản. Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu tại Hỏa Vân Thánh Giả xem ra, rất xứng đôi. Hơn nữa, người khác không biết, Tiêu Trần thể nội nhưng còn có lấy một cái Tiêu Thánh tồn tại, mặc dù bây giờ chỉ là một tia tàn hồn, nhưng về mặt tu luyện, Tiêu Thánh đối với Tiêu Trần trợ giúp thật sự là rất rất nhiều. Đồng thời, Tiêu Thánh làm đã từng Thiên Hà Đại Lục công nhận mạnh nhất Thánh Giả, một khi một ngày kia Tiêu Thánh có thể phục sinh. Cái kia Thiên Hà Đại Lục những thứ này thánh giả, có phải hay không muốn run ba cái à? Vì lẽ đó mặc kệ từ chỗ nào một cái phương diện mà nói, Tiêu Trần đều khó có khả năng sẽ không xứng với Tần Thủy Nhu, chỉ có thể nói người thiên thánh này tông thánh giả, có chút người không biết không sợ. Bất quá Tiêu Trần hiển nhiên là không thể nào đem Tiêu Thánh tồn tại cho bạo lộ ra, đối mặt Thiên Thánh Tông tên này thánh giả lời nói. Tiêu Trần không như trong tưởng tượng nổi giận, cũng không có chút nào tự ti, càng thêm không có lùi bước chút nào, sắc mặt bình tĩnh như trước, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Thiên Thánh Tông tên này thánh giả nói. Tiên bối, ta cùng Thủy Nhu chính là vợ chồng, đến nỗi ta xứng hay không được Thủy Nhu, ta nghĩ cái này cùng tiền bối hẳn không có quan hệ a. Tiêu Trần như thế nào lại bởi vì một câu liền bị đả kích đến đâu? Lòng tin là chính mình cho mình, liền xem như thánh giả, Tiêu Trần cũng sẽ không bởi vì hắn một câu, mà xem nhẹ chính mình. Gặp Tiêu Trần hoàn toàn không có nghe khuyên ý tứ, Thiên Thánh Tông tên này thánh giả sầm mặt lại, bất quá cùng lúc đó, Tần Thủy Nhu cũng là sắc mặt kiên nghị nói ra. Trưởng lão, chuyện của ta chính ta sẽ làm chủ. Đối mặt Thiên Thánh Tông người trưởng lão này, Tần Thủy Nhu cũng là không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Đương nhiên, lấy Tần Thủy Nhu thân phận, nàng cũng sẽ không sợ những thứ này thánh giả, bởi vì giống như Cổ Thánh Tông, Thiên Thánh Tông rất nhiều thánh giả, kỳ thực cũng là Thiên Thánh trưởng thượng tổ đệ tử, nghiêm ngặt nói đến, Tần Thủy Nhu vẫn là bọn họ tiểu sư muội đây. Cái này rất giống một ngày kia, nếu là Tiêu Trần thật trở thành Nhiên Đăng Cổ Thánh quan môn đệ tử, cái kia Hỏa Vân thánh giả, Thanh Tuyệt thánh giả những người này là được Tiêu Trần sư huynh. Nghe Tần Thủy Nhu lời này, Thiên Thánh Tông tên này thánh giả bất đắc dĩ thở dài, lập tức cũng là không nói thêm gì nữa. Nhìn ra được, Tần Thủy Nhu là không cho phép bất luận kẻ nào nói Tiêu Trần không phải là. Cô gái nhỏ này hoàn toàn là một trái tim đều phốc ở trên người Tiêu Trần. Lắc đầu, Thiên Thánh Tông tên này thánh giả nói ra, thôi, đây là các ngươi việc tư, chính các ngươi xử lý đi, vẫn là đến nói một chút bách linh giới tranh bá sự tình. Hiển nhiên là mặc kệ Tần Thủy Nhu cùng Tiêu Trần sự tình, hơn nữa, nói trở lại, coi như muốn xen vào, đó cũng là Tần Thủy Nhu sư tôn, Thiên Thánh trưởng thượng tổ sự tình. Dù sao Tần Thủy Nhu chính là nàng đệ tử. Thiên Thánh Tông tên này thánh giả không nói thêm gì nữa. Như vậy, Hàn Mãng mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể âm thầm quyết định, đợi bách linh giới tranh bá bắt đầu về sau, nhất định muốn cho Tiêu Trần đẹp mắt. Sự tình nhìn như vậy kết thúc, bất quá người sáng suốt đều biết, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu sự tình, chỉ sợ vẫn là có không ít phiền phức. Chí ít Tần Thủy Nhu sư phụ chính là một cái cửa ải đại nạn. Không tại đi quản bốn đại tông môn thánh giả, lúc này bốn người bọn họ đã bắt đầu đang vì bách linh giới tranh bá làm chuẩn bị. Lúc này, Tần Thủy Nhu một mặt xin lỗi nhìn nói với Tiêu Trần. Phu quân, kỳ thực sư phụ đối với ta rất tốt, hơn nữa ta muốn nàng cũng sẽ không ngăn cản chúng ta sự tình. Có chút bận tâm Tiêu Trần sẽ hiểu lầm chính mình sư phụ. Nghe vậy, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, bất quá ngay tại Tần Thủy Nhu vừa dứt lời thời điểm, Tiêu Thánh Âm Thanh đột nhiên nhớ tới, tiểu tử, ngươi hỏi một chút cô gái nhỏ này sư phụ nàng là ai? Tiêu Thánh trong lòng giống như có cái gì đoán được cái gì, nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, nhìn về phía Tần Thủy Nhu hỏi nói, cái kia, Thủy Nhu, sư phụ ngươi tục danh kêu cái gì à? Nghe Tiêu Trần hỏi thăm chính mình sư phụ tục danh, Tần Thủy Nhu không có suy nghĩ nhiều, đúng sự thật nói cho Tiêu Trần. Tần Thủy Nhu sư phụ tên là Băng Liên Cổ Thánh, cùng Nhiên Đăng Cổ Thánh đồng dạng, đều là thiên hà đại lục cổ xưa nhất mấy vị thánh giả một trong. Nghe Tần Thủy Nhu trả lời, Tiêu Trần thể nội Tiêu Thánh rơi vào trầm mặc, hồi lâu im lặng, mặc cho Tiêu Trần thế nào kêu gọi đều chưa có trở lại. Lao Tổ, uy! Ngươi như thế nào, có nghe hay không a? Uy. Tiêu Trần không biết Tiêu Thánh đây là như thế nào, cũng liền tại Tiêu Trần kêu gọi tới. Dần dần, Tiêu Thánh lộ ra một vệt nụ cười nhẹ giọng nhỉ non nói, quả nhiên là nàng a, không nghĩ tới, nàng cũng đã trở thành Thiên Thánh trưởng thượng tổ. Như vậy, cái này cổ Thánh Tông lão tổ, chỉ sợ sẽ là tiểu tử kia. Phảng phất là rơi vào trong hồi ức, bất quá những chuyện này. Tiêu Thánh đồng thời không có nói với Tiêu Trần, phía trước chẳng qua là cảm thấy trên người Tần Thủy Nhu khí tức có chút quen thuộc, hẳn là tu luyện một loại nào đó công pháp duyên cớ, quả nhiên, sư tôn của nàng thật là nàng A. Rơi vào hồi ức, sau nửa ngày, Tiêu Thánh chỉ cảm thấy tạo hóa trêu ngươi, không khỏi cười khổ nói với Tiêu Trần, tiểu tử, yên tâm đi. Lão tổ bảo đảm hai người các ngươi tiểu gia hỏa hữu tình người cuối cùng thành người nhà, còn có, qua một thời gian ngắn đi một chuyến Thiên Thánh Tông đi, ta phục sinh yêu cầu một kiện bảo vật, chỉ có Thiên Thánh Tông mới có. Chương 777, tranh bá bắt đầu. Nghe Tiêu Thánh cái này không hiểu thấu một câu, Tiêu Trần trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, mới một mặt ngốc trệ, như thế nào hô đều không có phản ứng. Mà bây giờ còn nói ra một câu nói như vậy, nghe vậy, Tiêu Trần hơi nghi hoặc một chút nói ra, lao tổ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, yên tâm đi, ngươi cùng tiểu nha đầu này sự tình bao tại lao tổ trên thân, nói đến tiểu nha đầu này cũng là ta Tiêu gia tức phụ, chờ trăm linh chỉ tranh bá về sau, ngươi lại ở đây tu luyện hoàn cái kia 2 năm, về sau chúng ta liền đi một chuyến Thiên Thánh Tông. Nơi đó có một kiện bảo vật, lao tổ nhất định phải được. Tiêu Thánh nói ra, Thiên Thánh Tông có một kiện bảo vật nhất định phải nhận được. Nghe vậy, Tiêu Trần ngược lại là không có ý kiến. Không qua, muốn từ Thiên Thánh Tông trên thân nhận được bảo vật. Hơn nữa việc quan hệ Tiêu Trần phục sinh, nghĩ đến cũng không phải là cái gì phổ thông bảo vật. Như vậy, cái kia Thiên Thánh Tông hội cho. Bất quá nhìn Tiêu Trần như vậy lời thề son sắt lại vạn bất đắc dĩ, còn có chút thấp thỏm bộ dáng, Tiêu Trần cũng không tiếp tục hỏi tới, dù sao bây giờ còn có một kiện càng chuyện trọng yếu bày ở trước mặt mình, cái kia chính là trăm linh chỉ tranh bá. Phía trước vẫn lo lắng đến Tần Thủy Nhu, mà bây giờ chung quy là nhìn thấy, đồng thời, Tần Thủy Nhu những năm này tuy nói là ăn một ít khổ sở, nhưng mà cơ duyên cũng không ít, nhất là gặp phải Thiên Thánh Trưởng Thượng Tổ, cái này có thể nói là Tần Thủy Nhu may mắn. Nhìn xem Tần Thủy Nhu hiện tại tu vi, thế mà cũng đã đến đạo môn cảnh vào cửa, chỉ so với chính mình thấp một cái tiểu cảnh giới, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Tiêu Trần sở dĩ có thể đến đạo môn cảnh tiểu thành, suy cho cùng vẫn là bởi vì cái kia Thiên Linh Chỉ a, mà Thiên Linh Chỉ, Tiêu Trần có thể chắc chắn, Thiên Thánh Tông liền xem như có, cũng tuyệt đối không thể nào lấy ra để Tần Thủy Nhu một người sử dụng đi. Không có Thiên Linh Chỉ, nhưng Tần Thủy Nhu tu vi thế mà không có rớt lại phía sau chính mình bao nhiêu, có thể thấy được cái này Thiên Thánh Trưởng Thượng Tổ đối với Tần Thủy Nhu rất xem trọng a. Ngẫm lại Phượng Lang Dạ bọn họ, hồi đó không kém bao nhiêu tu vi, hiện tại đều là đã bị Tiêu Trần cho xa xa kéo ra. Trong lòng lo nghĩ triệt để buông xuống, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu cũng là buông lỏng nói chuyện phiếm xuống, Thiên Thánh Tông nổi danh băng mỹ nhân. Lúc này thế mà cùng một tên nam tử như vậy ung dung tán gẫu, đồng thời trên mặt từ đầu đến cuối còn mang theo một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên lần thứ nhất ta. Hơn nữa, trên đời này có thể làm cho Tần Thủy Nhu phóng ra nụ cười nam nhân, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Trần một người. Một mực nhìn lấy hai người nói chuyện phiếm, ở trong cơ thể Tiêu Trần, Tiêu Thánh cảm khái vạn phần nói, giống, thật là rất giống. Băng Liên, cái này chỉ sợ sẽ là ngươi thu cô gái nhỏ này làm đồ đệ nguyên nhân a. Chẳng hề biết Tiêu Thánh trong lòng cảm khái, một phen nói chuyện phiếm phía dưới, Tiêu Trần cũng là biết đại khái Tần Thủy Nhu những năm này kinh lịch, đồng thời còn ngoài ý muốn biết được, cái kia Độc Cô Vô Nhai, Lâm Nặc cũng tại Thiên Thánh Châu, đồng thời Độc Cô Vô Nhai lúc này đã là Thiên Thánh Tông thân truyền đệ tử. Hỏi thăm một chút có hay không còn lại chúa tể tin tức. Bất quá đáng tiếc, Tần Thủy Nhu cũng không biết chư vị chúa tể bây giờ ở đâu. Nghĩ đến cực vi chúa tể, Tiêu Trần không khỏi nghĩ đến đã từng cùng mình cùng một chỗ tại Vô Nguyệt Đế Quốc Phần Thiên chúa tể. Hồi đó Phần Thiên chúa tể cũng nói muốn đi ra ngoài lịch luyện, không biết hiện tại ra sao. Một phen nói chuyện phiếm xuống, một bên khác, Hỏa Vân Thánh Giả mấy người bốn đại thánh tông thánh giả cũng là làm tốt bách linh giới tranh bá chuẩn bị. Trực tiếp bốn vị thánh giả lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng phụ triện, tại toàn bộ bách linh giới bên trong bố trí xuống một đạo cực kỳ rộng rãi phụ trận. Phụ trận bố trí xong, lập tức, bốn đại thánh giả cũng là lần lượt hồi đáp riêng phần mình tông môn. Lúc này Tần Thủy Nhu lưu luyến không rời nhìn xem Tiêu Trần, bách linh giới tranh bá sắp bắt đầu. Tần Thủy Nhu theo lý mà nói hẳn là sẽ Thiên Thánh Tông trận doanh, dù sao nàng thế nhưng là Thiên Thánh Tông đệ tử. Nhìn xem Tần Thủy Nhu một mặt không muốn, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, nha đầu ngốc nghĩ gì thế, bách linh giới tranh bá chúng ta còn có thể cùng một chỗ a? Đến lúc đó ta nhiều giúp ngươi lộng mấy cái linh chỉ, trở về để ngươi sư phó cao hứng một chút, ha ha. Cũng không thèm để ý Tần Thủy Nhu trở về Thiên Thánh Tông trận doanh, lại không là sinh ly từ biệt, hơn nữa bách linh giới tranh bá, Tiêu Trần vẫn là có thể cùng Tần Thủy Nhu họp thành đội a. Mặc dù hai người đến từ không đồng tông môn, nhưng Tiêu Trần cũng không quan tâm người khác thấy thế nào, tới Tiêu Trần chính là một cái không gì kiêng kỵ chủ. Nghe Tiêu Trần lời này, Tần Thủy Nhu cười gật gật đầu, theo sau chính là cất bước trở lại Thiên Thánh Tông trận doanh. Đương nhiên, đối với Thiên Thánh Tông sự tình, Tần Thủy Nhu hiện tại nhưng không có chút nào hứng thú, nàng nghĩ chỉ là nhanh lên bắt đầu. Tiếp đó nàng liền có thể cùng Tiêu Trần cùng nhau họp thành đội tham gia cái này bách linh giới tranh bá, đến nỗi linh chỉ sự tình, Tần Thủy Nhu đã sớm ném đến sau đầu. Đưa tiễn Tần Thủy Nhu, lúc này Hỏa Vân Thánh Giả cũng là đi tới Tiêu Trần trước người, không chỉ là hắn, trừ Thanh Đế bên ngoài, còn lại ba tên cổ Thánh Tông đệ tử cũng là bên cạnh Hỏa Vân Thánh Giả sau lưng. Uy, đừng nhìn. Mắt thấy Tiêu Trần tại nhìn xem Thiên Thánh Tông trận doanh phương hướng, Hỏa Vân Thánh Giả tức giận nói ra. Bị Hỏa Vân Thánh Giả kiểu nói này, Tiêu Trần mỉm cười, lập tức cũng là thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, Hỏa Vân Thánh Giả cũng là đem Bách Linh Giới tranh bá chú ý hạng mục nói cho Tiêu Trần bọn người. Cái này Bách Linh Giới tranh bá tự nhiên là có chính mình quy tắc, mà bộ quy tắc này nhưng là có bốn đại thánh tông cùng chế định. Đầu tiên chính là mới Hỏa Vân Thánh Giả bọn người bố trí phụ trận. Phụ trận này là một đạo thánh cấp phụ trận, tên là Hồn Ấn Thánh Trận. Hắn tác dụng là có thể phỏng chế ra võ giả linh hồn. Tại cái này hồn ấn bên trong thánh trận chiến đấu, coi như chết trận cũng sẽ không chết thật vong. Cái này cũng là vì để bốn đại thánh tông đệ tử có thể buông tay buông chân. Hơn nữa, mỗi một lần bách linh giới tranh bá, cũng có thánh tử cùng chuẩn thánh tử tham dự. Vì lẽ đó, vì ngăn ngừa thánh tử cùng chuẩn thánh tử thương vong, lúc này mới sẽ không biết hồn ấn thánh trận. Nếu không mỗi 10 năm một lần bách linh giới tranh bá, nếu là mỗi lần cũng có thánh tử cùng chuẩn thánh tử vẫn lạc, cái kia bốn đại thánh tông như thế chịu được nổi. Có hồn ấn thánh trận, đám người có thể buông tay buông chân đại chiến một trận, không cần quan tâm sinh tử. Đương nhiên, nếu là tại hồn ấn bên trong thánh trận bị người đánh giết, như vậy cũng liền đại biểu cho mất đi tư cách. Đây là thứ nhất. Đệ nhị, bách linh giới tranh bá một khi mở ra về sau, bốn đại thánh tông sở hữu người liền sẽ đồng thời tiến vào hồn ấn bên trong thánh trận, mà cái kia trăm tòa linh chỉ chính là đám người tranh đoạt đối tượng. Có chuyên môn linh kỳ, sau khi bắt đầu, Tiêu Trần bọn người chỉ có thể là nhiều cướp đoạt những cái này linh chỉ, mà cướp đoạt những cái này linh chỉ cách chính là chen vào chính mình thánh tông linh kỳ, đến cuối cùng kết thúc thời điểm, lấy linh kỳ tới làm phân chia linh chỉ căn cứ. Chỉ cần chen vào linh kỳ như vậy tòa này linh chỉ chính là ngươi. Đương nhiên, mặt khác thánh tông người tự nhiên sẽ đến cướp đoạt. Vì lẽ đó, tại chen vào linh kỳ đồng thời, còn cần giữ vững mặt khác thánh tông công kích. Đến nỗi cái này bách linh giới tranh bá lúc nào kết thúc, trong vòng 5 ngày, 5 ngày sau đó kết thúc, đến lúc đó bốn đại thánh tông lợi dụng linh kỳ tới phân chia linh chỉ. Đem quy tắc kỹ càng nói cho Tiêu Trần bọn người. Cuối cùng, Hỏa Vân Thánh Giả tận lực nhìn về phía Tiêu Trần, sắc mặt nghiêm túc nói ra, Tiêu Trần, lần này ngươi phụ trách chỉ huy, vì lẽ đó ngươi biểu hiện rất mấu chốt, không thể chủ quan, dù sao cái này bách linh giới tranh bá cũng không phải lôi đài thi đấu, trừ chiến lực cá nhân bên ngoài, đoàn đội hợp tác năng lực cũng rất trọng yếu. Chương 778, Trấn Nhiếp. Hỏa Vân Thánh Giả cường điệu nhắc nhở Tiêu Trần. Làm người chỉ huy, hắn nhiệm vụ hiển nhiên là cuối cùng, không chỉ có muốn làm tốt chính mình sự tình, còn muốn ý nghĩ cách để cổ thánh tông đoạt được càng nhiều linh chỉ. Nguyên bản mỗi một lần bách linh giới tranh bá, bốn đại thánh tông đều là có thánh tử thánh nữ phụ trách chỉ huy, bất quá lần này cổ thánh tông thánh tử là thanh đế, lại hắn vẫn là đến giúp đỡ, là còn trần dù cân tình, vì lẽ đó phía trước thanh đế liền nói thẳng nói. Lần này hắn sẽ không đảm nhiệm người chỉ huy, chỉ phụ trách ngăn trở còn lại tam đại thần tông thánh tử thánh nữ. Thanh đế không có hứng thú, dù sao người chỉ huy rất mệt mỏi, vì lẽ đó cái này gian khổ nhiệm vụ quan trọng, tự nhiên là rơi xuống trên người Tiêu Trần. Chính như Hỏa Vân Thánh Giả lời nói cái này trăm linh chỉ tranh bá không giống với lôi đài thi đấu, không phải là ngươi một cái người thực lực cường liền có thể, tranh bá một khi bắt đầu. Bốn đại thánh tông đệ tử đều sẽ tiến vào hồn ấn bên trong thánh trận, mọi người tại cùng một chỗ hôn chiến, tuy mỗi một phe phái ra đệ tử chỉ vẹn vẹn có 5 người, lại đều là binh đối với binh, tướng đối với tướng. Bất quá ở trong đó lại dính dáng rất nhiều thứ, đầu tiên là tranh đoạt linh chỉ, về sau chính là thủ hộ linh chỉ, mà muốn thủ hộ linh chỉ, vậy dĩ nhiên liền muốn phân ra người đến trông giữ, đã như thế. Tại gặp phải còn lại thánh tông đệ tử thời điểm, liền biết tạo thành nhân số chênh lệch tình huống. Ra sao lẩn tránh những thứ này, ra sao đem mỗi một người tác dụng đều phát huy đến cực hạn, ra sao nghị trăm phương ngàn kế đem đối phương nhân số giảm bớt, cái này cũng phải cần Tiêu Trần suy xét sự tình. Đánh cái đơn giản nhất so sánh, hai tên hạch tâm đệ tử nếu là gặp nhau, như vậy có lẽ rất khó phân ra thắng bại. Nhưng nếu là có một phen gia nhập một tên thân truyền đệ tử, hoặc kém nhất một tên phổ thông đệ tử, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Nghe Hỏa Vân Thánh Giả lời này, Tiêu Trần tự nhiên cũng biết thân là người chỉ huy tầm quan trọng, mà đối với cái này người chỉ huy vị trí, Tiêu Trần tới là không có hứng thú gì, bất quá lấy tình huống trước mắt đến xem, có vẻ như chính mình cũng không có cách nào từ chối. Có chút bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, thấy thế, Hỏa Vân Thánh Giả nhàn nhạt gật gật đầu, như vậy các ngươi liền chuẩn bị một chút đi, một khắc đồng hồ về sau tiến vào hồn ấn thánh trận. Nói xong, Hỏa Vân Thánh Giả chính là cất bước rời đi, mà nương theo lấy Hỏa Vân Thánh Giả rời đi, đứng ở bên tay phải của Tiêu Trần người cổ thánh tông này thân truyền đệ tử tức giận hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, đơn giản chính là nực cười. Ta cổ thánh tông thế mà lại để một tên chuẩn thánh tử tới làm người chỉ huy, mà lại còn là yếu nhất một tên chuẩn thánh tử. Tên này thân truyền đệ tử mới mở miệng, hiển nhiên là đối với Tiêu Trần ôm lấy rất đại địch ý, mà đối với cái này, Tiêu Trần cũng không được cảm thấy bất ngờ, bởi vì tên này thân truyền đệ tử chính là đệ nhất thánh cung người, đồng thời cũng là đố nghĩa người. Cổ thánh tông đệ nhất trong thánh cung tổng cộng có 5 tên thân truyền đệ tử, mà 5 người này đều không ngoại lệ đều là đấu nghĩa người. Đương nhiên, 5 người này đến tuột cùng có phải hay không đều là đấu nghĩa tử trung, hoặc nói chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ mà thần phục với đấu nghĩa cái này không thể được biết, nhưng không thể phủ nhận, 5 người này lúc này là cùng đấu nghĩa một phe cánh. Đồng thời, không chỉ là tên này thân truyền đệ tử, mặt khác tên kia phổ thông đệ tử hiển nhiên cũng là đối với mình ôm lấy lý. Người này cũng hẳn là đố nghĩa người đi. Trong 3 người chỉ có tên kia hoạch tâm đệ tử đến từ hình phát điện, coi là Tiêu Trần phái này hệ người. Vì bách linh giới, Trần Dục bài xuất tự nhiên đều là riêng phần mình đẳng cấp đệ tử bên trong người nổi bật, có thể chọn tính liền không lớn. Vì lẽ đó, dù cho biết 2 người này là đố nghĩa người, nhưng cũng không có biện pháp gì, cũng không thể phái chút phổ thông đệ tử ra đi. Như thế nào đi cùng còn lại tam đại thần tông tranh đoạt? Có 2 người đều hiển nhiên là sẽ không nghe theo chính mình. Có điều, tất nhiên mình làm cái này người chỉ huy, Tiêu Trần tự nhiên không cho phép 2 người này chuyện xấu. Vì lẽ đó đang nghe tên này hạch tâm đệ tử châm chọc khiêu khích về sau, Tiêu Trần trong mắt cũng là lóe ra một đạo hàn mang, ánh mắt từ trên thân 2 người đi về đảo qua, sau đó từ tốn nói. Ta cùng đấu nghĩa sự tình là việc tư, ta hy vọng 2 người các ngươi có thể phân rõ trường hợp, bách linh giới tranh bá, ta không có hy vọng 3 người các ngươi bên trong có ai sẽ không nghe ta mệnh lệnh, nếu là có, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, tin tưởng ta, đối phó đấu nghĩa có lẽ ta không có biện pháp gì, nhưng đối phó các ngươi, ta có 100 loại cách làm để các ngươi tại đệ nhất thánh cung bên trong sống không bằng chết. Không cần hoài nghi ta nói chuyện. Cảnh cáo trước nói phía trước, cũng mặc kệ 2 người này nghe không được nghe lọt, nhưng Tiêu Trần yêu cầu rất đơn giản, tại trăm linh chỉ tranh bá trong lúc đó, 2 người nhất định phải tuyệt đối nghe theo chính mình hết thể an bài. Nghe Tiêu Trần lời này, cái này 2 tên đệ tử sầm mặt lại, lập tức lại là liếc nhau, từ trong mắt đối phương đều là nhìn ra một tia kiêng kỵ, cuối cùng, vẫn là tên kia thân truyền đệ tử lạnh giọng nói ra. Chuẩn thánh tử yên tâm, nặng nhẹ chúng ta vẫn là phân rõ, cũng chắc chắn sẽ đem hết toàn lực, bất quá nếu là chuẩn thánh tử truyền lệnh có bất thường chỗ, cũng chớ có trách ta 2 người không tuân mệnh lệnh. Có bất thường chỗ, nghe tên này thân truyền đệ tử lời nói, Tiêu Trần sắc mặt phát lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, từng chữ từng câu nói ra, ta nói là tuyệt đối phục tùng. Như thế nào? Ngươi nghe không hiểu ta lời nói. Giờ khắc này, trên người Tiêu Trần hiện ra vô tận hàn ý, nghe Tiêu Trần lời này, tại cảm thụ được tự trên người Tiêu Trần không ngừng tỏ khắp xuất hiện hàn ý, tên này thân truyền đệ tử trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu nói ra. Minh Bạch! Nhìn ra được tên này thân truyền đệ tử là khẩu phục tâm không tin phục, bất quá cái này không có vấn đề, Tiêu Trần cũng cần hắn tâm phục. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe chính mình lời nói vậy là được. Xem như thành công trấn nhiếp cái này 2 tên đệ tử, sau đó đi qua một phen đơn giản trò chuyện, Tiêu Trần cũng là biết 2 người danh tự, tên này thân truyền đệ tử kêu La Đại Vi, phổ thông đệ tử tên là Giang Hoa, đến nỗi tên kia hoạch tâm đệ tử, bởi vì hắn chính là hình phạt đường người. Lại thêm người này tại hạch tâm đệ tử bên trong thực lực rất mạnh, ở trong hình phạt đường cũng coi là một cái tiểu danh nhân, vì lẽ đó Tiêu Trần biết tên hắn, Tiêu Đinh Đảo. La Đại Vi, Đinh Đảo, Giang Hoa, biết ba người danh tự, đồng thời, Tiêu Trần cũng biết, ba người này tại riêng phần mình đẳng cấp đệ tử bên trong, đều có thể nói đệ nhất nhân. Cũng tỉ như cái này La Đại Vi. Hắn thực lực tại đệ nhất thánh cung năm tên thân truyền đệ tử bên trong, là công nhận mạnh nhất, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Trần Dục mới có thể phái hắn đến đây, dù sao mặt khác tam cái thánh tông phái ra đệ tử, cũng đều là cao cấp nhất. Cũng không nói gì kế hoạch, càng không có đi để ý tới La Đại Vi cùng Giang Hoa, ngược lại dưới cái nhìn của Tiêu Trần, qua cái này bách linh giới tranh bá, giữa bọn hắn không có cái gì gặp nhau. Cho dù có cũng e rằng chỉ có thể là địch nhân, dù sao hai bọn họ là đấu nghĩa người. Đến nỗi lôi kéo bọn họ, nói thật, Tiêu Trần thật đúng là không nghĩ tới, bởi vì phiền phức. Câu được câu không cùng Đinh Đảo tán gẫu, cũng liền tại Tiêu Trần hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Thiên Thánh Tông cùng Âm Thánh Tông bên trong, đều có một ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong ánh mắt tràn ngập hận ý, mà càng khiến người ta sợ hãi. Là cái này hai đạo ánh mắt chủ nhân, thế mà đều là đến từ cái này hai đại thánh tông thánh tử cùng thánh nữ. Chương 779, chiếm trước linh trì. Âm thánh tông thánh nữ Vân Loan, Thiên thánh tông thánh tử Hàn Mãng, hai người lúc này đều là ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong mắt lóe ra một vệt nhàn nhạt sát ý. Rõ ràng, hai người này đều là muốn giết Tiêu Trần. Đồng thời bị hai tên thánh tử thánh nữ cho nhớ thương, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Phảng phất là phát giác được có khác một ánh mắt cũng là đang nhìn chăm chú Tiêu Trần, hai người quay đầu liếc nhau, mà cũng đúng lúc này, hồn ấn thánh trận trung quy là chuẩn bị thỏa đáng. Tại Hỏa Vân thánh giả bốn người triệu hoang dưới, Tiêu Trần mấy người bốn đại thánh tông đệ tử cũng là lần lượt đi tới Hỏa Vân thánh giả bốn người trước người. Lúc này đám người sở tại địa phương chính là Bách Linh giới vị trí trung ương, mà ở trong đó không có bị hồn ấn thánh trận nơi bao bọc, bốn đại tông môn đệ tử lần lượt bàn ngồi cùng một chỗ, chia bốn phe cánh, tại bốn vị thánh giả trợ giúp dưới, chúng đệ tử phục chế linh hồn tiến vào hồn ấn bên trong thánh trận. Cái này hồn ấn thánh trận khắc họa lên tới đại giới rất lớn, vì lẽ đó, cũng chỉ có tại trăm linh chỉ tranh bá thời điểm bốn đại thánh tông tài sẽ khắc họa. Đồng thời, cần thiết tài liệu, tự nhiên cũng là từ bốn đại thánh tông cùng chuẩn bị. Hai mắt nhắm nghiền, nhục thân phảng phất là không có ý thức bình thường. Cùng lúc đó, tại hồn ấn bên trong thánh trận, Tiêu Trần bọn người phảng phất như là bị truyền tống vào tới đồng dạng. Thanh Đế, La Đại Vi, Đinh Đảo, Giang Hoa, Tiêu Trần, năm người xuất hiện trong bách linh giới, cảm thụ được bốn phía linh khí nồng nặc. Nhìn lại một chút cơ hồ cùng bình thường không khác thân thể, Tiêu Trần cũng là không khỏi cảm thán cái này hồn ấn thánh trận cường đại. Không có bị phân tán xem ra, nhìn xem La Đại Vi ba người, sau đó Tiêu Trần lại nhìn về phía Thanh Đế. Đối với cái này, Thanh Đế vẫn như cũng là một bộ đạm nhiên bộ dáng nói. Không cần nhìn ta, ngươi là người chỉ huy, ta chỉ phụ trách ngăn trở mặt khác thánh tử thánh nữ, đến nỗi việc khác tình. Chính các ngươi giải quyết. Nghe Thanh Đế lời này, Tiêu Trần cũng không được cảm thấy bất ngờ. Từ vừa mới bắt đầu chính mình cũng là cảm thấy, cái này Thanh Đế đối với tham gia lần này trăm linh chỉ tranh bá, có vẻ như cũng rất là khó chịu. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng không biết Trần Dục dùng biện pháp gì, để Thanh Đế căn bản liền không cách nào cự tuyệt. Thanh Đế chỉ phụ trách ngăn lại mặt khác tam đại thánh tông thánh tử thánh nữ. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì nữa, kỳ thực cái này cũng đã đầy đủ. Bây giờ trăm linh trì tranh bá đã bắt đầu, đầu tiên tự nhiên là muốn cướp chiếm linh trì. Tại cái này bách linh giới bên trong, linh trì cũng không khó tìm. Dù sao mỗi một tòa linh trì đều có một đạo linh khí cột sáng phóng lên cao. Chỉ cần nhìn xem đạo ánh sáng này trụ, tự nhiên rất nhẹ nhàng liền có thể tìm tới những cái này linh trì. Tìm kiếm linh trì cũng không khó. Khó là ra sao giữ vững đưa ánh mắt về phía khoảng cách đám người gần nhất một đạo linh khí cột sáng. Tiêu Trần không có quá nhiều do dự, lúc này liền là dẫn dắt đám người chạy tới. Tạm thời hẳn là còn sẽ không phát sinh cái gì chiến đấu, dù sao vừa mới bắt đầu. Hơn nữa, Hỏa Vân Thánh Giả cũng nói, đám người được đưa vào hồn ấn thánh trận về sau, dựa theo riêng phần mình sở thuộc thánh tông, sẽ bị mang đến bách linh giới bốn phương tám hướng. Theo lý thuyết, bốn đại thánh tông người hiện tại hẳn là còn rất không có khả năng sẽ chạm mặt. Ngay từ đầu, tất cả mọi người là lấy chiếm trước tận khả năng nhiều linh chỉ vì mục đích, đến nỗi cuối cùng có thể giữ vững vài tòa, vậy liền nhìn riêng phần mình sự tình. Dọc đường hướng về gần nhất tòa này linh trì chạy đi, mà thanh đế từ đầu đến cuối đều là không nhanh không chậm dán tại Tiêu Trần kế nhiệm sau lưng, rất có một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng. Bách linh giới liền không lớn, vì lẽ đó chẳng mấy chốc, Tiêu Trần bọn người chính là đi tới tòa thứ nhất linh trì, nhìn trước mắt tòa này linh trì, cùng hồi đó chính mình tại Thiên Thần Đại Lục Cửu Tiêu Cung gặp qua linh trì không có khác biệt quá lớn. Bất quá cái kia linh khí mức độ đậm đặc lại là muốn đề cao không ít. So sánh với phổ thông linh trì, cái này bách linh giới linh trì thật là muốn mạnh hơn một chút, cũng khó trách bốn đại thánh tông hội coi trọng như vậy. Cũng không biết là ai kiến tạo cái này bách linh giới, thật là quỷ thần khó lường thủ đoạn A, trong lòng âm thầm nghĩ tới, đồng thời, Tiêu Trần cũng là đối với Đinh Đào nháy mắt. Biết Tiêu Trần là có ý gì, thấy thế, Đinh Đào bước nhanh đến phía trước, từ trên thân lấy ra một thanh lớn chừng bàn tay lá cờ nhỏ, lá cờ phía trên hoa văn lấy một cái chữ cổ. Trực tiếp đem quân cờ ném về phía linh trì, sau đó, đám người ở giữa cái này lá cờ đồng thời không có chìm vào linh trì bên trong, mà là lơ lửng tại linh trì chính giữa, cách xa mặt đất không sai biệt lắm nửa mét chỗ. Hiển nhiên cái này lá cờ cũng là chuyên môn vì bách linh giới tranh bá luyện chế. Thành công chen vào lá cờ, rất nhanh, nguyên bản cái kia màu lam nhạt linh khí chú ý, lúc này cũng là biến thành màu xanh. Không chỉ là Tiêu Trần bọn họ nơi này, tại bách linh giới còn lại ba phương hướng, riêng phần mình có vừa ra linh khí chú ý biến nhan sắc. Màu đỏ, kim sắc, màu trắng, nhìn xem đồng dạng phát sinh biến hóa cái này ba đạo linh khí có sáng, Tiêu Trần từ tốn nói, một khi chen vào lá cờ về sau. Cột sáng nhan sắc liền biết thay đổi sao. Không nghĩ tới còn có loại này thiết lập. Cùng lúc đó, một bên Đinh Đảo cũng là vì Tiêu Trần giải thích nói, cái kia màu đỏ chú ý đại biểu Dương Thánh Tông, kim sắc thì lại đại biểu Thiên Thánh Tông, màu trắng đại biểu Âm Thánh Tông, đến nỗi màu xanh nhưng là đại biểu Cổ Thánh Tông. Thông qua nhan sắc liền có thể phán định các phương hiện nay vốn có linh chỉ số lượng cùng với vị trí, nghe Đinh Đảo giải thích. Tiêu Trần cũng là rất nhanh minh bạch, tại cái này bách linh giới tranh bá trong lúc đó, muốn ẩn nút kéo dài thời gian, hẳn là không thể nào. Bởi vì thông qua đủ loại thủ đoạn, ngươi thu hoạch được linh chỉ số lượng cùng vị trí, căn bản liền không cách nào ẩn tàng, mà biết những thứ này, đối thủ chắc chắn sẽ vừa lên. Bốn đại thánh tông phân loại bách linh giới bốn phương tám hướng, ánh mắt nhìn về phía chính mình tay phải. Nơi đó có một đạo kim sắc chú ý phóng lên cao, đại biểu cho cái phương hướng này thật là Thiên Thánh Tông sở tại. Không có suy nghĩ nhiều, Tiêu Trần trực tiếp dẫn đội hướng về Thiên Thánh Tông phương hướng chạy đi. Đương nhiên, trên đường đi đám người tự nhiên cũng là không có quên chiếm trước linh chỉ. Giang sở dĩ hướng về Thiên Thánh Tông tới gần, tự nhiên là bởi vì Tần Thủy Nhu. Trong lòng Tiêu Trần cũng mặc kệ Tần Thủy Nhu có phải hay không Thiên Thánh Tông đệ tử. Ngược lại Tiêu Trần chính là hy vọng Tần Thủy Nhu có thể cùng bên người chính mình. Muốn đi tìm Tần Thủy Nhu, chính là đơn giản như vậy lý do, đến nỗi Thiên Thánh Tông, Tiêu Trần cũng mặc kệ những thứ này. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, Tiêu Trần một đoàn người chiếm trước linh chỉ cũng là càng ngày càng nhiều, không chỉ là bọn họ, còn lại Tam Đại Thánh Tông cũng là như thế. Nguyên bản đều là hiện ra màu lam nhạt linh khí có sáng. Lúc này dần dần biến thành bốn cái nhan sắc, số lượng cơ hồ không kém bao nhiêu, ngắn ngủi một canh giờ trôi qua, đại biểu Cổ Thánh Tông cổ sáng màu xanh đã đạt tới thập bát cái nhiều. Mà mặt khắc kim, hồng, liếc cái này tam sắc quang trụ cũng đều là có hơn 10, nguyên bản màu lam cổ sáng, vẹn vẹn chỉ còn lại không đủ một nửa. Đối với cổ sáng nhan sắc biến hóa, thân ở trận pháp bên ngoài Hỏa Vân Thánh Giả bốn người đồng thời không có quá mức để ý, lúc này mới bất quá là vừa mới bắt đầu, lúc này chiếm trước linh chỉ số lượng căn bản liền không thể giữ lời, mấu chốt nhất còn là muốn chờ đến bốn đại thánh tông đệ tử bắt đầu lẫn nhau tranh đoạt về sau, có thể hay không giữ vững, đây mới là mấu chốt nhất. Chương 780, Hàn Mãng nổi giận. Hiện tại mới chỉ là bách linh giới tranh bá ban đầu giai đoạn, bốn đại thánh tông đều còn tại chiếm trước những cái kia có thể nói là vô chủ linh chỉ, mà một khi những cái này linh chỉ bị cướp chiếm xong, khi đó mới là trăm linh chỉ tranh bá chân chính lúc bắt đầu thời gian. Dọc đường hướng về Thiên Thánh Tông sở tại phương hướng tới gần, thông qua cột sáng biến sắc, có thể nói mỗi người tông đệ tử căn bản không cần ẩn thân có thể, trừ phi bọn họ là dự định từ bỏ linh chỉ, nếu không tự nhiên không thể nào trốn. Càng ngày càng nhiều màu lam nhạt cột sáng bắt đầu biến hóa nhan sắc, hai canh giờ sau đó, Tiêu Trần đám người đã chiếm trước 23 tòa linh chỉ, cùng lúc đó, cũng coi như là đi tới Thiên Thánh Tông đám người chỗ khu vực. Lúc này Tiêu Trần bọn người bốn phía, đều là tản ra kim sắc quang mang linh khí cột sáng, sắc mặt bình tĩnh, đối với làm sao tìm được Tần Thủy Nhu, Tiêu Trần sớm đã có cách làm, chỉ cần tìm được một tòa linh chỉ, Thiên Thánh Tông người tự nhiên sẽ hiện thân. Nhìn xem cách mình bọn người gần nhất tòa kia linh chỉ, Tiêu Trần không nói hai lời chính là dẫn người xông đi lên, thấy thế, Thanh Đế hơi hơi bĩu môi, cũng không nói thêm gì, theo sát lấy Tiêu Trần mà đi. Không có nói lời phản đối, đương nhiên, La Đại Vi, Giang Hoa hai người chắc chắn là trong lòng khó chịu, bất quá phía trước đi qua Tiêu Trần trấn nhiếp, bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mấy cái thả người ở giữa, Tiêu Trần chính là đi tới tòa này đã thuộc về Thiên Thánh Tông linh chỉ trước, nhìn xem tòa này linh chỉ, Tiêu Trần nói với Đinh Đảo, đi, đoạt lấy nó. Muốn đoạt hạ tòa này linh chỉ, nghe vậy, Đinh Đảo gật gật đầu, sau đó cất bước đi tới linh chỉ trước, khoát tay chặn lại, một đạo tiểu kỳ chính là bắn vào hướng linh chỉ bầu trời. Nguyên bản linh chỉ phía trên đã có một đạo tiểu kỳ. Bất quá lúc này nương theo lấy cổ thánh tông tiểu kỳ xuất hiện, thuộc về Thiên Thánh Tông đạo này tiểu kỳ chính là nhanh chóng xoay tròn. Tranh cướp lẫn nhau linh chỉ thuộc về, kỳ thực chính là nhan sắc cùng tiểu kỳ biến hóa, mà cái này toàn bộ quá trình đại khái sẽ kéo dài trăm hơi thở thời gian. Tại cái này trăm hơi thở bên trong, nếu là có người đánh gãy, như vậy cướp đoạt thất bại, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, nếu như không có bị đánh gãy. Như vậy liền sẽ đổi chủ. Đương nhiên, nếu có người cướp đoạt linh chỉ, thông qua tiểu kỳ, đối phương cũng là sẽ có cảm ứng. Thật giống như hiện tại, Tiêu Trần để Đinh Đảo đến cướp đoạt tòa này linh chỉ, nương theo lấy cổ thánh tông tiểu kỳ đi tới linh chỉ bầu trời. Cách đó không xa Hàn Mãng bọn người là biến sắc, Hàn Mãng càng là lạnh giọng nói ra. Có người tại cướp đoạt chúng ta linh chỉ, nhanh, đi. Trước tiên liền có cảm ứng, lập tức, Hàn Mãng cũng là dẫn người hướng về Tiêu Trần bọn người chỗ tòa này linh chỉ chạy đến. Cùng lúc đó, mắt Trần có thể thấy, tòa này linh chỉ nguyên bản lóe ra kim sắc quang mang linh khí chú ý, lúc này dần dần thêm ra một vệ thanh sắc quang mang, mà hào quang màu xanh này theo thời gian chuyển rời, cũng là càng lúc càng nồng nặc. Mà một khi linh khí chú ý triệt để chuyển biến làm thanh sắc quang mang, liên đại biểu linh trì đổi chủ, đến nỗi lúc trước Thiên Thánh Tông cái kia đạo tiểu kỳ, sẽ tự mình trở lại Thiên Thánh Tông đệ tử trong tay. Thanh sắc quang mang càng lúc càng nồng nặc, cũng liền tại kim thanh lưỡng sắc quang mang cơ hồ đã ngang vai ngang vế thời điểm, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Tiêu Trần, lại là ngươi. Hàn Mãng đuổi tới, nương theo lấy đạo này tiếng hét phẫn nộ. Hàn Mãng mang theo Tần Thủy Nhu mấy người bốn tên Thiên Thánh Tông đệ tử xuất hiện tại Tiêu Trần bọn người trước mặt. Một đôi mắt cơ hồ là muốn phun ra lửa đồng dạng nhìn xem Tiêu Trần, một cái chuẩn thánh tử, ở trong mắt Hàn Mãng đó là có thể tiện tay bóp chết tồn tại. Thế nhưng là Tiêu Trần, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình, cái này khiến Hàn Mãng lửa giận trong lòng cơ hồ đã là đến buộc phát biên giới. Chỉ bất quá, đối mặt Hàn Mãng phẫn nộ, Tiêu Trần căn bản không cần để ý tới, ánh mắt trực tiếp rơi xuống trên người Tần Thủy Nhu. Đồng thời, còn không đợi Tiêu Trần nói chuyện, Tần Thủy Nhu đã chủ động tới đến Tiêu Trần bên cạnh, nhẹ giọng gọi nói, phu quân. Đã ước định cẩn thận trăm linh trì tranh bá bắt đầu phía sau hai người cùng một chỗ. Tiêu Trần cũng không quan tâm cái gì Thiên Thánh Tông, Cổ Thánh Tông. Tần Thủy Nhu tự nhiên cũng không quan tâm. Hơn nữa lấy Tần Thủy Nhu tại Thiên Thánh Tông thân phận, căn bản cũng liền không sợ sẽ bị người như thế nào xử phạt, trừ sư phụ nàng, cũng chính là Thiên Thánh Trưởng Thượng Tổ bên ngoài. Thiên Thánh Tông không ai có thể trừng phạt Tần Thủy Nhu. Nhìn xem Tần Thủy Nhu không chút do dự liền lựa chọn bên cạnh, đi thẳng tới Tiêu Trần bên cạnh đứng lại, Hàn Mãng càng là lửa giận thiêu đốt, khóe mắt không tự giác lựa chọn, phảng phất có được một cơn lửa giận muốn từ tim phun ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiêu Trần, sau đó lại chuyển hướng Tần Thủy Nhu nói, sư muội, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Kể từ Tiêu Trần xuất hiện về sau, Tần Thủy Nhu hết thể cử động đều để Hàn Mãng không thể nào tiếp thu được, một cái tại Thiên Thánh Tông nổi danh băng mỹ nhân, thế mà tại trước mặt người đàn ông này lộ ra y như là chim non nép vào người một mặt, đây quả thực để Hàn Mãng có loại tất chó cảm giác. Chính bởi vì trong lòng tức giận càng ngày càng sâu, Hàn Mãng đối với Tần Thủy Nhu ngữ khí cũng là càng ngày càng bất thiện, bất quá đối với vậy Tần Thủy Nhu lại là không thèm để ý chút nào. Lạnh như băng nói ra, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản, ngươi cáo trạng trước liền đi đi. Căn bản liền không cho Hàn Mãng mảy may sắc mặt, thấy thế, Hàn Mãng lửa giận cũng là chuyển hướng trên người Tiêu Trần. Thấy thế, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, mắt nhìn bên cạnh Thanh Đế cười nói. Thanh Đế sư huynh, ngươi có thể ngăn cản cái này Hàn Mãng sao? Bọn họ hiện tại nhưng thiếu một người. Ta nghĩ trước đưa Thiên Thánh Tông người rời đi. Thiên Thánh Tông ít một người. Nghe Tiêu Trần lời này, Hàn Mãng khỏe miệng không tự giác giật nhẹ. Ngay lập tức, Hàn Mãng chỉ cảm thấy Tiêu Trần cái thằng này quả thực là quá vô sỉ. Dù dỗ Tần Thủy Nhu không nói, không sai, ở trong mắt Hàn Mãng, Tần Thủy Nhu chính là bị Tiêu Trần cho dụ dỗ. Hiện tại thế mà còn muốn nhân cơ hội này toàn bộ diệt Thiên Thánh Tông người. Không chút nghi ngờ Tiêu Trần lời này, đồng thời, Hàn Mãng vô cùng rõ ràng, Tần Thủy Nhu là tuyệt đối sẽ không xuất thủ, càng sẽ không nhớ cái gì tình đồng môn. Hắn xem như nhìn ra, trong lòng Tần Thủy Nhu, toàn bộ Thiên Thánh Tông e rằng cũng không bằng một cái Tiêu Trần đi. Vì lẽ đó, Tiêu Trần muốn đối Thiên Thánh Tông xuất thủ, Tần Thủy Nhu chắc chắn sẽ không hỗ trợ, thậm chí còn có thể trả đũa, trợ giúp Tiêu Trần cũng khó nói. 4-5, hơn nữa kém vẫn là một tên thân truyền đệ tử, đây tuyệt đối là không thể nào có cái gì phần thắng. Lại thêm, đối mặt Thanh Đế, hắn Hàn Mãng cũng không có chút nào nắm chắc, thậm chí có thể nói một khi giao thủ, hắn Hàn Mãng thất bại. Sắc mặt hết sức căm trầm, cùng lúc đó, nghe Tiêu Trần lời này, một bên Thanh Đế cũng là cười lên nói, cái này thật là một cơ hội, yên tâm, cái kia Hàn Mãng giao cho đúng là ta. Đừng nói ngăn lại hắn, tiện hắn một đoạn đều không phải là vấn đề gì. Thanh Đế lời nói rất bá đạo, nghe vậy, Tiêu Trần trong mắt cũng là hiện lên một vẻ hàn ý. Ý tưởng này cũng là Tiêu Trần vừa mới nghĩ đến. Tất nhiên Tần Thủy Nhu rời đi, Thiên Thánh Tông thiếu một tên thân truyền đệ tử. Cái kia đây chẳng phải là toàn bộ diệt Thiên Thánh Tông cơ hội tốt sao? Đến nỗi Thiên Thánh Tông linh trì, đến lúc đó Tiêu Trần tự nhiên sẽ phân cho Tần Thủy Nhu. Nhìn về phía Hàn Mãng bốn người ánh mắt tràn ngập hàn ý, Tiêu Trần đã xác định động thủ, nhưng mà, để Tiêu Trần không nghĩ tới là, Hàn Mãng lúc này lại là không chút do dự một tiếng giận nói, đi. Chương 781, Liên Hợp. Nguyên bản Tiêu Trần là dự định thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, nhưng người nào nghĩ đến, thân là Thiên Thánh Tông Thánh Tử Hàn Mãng, lúc này thế mà lại không chút do dự liền lựa chọn quay người đào tẩu. Liền trước mắt linh chỉ đều mặc kệ. Không có một chút do dự, 10 phần quả quyết, thoại âm rơi xuống, Hàn Mãng trực tiếp xoay người bỏ chạy. Cùng lúc đó, mặt khác 3 tên Thiên Thánh Tông đệ tử, cũng là đồng dạng quay người phi nước đại. Thấy thế, Tiêu Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức tự nhiên cũng là dẫn người truy kích. Bất quá đáng tiếc, Hàn Mãng 4 người là quyết tâm muốn chạy trốn, căn bản không cần cùng Tiêu Trần bọn người truy kích dí tứ. Dọc đường phi nước đại ra vài dặm địa chi về sau, mắt thấy trong lúc nhất thời cũng khó có thể đuổi kịp Hàn Mãng bốn người, Tiêu Trần cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Xem ra có thể trở thành thánh tử, thật đúng là không thể xem thường a, mặc dù người chán ghét một chút, bất quá phương diện khác còn thật sự không nói. Nhìn xem Hàn Mãng bốn người thân hình biến mất trong tầm mắt, Tiêu Trần trong lòng âm thầm cảm thán nói. Hàn Mãng không chút do dự quay người đào tẩu, Tiêu Trần chẳng hề cho rằng đây là một loại mất mặt biểu hiện, tương phản, nếu là Hàn Mãng vừa rồi nhắm mắt lưu lại cùng nhóm người mình liều mạng, như vậy Tiêu Trần mới có thể càng thêm xem thường hắn. Nguyên nhân vì rất đơn giản, biết rõ không có phần thắng còn muốn nhắm mắt liều mạng, đây không phải dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Rất nhiều người, nhất là những cái kia tự kiềm chế thân phận cao quý người, thường thường sẽ vì cái kia có lẽ có mặt mũi làm một chút biết rõ không thể làm lại muốn đi vì đó chuyện ngu xuẩn. Mà dạng này kết quả, thường thường đều là tự tìm đường chết. Bất quá Hàn Mãng khác biệt, biết rõ không địch lại, hắn làm ra sáng suốt nhất lựa chọn, cũng căn bản không quan tâm chính mình thánh tử thân phận, cùng kia cái gì cái gọi là mặt mũi. Có lẽ tại Hàn Mãng, không đúng. Phải nói thiên hà đại lục chư vị thánh tử thánh nữ trong lòng, bọn họ mặt mũi không phải là bởi vì một lần chạy trốn liền có thể vứt bỏ, đánh không lại liền chạy. Đây là ba tuổi tiểu hài đều biết đạo lý, nhưng hết lần này tới lần khác người theo niên kỷ lớn lên, dần dần liền quên cái này đơn giản nhất đạo lý. Đám người ngừng truy kích, giống như Tiêu Trần, Thanh Đế cũng không có bởi vì Hàn Mãng chạy trốn mà có chút xem thường. Chỉ là từ tôn nói, gia hỏa này vẫn là giống như trước đây, Tiêu Trần tiếp xuống ngươi cũng phải cẩn thận, Hàn Mãng gia hỏa này thế nhưng là mang thù rất, tiếp xuống chỉ sợ hắn sẽ gắt gao nhìn chằm chằm ngươi. Nghe vậy, Tiêu Trần từ chối cho ý kiến cười nói, coi như không có việc này, ta nghĩ hắn cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Nghe Tiêu Trần lời này, Thanh Đế mắt nhìn một bên Tần Thủy Nhu, lập tức cao giọng cười ha hả, đúng vậy à. Coi như không có việc này, Hàn Mãng hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha Tiêu Trần, vì lẽ đó cũng không có vấn đề. Không thể thừa cơ giải quyết hết Hàn Mãng, cái này thật là có chút thất vọng, bất quá cũng không có cách, Hàn Mãng dù sao cũng là thánh tử, như vậy ung dung liền giải quyết hắn, cái kia e rằng mới kỳ quái. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Mãng bốn người đảo tẩu phương hướng, nơi đó là Âm Thánh Tông chỗ. Trong lúc mơ hồ Tiêu Trần có một loại dự cảm không tốt, bất quá cũng không nói thêm gì, quay đầu nhìn về phía La Đại Vi, Đinh Đảo, Giang Hoa ba người nói. Đi, chúng ta trở về, đi tìm Dương Thánh Tông người. Trở về tìm Dương Thánh Tông người. Nghe Tiêu Trần lời này, La Đại Vi lập tức tức giận nói ra, chuẩn thánh tử, ngươi đây là ý gì, hiện tại Thiên Thánh Tông chạy. Thật là chúng ta cướp đoạt linh chỉ cơ hội tốt à, vì sao muốn trở về? Chẳng lẽ ngươi muốn đem những cái này linh chỉ lưu cho nữ nhân này? Hiện tại thật là cướp đoạt Thiên Thánh Tông linh chỉ tuyệt hảo cơ hội, Tiêu Trần lại không có làm như thế. La Đại Vi tự nhiên suy đoán có phải hay không Tiêu Trần muốn đem những cái này linh chỉ lưu cho Tần Thủy Nhu, cho nên mới không được cướp. Dứt lời, một bên Giang Hoa cũng là lạnh lùng nói ra, chuẩn thánh tử, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi là cổ thánh tông đệ tử. Hai người có thể nói là kẻ sướng người họa. Nghe vậy, Tiêu Trần sầm mặt lại nói, ta làm việc còn đến phiên các ngươi khoa tay múa chân. Hơn nữa, coi như cướp những cái này linh chỉ, cũng chịu không nổi, Hàn Mãng bỏ chạy Âm Thánh Tông bên kia. Tiêu Trần thật là có cùng Tần Thủy Nhu chia đều linh chỉ ý tứ, dù sao Tần Thủy Nhu là chính mình nữ nhân. Tiêu Trần cũng không muốn để nàng tại Thiên Thánh Tông tiếp nhận quá nhiều áp lực. Đương nhiên, Giang sở dĩ hiện tại muốn quay đầu rời đi, càng nguyên nhân chủ yếu, còn là bởi vì thủ không được. Hàn Mãng chạy tới Âm Thánh Tông đệ tử chỗ phương hướng, cũng đừng quên, Âm Thánh Tông thánh nữ Vân Loan, đối với mình cũng là có không nhỏ sát ý, hai người bọn họ cùng tiến tới, ngươi nói sẽ có kết quả gì? Chính là bởi vì thủ không được. Vì lẽ đó Tiêu Trần cũng không muốn lãng phí thời gian, trước tránh né mũi nhọn. Cũng mặc kệ La Đại Vi cùng Giang Hoa có hiểu hay không chính mình ý tứ, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần lôi kéo Tần Thủy Nhu chính là trước tiên rời đi. Thấy thế, Đinh Đào tự nhiên theo sát mà lên, mà Thanh Đế tại nhìn Nhãn Hàn Mãng bốn người đào tẩu phương hướng về sau, mỉm cười cũng là cất bước theo sau. Cuối cùng, La Đại Vi cùng Giang Hoa sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có cách làm, đồng dạng chỉ có thể lựa chọn nghe theo Tiêu Trần truyền lệnh. Tiêu Trần dẫn người rời đi, không có đi cướp đoạt Thiên Thánh Tông linh chỉ. Cùng lúc đó, dọc đường phi nước Đại Hàn Mãng bọn người, rất nhanh liền cũng là cùng Vân Loan xuất lĩnh Âm Thánh Tông chúng đệ tử đón đầu gặp nhau. Hai tông đệ tử ngẫu nhiên gặp, lập tức song phương đều là khẩn trương lên, mà Vân Loan khi nhìn đến Thiên Thánh Tông một phương chỉ có bốn người về sau, trong mắt thần sắc cũng là bắt đầu biến bất thiện. Cái này trăm linh chỉ tranh bá vừa mới bắt đầu, Thiên Thánh Tông liền thiếu đi một người, mặc kệ là nguyên nhân gì, cái này tất nhiên là cơ hội tuyệt hảo. Phát giác được Vân Loan sắc mặt biến hóa, Hàn Mãng sắc mặt trầm xuống, bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình mở miệng nói ra, Vân Loan, trước chờ một chút. Xem như tỏ ra yếu kém, nghe vậy, Vân Loan âm thanh đạm nhiên nói ra, như thế nào? Ngươi Hàn Mãng còn nghĩ cầu xin tha thứ. Ha ha, Vân Loan ngươi suy nghĩ nhiều, ta Hàn Mãng còn không đến mức cầu xin tha thứ, hơn nữa thật muốn đấu. Ngươi cũng chưa chắc năng lực chiếm được tiện nghi gì, ta ý tứ, chẳng qua là hai chúng ta phương liên thủ, ra sao? Hàn Mãng cười nói. Tần Thủy Nhu rời đi, để Thiên Thánh Tông lập tức liền thiếu đi một người, mà lấy dạng này đội hình, Thiên Thánh Tông tất nhiên trừ ở vào bị động, thì không cần phải nói đi tìm Tiêu Trần. Vì lẽ đó, Hàn Mãng tại gặp phải Vân Loan trước tiên liền nghĩ đến song phương liên hợp, dù sao. Phía trước từ Vân Loan trong ánh mắt, Hàn Mãng cũng nhìn ra nàng đối với Tiêu Trần có mang sát ý. Nghe Hàn Mãng lời này, Vân Loan cười nói, liên hợp. Hàn Mãng, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng. Ngươi biết, bởi vì cho chúng ta cũng có địch nhân chung, mà chỉ có hai người chúng ta liên thủ, mới có cơ hội giáo huấn một chút cái kia Tiêu Trần. Vân Loan, ngươi nghĩ rõ ràng, cổ Thánh Tông lần này xuất hiện thế nhưng là Thanh Đế. Một đối một, bất luận là ngươi vẫn là ta, có ai là Thanh Đế đối thủ? Hàn Mãng nói ra, rất tự tin Vân Loan chắc chắn sẽ đáp ứng chính mình, bởi vì hai người đều đối với Tiêu Trần có mang hận ý, có địch nhân chung, như vậy tự nhiên cũng rất dễ dàng đạt tới chung nhận thức. Nghe vậy, Vân Loan hơi trầm tư khoảng khắc, sau đó không nhanh không chậm nói ra, ngươi nói là có đạo lý. Bất quá cái này hồn ấn bên trong thánh trận cũng giết bất tử hắn, tối đa cũng liền cho hắn một chút giáo huấn, liên thủ với ngươi, ta năng lực được cái gì? Chương 782, chiến đấu cùng nhân. Thiên Thánh Tông hiện tại chỉ có 4 người, nhân số ít, vì lẽ đó Âm Thánh Tông một phương tự nhiên chiếm chủ động. Nghe Vân Loan lời này, Hàn Mãng trong mắt nhưng mà hiện lên một vệt lanh ý, nữ nhân này, thế mà còn muốn chỗ tốt. Trong lòng mười phần khó chịu, bất quá không có cách, địa thế còn mạnh hơn người, Hàn Mãng chỉ có thể lui một bước nói ra, đánh bại cổ Thánh Tông, ta chỉ cần 25 tòa linh chỉ, còn lại toàn bộ quy ngươi. Toàn bộ Bách Linh giới tổng cộng có 100 tòa linh chỉ, nếu là đánh bại cổ Thánh Tông, mà Hàn Mãng chỉ cần 25 tòa linh chỉ, như vậy Âm Thánh Tông một phương, chí ít đều muốn có 30 tòa trên đây linh chỉ. Dù sao còn lại Dương Thánh Tông căn bản ăn không vô nhiều như vậy. Từ bỏ chính mình lợi ích, cái này cũng là không có cách nào sự tình. Đối mặt Hàn Mãng trả lời, Vân Loan lộ ra một vệt nụ cười nói, thành giao. Có địch nhân chung, lại Hàn Mãng còn làm ra nhượng bộ, Vân Loan còn có lý do gì đi cự tuyệt đâu. Cứ như vậy, Âm Thánh Tông cùng Thiên Thánh Tông tiến tới cùng nhau, mà đối với cái này, Tiêu Trần cũng sớm đã đoán được. Nếu không cũng sẽ không ngược lại Thiên Thánh Tông những linh chỉ đó không đi cướp đoạt, ngược lại là dẫn người trở về, hướng về Dương Thánh Tông sở tại địa phương chạy đi. Phía trước liền đã nói, cái này Bách Linh giới tranh bá, dựa vào không chỉ là thực lực, đủ loại thủ đoạn ngươi cũng có thể dùng. Hiện tại đối mặt Âm Thánh Tông cùng Thiên Thánh Tông liên thủ, Tiêu Trần duy nhất nghĩ đến cách làm, chính là đi tìm Dương Thánh Tông. Nghĩ đến Dương Thánh Tông cái kia Thánh Tử Viêm Hùng hẳn là cũng không hy vọng nhìn thấy Âm Thánh Tông cùng Thiên Thánh Tông liên hợp đi. Dù sao hai người bọn họ phương liên hợp, mặc dù cái thứ nhất mục tiêu chắc chắn là cổ Thánh Tông, nhưng diệt cổ thánh tông về sau đâu? Dương Thánh Tông có thể đỡ nổi hai người bọn họ Phương Liên Hợp. Bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh, tin tưởng cái kia Viêm Hùng sẽ không không rõ đạo lý này. Dọc đường hướng về tương phản phương hướng Dương Thánh Tông sở tại địa chạy đi, trên đường đi, Thanh Đế mặc dù đã đoán được Tiêu Trần đang suy nghĩ gì, bất quá hắn lại cũng không nói gì, ngược lại dưới cái nhìn của Thanh Đế, chính mình chỉ phụ trách thánh tử thánh nữ, sự tình khác, một mực không liên quan đến mình. Rất nhanh liền rời khỏi Thiên Thánh Tông địa bàn, trở lại ngay từ đầu chỗ, mà phiến khu vực này linh trì, đã từ lâu là bị Tiêu Trần bọn người thu vào trong túi, bốn phía có thể thấy được linh khí có sáng, toàn bộ đều là hiện ra màu xanh. Đi ngang qua vùng đất này, Tiêu Trần dẫn người đi tới Dương Thánh Tông sở tại địa phương, đồng dạng, phiến khu vực này bên trong linh trì, đã từ lâu bị Dương Thánh Tông thu vào trong túi, linh khí cột sáng toàn bộ biến thành màu đỏ chót. Đối với liên thủ với Dương Thánh Tông, nói thật Tiêu Trần đồng thời không có chút tự tin nào, nhưng không có cách, hiện tại cũng chỉ có con đường này, đồng thời đối kháng hai đại Thánh Tông, Tiêu Trần còn không có cuồng vọng đến nước này. Đang nghĩ ngợi tại sao cùng Dương Thánh Tông Thánh Tử Viêm Hùng câu thông, bất quá đúng lúc này, một đạo cười sang sảng âm thanh truyền đến, ha ha, Thanh Đế, không nghĩ tới cái thứ nhất gặp gỡ chính là ngươi, tới một trận chiến đi. Thanh âm này rất là thô cuồng, nghe vậy, đều không cần nhìn Tiêu Trần liền biết người đến là ai, thình lình chính là Viêm Hùng xuất lĩnh Dương Thánh Tông đệ tử. Thoại âm rơi xuống, thân hình khôi ngô Viêm Hùng đã xuất hiện tại Tiêu Trần bọn người trước mặt, tại hai bên, còn đi theo bốn tên Dương Thánh Tông đệ tử. Chỉ bất quá, lúc Viêm Hùng nhìn thấy đứng tại Tiêu Trần bên cạnh Tần Thủy Nhũ lúc, khẽ cho mày, không nghĩ tới cái này Thiên Thánh Tông người thế mà lại cùng cổ Thánh Tông tiến tới cùng nhau, có Tần Thủy Nhũ gia nhập, Tiêu Trần một phương nhân số lại so Dương Thánh Tông nhiều một người. Chỉ bất quá, Viêm Hùng dù sao không phải là hàn mãng, gia hỏa này chính là một cái chiến đấu cùng nhân, lúc trước liền biểu hiện ra muốn cùng Thanh Đế một trận chiến ý nghĩ. Vì lẽ đó, khi nhìn đến Tần Thủy Nhu về sau, Viêm Hùng vẫn không có quá khó lường xác, thậm chí có thể nói là không có chút nào để ý, lại lần nữa đem lực chú ý phóng tới trên người Thanh Đế, cười vang nói. Thanh Đế, tới một trận chiến đi. Như trước vẫn là muốn chiến, nghe vậy, Thanh Đế không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần Từ Tôn nói, gia hỏa này cùng hàn mãng không giống. Căn bản liền sẽ không để ý linh trì, ngươi muốn để hắn gật đầu, một trận chiến này là không thể tránh được. Dứt lời, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Thanh Đế chính là chủ động lăng không bay lên, thấy thế, Viêm Hùng cũng là không chút do dự đuổi theo, lập tức, hai người chính là tại bên trên bầu trời đại chiến. Viêm Hùng căn bản liền mặc kệ bên cạnh cái này bốn tên Dương Thánh Tông đệ tử, trong mắt hắn, chỉ có cùng Thanh Đế một trận chiến. Nương theo lấy hai phe thánh tử rời đi lại buộc phát kịch chiến, Dương Thánh Tông bốn tên đệ tử đối mặt Tiêu Trần bên này năm người, từng cái sắc mặt đều là có chút khó coi, mà đầu lĩnh nam nhân, càng là bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Ta biết, mỗi một lần Viêm Hùng sư huynh thứ nhất chuẩn không có chuyện tốt. Nói, tên đệ tử này chủ động tiến lên một bước, nhìn về phía người mặc thiên cổ trưởng bảo Tiêu Trần nói, vị sư huynh này, ta chính là Dương Thánh Tông chuẩn thánh tử Triệu Hòa Phong. Chủ động báo ra danh tự, thấy thế, Tiêu Trần cũng là về thi lễ nói, cổ Thánh Tông Tiêu Trần. Tới chính là cùng Dương Thánh Tông nói chuyện hợp tác, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng không có cùng bọn họ trở mặt ý tứ. Tất nhiên cái này Triệu Hòa Phong khách khí như thế, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không nhàn đi đắc tội hắn. Đã có Thiên Thánh Tông cùng Âm Thánh Tông hai phe này lại địch, nếu như lại đem Dương Thánh Tông cũng cho đắc tội, cái kia cổ Thánh Tông lần này e rằng chính là không cần nghĩ, chính mình đầu hàng tính toán. Thái độ quỷ dị có chút bình thản, song phương cũng không có địch ý, lẫn nhau sau khi báo tên họ, Tiêu Trần trước tiên mở miệng nói ra. Kỳ thực lần này là muốn cùng Dương Thánh Tông tới đàm luận một chút hợp tác, bất quá nhìn Viêm Hùng sư huynh bộ dáng, giống như không được đánh một trầu hắn là sẽ không ổn định lại tâm thần. Cũng không có giấu giếm trong lòng mình mục đích, Tiêu Trần nói thẳng nói ra, dứt lời, còn ngẩng đầu nhìn một chút đang tại kịch chiến Thanh Đế cùng Viêm Hùng hai người. Liền thấy lúc này trên bầu trời, một thanh một hồng hai đạo quang đoàn không ngừng đụng chạm, mỗi một lần va chạm đều bí mật mang theo khủng bố chiến đấu uy thế còn dư, khó mấy người thanh thế, thật là để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Không cần phải nói, cái này một thanh một hồng hai đạo quang đoàn thình lình chính là Thanh Đế cùng Viêm Hùng hai người, lúc này hai người đã là chiến túi bụi, nhất là cái kia Viêm Hùng, càng là hưng phấn tới cực điểm. Thật là một cái danh phủ kỳ thực chiến đấu cuồng nhân A, cảm giác liền có chút giống cổ thánh tông lấy tam thánh tử Hồ Phi. Dù sao Hồ Phi ra hỏa này cũng là một cái chiến đấu điên cuồng, nhưng mà, cái này Viêm Hùng cho Tiêu Trần cảm giác so Hồ Phi còn muốn khoa trương hơn một chút, phảng phất ở trong mắt Viêm Hùng, trừ chiến đấu bên ngoài, mặt khác hết thể đều chẳng qua là phù vân, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Trần ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời chiến đấu, cùng lúc đó, Triệu Hòa Phong cũng là như thế, chỉ bất quá, nhìn một chút về sau, Triệu Hòa Phong liền thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Trần cười nói. Tiêu huynh thứ lỗi, Viêm Hùng sư huynh chính là cái này tính khí, bất quá Tiêu huynh mới vừa nói muốn nói hợp tác, nhưng trước đó, ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Tiêu huynh có thể đáp ứng. Triệu Hòa Phong từ tốn nói, bất quá nương theo lấy thoại âm rơi xuống, Triệu Hòa Phong thể nội cũng là tản mát ra một cỗ nhàn nhạt chiến ý, cảm thấy cỗ này chiến ý, Tiêu Trần lắc đầu cảm thán nói, được, đây không phải người nhà không được vào một nhà cửa, thánh tử cùng chuẩn thánh tử đều là một cái dạng. Chương 783, Chiến Triệu Hòa Phong. Triệu Hòa Phong cùng Viêm Hùng đều là đến từ cùng một tòa thánh cung. Tựa như Tiêu Trần giống như Trần Dục, hai người có thể nói là quan hệ mật thiết, có điều, so sánh với Viêm Hùng, cái này Triệu Hòa Phong cho người ta cảm giác đầu tiên lại là ôn tồn lễ độ, không muốn Viêm Hùng, nhìn một cái liền biết là cái tứ chi phát triển đầu óc ngu si ra hỏa. Chỉ bất quá, tất nhiên hai người năng lực cùng một chỗ, chính như theo như lời Tiêu Trần, không phải là người một nhà không được vào một nhà cửa A. Cái này Triệu Hòa Phong kỳ thực cũng là một cái chiến đấu cùng nhân, vì lẽ đó tại vừa thấy được Tiêu Trần thời điểm, Triệu Hòa Phong kỳ thực liền đã lòng sinh chiến ý. Không quan tâm Tiêu Trần muốn nói chuyện gì, Triệu Hòa Phong hiện tại chỉ muốn cùng Tiêu Trần một trận chiến, cảm thụ được tự trên người Triệu Hòa Phong truyền đến nhàn nhạt chiến ý, Tiêu Trần cười khổ một tiếng, sau đó gật đầu đáp. Không biết Triệu huynh muốn như thế nào chiến? Là cùng một chỗ? Vẫn là hai người chúng ta. Những người khác cũng không cần, liền ta cùng Tiêu huynh một trận chiến đi, cùng là chuẩn thánh tử, ta đối với Tiêu huynh thực lực thế nhưng là hết sức tò mò. Nghe vậy, Triệu Hòa Phong không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp hồi đáp. Được, còn không tính là không có thuốc chữa, biết cổ thánh tông một phương nhân số nhiều, còn chiến không có phần thắng, vì lẽ đó Triệu Hòa Phong đưa ra đơn độc một trận chiến. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, bất quá đồng thời, cũng đang âm thầm nói với Tiêu Thánh. Lao tổ, xem ra lại được dựa vào ngươi, cái này Triệu Hòa Phong thực lực có vẻ như so cái kia âm thánh tông mục giao mạnh hơn một chút ta. Lại muốn cùng chuẩn thánh tử một trận chiến, không có cách nào, Tiêu Trần lại chỉ có thể để Tiêu Thánh xuất thủ tương trợ, bằng vào hiện tại chính mình, còn không phải những cái này chuẩn thánh tử thánh nữ đối thủ. Trực giác nói cho Tiêu Trần, Triệu Hòa Phong thực lực muốn so hồi đó âm thánh tông chuẩn thánh nữ Mục Giao mạnh hơn một chút, cái này cũng rất bình thường. Mục Giao tại âm thánh tông chuẩn thánh nữ bên trong xếp hạng đệ tử, mà Triệu Hòa Phong trong Dương Thánh Tông thế nhưng là bài danh thứ 3 chuẩn thánh tử, thực lực mạnh hơn Mục Giao, đó cũng là tình có thể hiểu. Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Thánh tức giận nói ra, tiểu tử, tiếp xuống 2 năm ngươi nhất định phải đem đuổi kịp mặt khác chuẩn thánh tử thánh nữ. Hiện tại Tiêu Trần tuy đứng hàng cổ thánh tông chuẩn thánh tử, nhưng mỗi một lần cùng mặt khác chuẩn thánh tử thánh nữ giao thủ, đều nhất định muốn mượn nhờ Tiêu Thánh lực lượng. Không nói đến chuyện này đối với Tiêu Thánh Tiêu hao hô, chính là đối với Tiêu Trần chính mình cũng không có cái gì chỗ tốt. Một khi Tiêu Trần dưỡng thành một loại ỷ lại thói quen, kia đối Tiêu Trần tự thân tu luyện, đây chính là trăm hại mà tất cả lợi. Đối với điểm ấy Tiêu Trần tự nhiên cũng biết, vì lẽ đó, phía trước liền xem như bắt sống Mục Giao, Tiêu Trần trong lòng cũng không có chút nào cao hứng, bởi vì vậy thì không phải là chính mình công lao, nhưng không có cách nào à, ai bảo chính mình sớm trở thành chuẩn thánh từ đâu. Nếu như lúc này Tiêu Trần là thân truyền đệ tử, cái kia Tiêu Trần hoàn toàn có thể lớn tiếng không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng không có cách, binh đối với binh, tướng đối với tướng, Tiêu Trần thân phận bây giờ là cổ thánh tông đệ ngũ chuẩn thánh tử, như vậy đối thủ mình hiển nhiên cũng chỉ có thể là mặt khác chuẩn thánh tử cùng chuẩn thánh nữ, nếu là đi đối phó thân truyền đệ tử, cái kia chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Phải nhanh một chút tăng cao tu vi à, tiếp xuống 2 năm chính mình nhất định muốn nắm lấy cho thật chắc, bất quá bây giờ không phải nói những khi này. Trước toàn lực ứng phó cái này trăm linh chỉ tranh bá mới là trọng yếu nhất, dù sao Hỏa Vân Thánh giả thế nhưng là nói, đánh không được yêu cầu, cái kia phía trước hứa hẹn cũng liền hết hiệu lực. Gặp Tiêu Trần gật đầu đáp ứng, Triệu Hòa Phong sau lưng 3 tên Dương Thánh Tông đệ tử cũng là rất tự giác lựa chọn thối lui, cùng lúc đó, cổ Thánh Tông một phen mấy người cũng là như thế. Bất quá La Đại Vi cùng Giang Hoa lúc này nhưng là nhịn không được trong lòng cười lạnh nói. Tiêu Trần, thật là không biết trời cao đất rộng, lại dám cùng Triệu Hòa Phong một trận chiến. Ngươi có biết cái này Triệu Hòa Phong thực lực tại Đô Nghĩa Sư Huynh phía trên, đơn giản chính là muốn chết. Triệu Hòa Phong thực lực so Đô Nghĩa còn mạnh hơn, mà Tiêu Trần lại chỉ có đạo môn cảnh tiểu thành tu vi, đơn giản muốn chết ta. Chẳng hề biết La Đại Vi cùng Giang Hoa hai người đang suy nghĩ gì, Tần Thủy Nhu nhưng là ôn nhu nói với Tiêu Trần, cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta tự có phân tức, không có việc gì. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là cười hồi đáp. Đám người tự giác đẩy ra, đem không gian nhường cho Tiêu Trần cùng Triệu Hòa Phong hai người. Cùng lúc đó, trên người Triệu Hòa Phong chiến ý cũng là càng ngày càng lớn. Hai mắt gắt gao khóa chặt ở trên người Tiêu Trần, phảng phất là biến người đồng dạng, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Tiêu Minh, ta rất hiếu kỳ, lấy ngươi nói môn cảnh tiểu thành tu vi là như thế nào trở thành cổ thánh tông chuẩn thánh tử. Ngươi là cảm thấy ta quá yếu không đủ tư cách làm đối thủ của ngươi. Nghe vậy, Tiêu Trần từ tốn nói. Không được, ta tin tưởng cổ thánh tông mọi người thánh nhãn ánh sáng. Đã ngươi có thể trở thành chuẩn thánh tử, vậy khẳng định có chỗ hơn người. Hơn nữa, cũng chính bởi vì hiếu kỳ, vì lẽ đó ta phỏng đoán đánh với ngươi một trận. Triệu Hòa Phong hồi đáp, đồng thời không có xem thường Tiêu Trần ý tứ, chỉ là hiếu kỳ lấy Tiêu Trần đạo môn cảnh tiểu thành tu vi, là như thế nào trở thành cổ thánh tông chuẩn thánh tử. Nương theo lấy Triệu Hòa Phong thoại âm rơi xuống. Trên người Tiêu Trần khí tức cũng là đột nhiên phá thể mà ra, trong nháy mắt bắt đầu từ đạo môn cảnh tăng lên tới đạo hóa cảnh. Đương nhiên, người khác không biết, cỗ lực lượng này kỳ thực cũng không phải là đến từ Tiêu Trần, mà là đến từ Tiêu Thánh. Tu vi đột nhiên đề thăng, cùng lúc đó, một cỗ đại thành cấp bậc kiếm ý cũng là phóng lên cao, mượn nhờ ý cỏ trợ giúp, Tiêu Trần kiếm ý cũng là đột phá đến đại thành cấp bậc. Cảm thấy Tiêu Trần lúc này cái kia khí tức cuồng bạo, Triệu Hòa Phong trong mắt lóe lên một vệ dị sắc, đồng thời trong lòng chiến ý càng là tăng vọt, hơi có vẻ hưng phấn nói ra. Ngươi quả nhiên có chỗ hơn người, dạng này mới có ý tứ, Tiêu Minh, đến đây đi. Nói, Triệu Hòa Phong trước tiên phát động tiến công, trong tay nạp giới lóe lên, một thanh đại đao liền là xuất hiện ở hắn trong tay, khí thế trùng thiên. Phủ đầu một đao chính là hướng về Tiêu Trần bổ tới. Từ trên người Triệu Hòa Phong cảm thấy một cỗ cực kỳ khí tức cuồng bạo, Tiêu Trần cũng là không làm do dự, Mặc Long kiếm cũng là trong nháy mắt xuất hiện trong tay, một kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành, hai người công kích lập tức chính là hung hăng đụng vào nhau. Triệu Hòa Phong công kích đơn giản thô bạo, mà Tiêu Trần, không được, phải nói là Tiêu Thánh, lần này cũng là thay đổi mọi khi. Từ phía trước kiếm đi nhẹ nhàng, cũng là biến thành đi thẳng về thẳng, cùng Triệu Hòa Phong công kích không ngừng đụng vào nhau. Hai vị chuẩn thánh tử ở giữa đại chiến, khí thế lên hiển nhiên là kém xa tít tắp thánh tử ở giữa chiến đấu, bất quá xem ở thân truyền đệ tử hay là hạch tâm đệ tử trong mắt, vẫn như cũng là kinh hãi hết sức. Bất quá nhìn xem hai người kịch chiến, Dương Thánh Tông một phen cái kia 3 tên đệ tử, trong đó tên kia thân truyền đệ tử lúc này nhịn không được nhẹ giọng nói ra. Thật mạnh, cái này Tiêu Trần thực lực tại sao có thể có mạnh như vậy? Không nên a. Nghe lời này, một bên người Dương Thánh Tông kia hoạch tâm đệ tử hiếu kỳ hỏi nói, sư huynh, cái kia Tiêu Trần chính là cổ Thánh Tông chuẩn Thánh Tử, có thực lực thế này cũng không có gì đi, ngươi như thế nào sẽ nói như vậy đâu? Tiêu Trần cùng Triệu Hòa Phong cứng đối cứng, trong nháy mắt chính là kịch đấu hơn 10 chiêu, mà Tiêu Trần lại không chút nào rơi vào hạ phong. Nghe tên này hoạch tâm đệ tử nghi hoặc, nói chuyện lúc trước tên này thân truyền đệ tử, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú lên hai người chiến đấu, trong miệng hơi không kiên nhẫn hồi đáp. Ngươi không hiểu, chờ ngươi trở về hảo hảo hỏi thăm một chút cái này Tiêu Trần sự tích, ngươi liền biết. Chương 784, truyền ngôn hại chết người A. Dương Thánh Tông tên này thân truyền đệ tử có vẻ như đồng thời không muốn nhiều lời, bởi vì lúc này Tiêu Trần cùng Triệu Hòa Phong chiến đấu đã là càng ngày càng nghiêm trọng, đã đến gây cấn giai đoạn. Kỳ thực Tiêu Trần tại cái khác Tam Đại Thánh Tông cũng là có không nhũ danh khí, dù sao Tiêu Trần là cổ Thánh Tông chuẩn Thánh Tử, mà mỗi khi có mới chuẩn Thánh Tử sinh ra, bốn Đại Thánh Tông tự nhiên đều sẽ vô cùng chú ý. Bất quá, ở trong Dương Thánh Tông, liên quan tới Tiêu Trần truyền ngôn cơ hồ đều là không thể nào tốt. Có Tiêu Trần là bốn Đại Thánh Tông từ trước tới nay yếu nhất chuẩn Thánh Tử. Cũng có người nói Tiêu Trần chuẩn Thánh Tử chi vị có tiếng không có miếng, thậm chí, còn nói Tiêu Trần có thể trở thành chuẩn Thánh Tử, là bởi vì cổ Thánh Tông chúng Thánh Nhượng. Tóm lại, Dương Thánh Tông bên trong nghe đồn, đều cảm thấy Tiêu Trần chỉ có chuẩn Thánh Tử danh hiệu, nhưng không có chuẩn Thánh Tử cấp bậc thực lực, có thể nói là giấy lao hổ nhất cái. Chính là bởi vì dạng này truyền ngôn. Vì lẽ đó Dương Thánh Tông bên trong rất nhiều đệ tử đều đồng thời không có đem Tiêu Trần xem như là chuẩn Thánh Tử. Đương nhiên, không chỉ là Dương Thánh Tông, còn lại hai đại Thánh Tông cũng là như thế. Thế nhưng là, truyền ngôn quy truyền ngôn, lúc này gặp Tiêu Trần lại có thể cùng Triệu Hòa Phong chiến khó phân thắng bại. Dương Thánh Tông tên này thần truyền đệ tử tự nhiên khiếp sợ không thôi. Cũng đã có thể cùng Triệu Hòa Phong chiến khó phân thắng bại. Cái kia còn có thể nói Tiêu Trần là hữu danh vô thực sao? Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, rất nhanh hai người liền đã kịch đấu mấy trăm nhận, tới vậy Tiêu Trần vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, mà Triệu Hòa Phong càng là không có chiếm được một chút xíu tiện nghi. Không khỏi hít sâu một hơi, người Dương Thánh Tông này thân truyền đệ tử có chút bỗng nhiên nhẹ giọng tự nói, xem ra thật là truyền ngôn hại chết người a, có thể trở thành chuẩn Thánh Tử. Quả thật tựa như Triệu Hòa Phong nói, không có một cái là đơn giản người, không thể theo lẽ thường tới suy đoán. Triệt để bị Tiêu Trần cho chấn kinh, mà những cái kia truyền ngôn cũng là tự sụp đổ. Đồng thời, Dương Thánh Tông tên này thần truyền đệ tử cũng là không khỏi nghĩ đến Triệu Hòa Phong đã từng nói một câu. Lúc trước Tiêu Trần vừa mới trở thành cổ Thánh Tông đệ ngũ chuẩn Thánh giờ tí thời gian, tin tức đã truyền ra. Dương Thánh Tông bên trong đông đảo đệ tử liền bắt đầu truyền ngôn nói Tiêu Trần không xứng trở thành chuẩn Thánh Tử. Bất quá khi đó, đối diện với mấy cái này truyền ngôn, Triệu Hòa Phong chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Đừng tưởng rằng cổ Thánh Tông trung Thánh đều là đồ đần, chuẩn Thánh Tử chi vị không khả năng sẽ có vấn đề tồn tại. Tất nhiên cái kia Tiêu Trần có thể trở thành chuẩn Thánh Tử, vậy hắn nhất định có hắn chỗ hơn người. Chí ít đối với các ngươi những thứ này thân truyền đệ tử mà nói, cái kia chính là cao không thể chạm tồn tại. Đây là Triệu Hòa Phong đối với Tiêu Trần duy nhất đánh giá, hồi đó nghe lời này thời điểm, tên này thân truyền đệ tử còn căn bản lơ đễnh, bất quá bây giờ xem ra, Triệu Hòa Phong lời hoàn toàn chính xác. Có thể trở thành chuẩn thánh tử người, quả nhiên không có một cái là đơn giản, mà đối với hắn dạng này thân truyền đệ tử. Tiêu Trần cũng đúng là cao không thể chạm tồn tại. Không chỉ có là tên này thân truyền đệ tử chấn kinh, một bên khác, La Đại Vi, Đinh Đào, Giang Hoa, bao quát Tần Thủy Nhu, bốn người bọn họ cũng là một mặt chấn kinh. Trong đó, Đinh Đào chính là đệ nhất thánh cung hình phạt đường đệ tử, nhìn thấy Tiêu Trần chiến lược mạnh như thế, hắn trong lòng tràn đầy kích động, mà trái lại La Đại Vi cùng Giang Hoa. Lúc này sắc mặt hai người đã là biến hết sức phức tạp. Tới hai người còn tưởng rằng Tiêu Trần bất quá là hào nhoáng bên ngoài, Đỗ Nghĩa sư huynh tùy thời đều có thể bóp chết hắn, nhưng bây giờ, hai người tận mắt nhìn thấy trận này lại chiến, lấy hiện tại Tiêu Trần triển hiện ra thực lực, thật muốn chiến, e rằng thua người lại là Đỗ Nghĩa sư huynh đi, chí ít Đỗ Nghĩa thế nhưng là không có cách nào cùng Triệu Hòa Phong chiến tương xứng. Đối mặt đồng dạng, từ trong mắt đối phương, đều là có thể nhìn thấy chấn kinh, bất an, cùng vẻ khó tin, Giang Hoa không thể tin được nhẹ giọng nói ra. Không thể nào, cái này Tiêu Trần thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Nguyên lai tưởng rằng có thể tiện tay bóp chết người, ai nghĩ đến hắn thế mà ẩn giấu thực lực, nhân ra căn bản cũng không phải là sâu kiến, mà là một đầu tùy thời có thể lấy phệ nhân mãnh thú. Ngực cười Đỗ Nghĩa còn không chỉ một lần nói qua, một khi có cơ hội, liền trực tiếp trấn áp Tiêu Trần, cho hắn biết, không có thực lực coi như trở thành chuẩn thánh tử, cũng chẳng qua là có tiếng không có miêu a. Ngực cười a, đơn giản ngực cười, đến lúc đó ai trấn áp ai, e rằng còn không biết đây. Giang Hoa khiếp sợ không gì sánh nổi, mà La Đại Vi lúc này cũng là bận rộn mờ mị tự nhủ. Xem ra tất cả chúng ta đều xem thường Tiêu Trần A. Không hẹn mà cùng, La Đại Vi cùng Giang Hoa trong lòng đồng dạng nghĩ đến một câu lưu truyền rất lâu lời nói. Thánh tử cùng chuẩn thánh hạt lực, ngươi vĩnh viễn đừng dùng chính mình ánh mắt đi cân nhắc, bởi vì ngươi căn bản không hiểu đó là một cái dạng gì thế giới. Tiêu Trần chính mình cũng không nghĩ tới, cùng Triệu Hòa Phong một trận chiến này, thế mà cho chúng quanh những đệ tử này tạo thành chấn động mạnh như vậy kinh sợ, nhất là La Đại Vi cùng Giang Hoa, một trận chiến này cơ hồ là đem hai người bọn họ trong lòng tín niệm đều cho triệt để đánh tan. Nguyên lai tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay sự tình, hiện tại lập tức liền từ đám mây bị đánh gieo mạ thực chất, Đỗ Nghĩa căn bản cũng không phải là Tiêu Trần đối thủ, trong lòng hai người đồng thời nghĩ đến. Cũng mọi người ở đây trong lúc khiếp sợ, chiến đấu kịch liệt hai người, Triệu Hòa Phong bị Tiêu Trần một kiếm cho đẩy lui. Sau đó, đám người ở giữa, Tiêu Trần mũi kiếm trực tiếp chống đỡ tại Triệu Hòa Phong nơi cổ họng, tại tiến thêm một chút, liền có thể đâm xuyên Triệu Hòa Phong vị trí hiểm yếu. Triệu huynh, đã nhường. Không có thương tổn cùng Triệu Hòa Phong tính mệnh, thắng bại đã phân, Tiêu Trần thu kiếm cười nói, cùng lúc đó, nguyên bản cái kia khí tức khủng bố cũng là nhanh chóng nguệ hoài. Rất nhanh lại trở lại đạo môn cảnh tiểu thành. Trước sau quả thực là tưởng như hai người, bất quá giờ này khắc này, ở đây tất cả mọi người không còn xem thường Tiêu Trần, bao quát Triệu Hòa Phong. Mặc dù Triệu Hòa Phong cũng rất tò mò, Tiêu Trần đến tột cùng là thế nào đem tu vi ngạnh sinh sinh cho đề thăng dòng dã một cái đại cảnh giới. Không cần biết vượt qua quan này nói thế nào, Tiêu Trần thực lực rất mạnh đây là sự thật. Căn bản cũng không phải là theo như đồn đại như thế, là một con cọp giấy. Không chút nào khoa trương nói, Tiêu Trần tuyệt đối có chuẩn thánh tử cấp bậc thực lực, hắn chuẩn thánh tử chi vị, không có chút nào trình độ. Thậm chí, Triệu Hòa Phong có thể khẳng định, lấy Tiêu Trần thực lực, đừng nói là đệ ngũ chuẩn thánh tử, liền xem như đệ tam chuẩn thánh tử e rằng cũng có một hồi chi lực. Phải biết, cổ thánh tông đệ tam chuẩn thánh tử, Triệu Hòa Phong là nhận biết, lại hai người cũng giao thủ qua, nhưng dưới cái nhìn của Triệu Hòa Phong, Tiêu Trần thực lực phải mạnh hơn. Người kia, nhìn về phía Tiêu Trần, Triệu Hòa Phong lúc này cũng là lộ ra một vệt nụ cười nói, Tiêu huynh thật đúng là người để cho người ta giật nảy cả mình a, quả nhiên là truyền ngôn hại chết người a. Ngoại giới những người kia nếu là biết Tiêu huynh thực lực chân chính, e rằng cũng sẽ không nói như vậy. Nghe Triệu Hòa Phong lời này, Tiêu Trần cũng là khẽ mỉm cười nói, cái kia Triệu huynh, hiện tại có thể đàm luận nói chuyện hợp tác ca. Nói, Tiêu Trần cùng Triệu Hòa Phong ánh mắt đồng thời nhìn về phía chân trời, liền thấy ở nơi đó, Thanh Đế cùng Viêm Hùng chiến đấu cũng là kết thúc, kết quả cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Đế cờ cao thêm một bậc. Chương 785, Binh Giả, Quỷ Đạo Giã. Thanh Đế cùng Viêm Hùng hai người thánh tử này chiến đấu cũng kết thúc, lần lượt rơi xuống, lần này, Viêm Hùng trung quy là mắt nhìn thẳng hướng Tiêu Trần. Mới bọn họ hai vị này thánh tử mặc dù tại chiến đấu, nhưng mà phía dưới Tiêu Trần cùng Triệu Hòa Phong kịch chiến tự nhiên cũng là chạy không khỏi hai người con mắt, đồng dạng là không nghĩ tới Tiêu Trần thực lực thế mà sẽ mạnh như vậy, Viêm Hùng lúc này cũng là không khỏi nhìn nhiều Tiêu Trần một cái. Lẫn nhau thăm dò một phen, kết quả cuối cùng lại là cổ Thánh Tông bên này toàn thắng, bất luận là Thánh Tử vẫn là chuẩn Thánh Tử, đều là cổ Thánh Tông một phương cờ cao thêm một bậc. Đánh xong, hiện tại có thể nói chính sự, Tiêu Trần, chính ngươi cùng bọn họ nói đi. Lúc này, Thanh Đế nhàn nhạt mở miệng nói ra, dứt lời, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Thanh Đế chính là rất tự giác thối lui đến một bên, hiển nhiên đối tiếp xuống sự tình không có quá nhiều hứng thú. Gặp Thanh Đế nhàm chán lui sang một bên, Viêm Hùng cũng là cười hắc hắc, nhìn nói với Triệu Hòa Phong, vậy ngươi liền cùng Tiêu Trần nói đi, ta cũng mặc kệ. Thanh Đế đối với những chuyện này không có hứng thú, như vậy, làm chiến đấu cuồng nhân Viêm Hùng, tự nhiên càng thêm không có hứng thú, dứt khoát đem quyền quyết định giao cho Triệu Hòa Phong. Cứ như vậy, song phương thánh tử đều là lựa chọn việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, lưu lại Tiêu Trần cùng Triệu Hòa Phong hai người chuẩn thánh này tự quyết định. Đối với cái này, Tiêu Trần ngược lại là không có ngẫu nhiên gặp cái gì. Bất quá Triệu Hòa Phong hiển nhiên là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, bất quá không có cách, quan hơn một cấp đẻ chết người à. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Trần cũng không có vòng vo, trực tiếp đem hợp tác sự tình nói với Triệu Hòa Phong một lần. Nghe Tiêu Trần muốn cùng chính mình liên thủ, Triệu Hòa Phong trong mắt lóe lên một vệ tinh mang, rất hiển nhiên là tại cân nhắc lấy trong đó lợi và hại. Gặp Triệu Hòa Phong rơi vào trầm tư, Tiêu Trần cũng không nóng nảy. Từ Tốn nói, Triệu Huynh, thực không dám dầu dếm, kỳ thực Thiên Thánh Tông cùng Âm Thánh Tông đã liên thủ, mà chúng ta nếu là không tuyển chọn liên hợp, cái kia kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ bị bọn họ dần dần đánh tan. Tiêu Trần có nắm chắc, thậm chí có thể nói là chắc chắn, bây giờ Thiên Thánh Tông cùng Âm Thánh Tông tuyệt đối đã liên thủ. Nghe lời này, Triệu Hòa Phong trong lòng cũng minh bạch, nếu thật là như vậy. Như vậy bọn họ song phương liên thủ là biện pháp duy nhất. Trầm tư khoảng khắc, Triệu Hòa Phong chậm rãi mở miệng nói ra, như vậy, xin hỏi Tiêu Huynh, người ta song phương liên thủ, cuối cùng linh chỉ ra sao phân chia? Muốn liên thủ không phải là không thể được, bất quá cuối cùng linh chỉ muốn thế nào phân chia, điểm ấy nhất định phải trước đó nói tốt. Đã sớm biết Triệu Hòa Phong sẽ nói như vậy, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là sớm mong muốn đối sách. Lúc này đối mặt Triệu Hòa Phong hỏi thăm, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Đánh lui Âm Thánh Tông, ngươi, ta, còn có Thủy Nhu, ba phần cái này bách linh giới linh chỉ, ra sao? Tiêu Trần ý nghĩ rất đơn giản, đào thải Hàn Mãng cùng Vân Loan bọn người về sau. Thiên linh trong ao linh thức liền có tam đại tông môn ba phần, mà về phần vì sao muốn phân cho Thiên Thánh Tông, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tần Thủy Nhu. Nghe lời này, Triệu Hòa Phong không có trả lời ngay, ánh mắt không tự giác nhìn một chút cách đó không xa Tần Thủy Nhu. Nếu thật là theo như lời Tiêu Trần, cũng đã đánh lui Hàn Mãng bọn người, nhưng Tiêu Trần vẫn như cũ muốn ba phần cái này bách linh giới linh chỉ, hắn nguyên nhân tự nhiên là không cần nói cũng biết. Trầm mặc khoảng khắc, Triệu Hòa Phong rất nhanh chính là cười lên nói, ha ha, Tiêu Huynh thật đúng là một cái trọng tình người a. Triệu Hòa Phong lời này ý tứ rõ ràng, cái này Thiên Thánh Tông linh chỉ tới không cần phân, nhưng cũng bởi vì Tần Thủy Nhu, vì lẽ đó Tiêu Trần muốn phân cho Thiên Thánh Tông một phần. Đối mặt Triệu Hòa Phong lời này, Tiêu Trần cũng không có tị húy, mặt lộ vẻ mỉm cười hồi đáp, đánh lui Âm Thánh Tông, liền xem như ba phần linh chỉ, Triệu Huynh, các ngươi thu hoạch cũng tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Tiêu Trần lời này cũng không giả. Nguyên bản trăm tòa linh chỉ, bây giờ nếu là thật sự đánh lui Âm Thánh Tông, ba nhà đến phân lời nói, mỗi một nhà chí ít có thể phân đến 30 tòa còn nhiều, bực này thu hoạch, thật là chỉ nhiều không ít. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Trần, sau nửa ngày, Triệu Hòa Phong trùng quy là đưa ra đáp án, liền thấy hắn lộ ra một vẻ như chút được gánh nặng nụ cười nói. Tốt, liền theo Tiêu Trần nói làm, đánh lui Âm Thánh Tông. Tiếp đó ba nhà chia đều trăm tòa linh chỉ. Triệu Hòa Phong cuối cùng lựa chọn đáp ứng, nghe lời này, Tiêu Trần cũng là lộ ra một vệt nụ cười. thuyết phục Dương Thánh Tông, như vậy cũng liền có cùng Thiên Thánh Tông, Âm Thánh Tông chống lại tư cách, cũng liền tại Tiêu Trần cùng Triệu Hòa Phong nơi này đạt tới chung nhận thức đồng thời. Bách Linh Giới một bên khác, đã sớm quyết định liên thủ Hàn Mãng cùng Vân Loan lại không có tùy tiện hành động. Đem Hàn Mãng cũng không có đi truy kích Tiêu Trần ý tứ, Vân Loan có chút không vui nói ra, Hàn Mãng, ngươi có ý tứ gì? Hai người chúng ta liên thủ, vì sao không được trực tiếp truy kích cái kia Tiêu Trần? Nếu như ta đoán không tệ, Tiêu Trần lúc này chắc chắn đã tìm tới Dương Thánh Tông người, nói không chừng hai người bọn họ Phương cũng đã liên thủ. Nghe Vân Loan lời này, Hàn Mãng cũng không tức giận, từ tốn nói. Tiêu Trần đoán được Hàn Mãng có thể sẽ liên thủ với Vân Loan, mà Hàn Mãng cũng tương tự đoán được Tiêu Trần có thể sẽ tìm tới Dương Thánh Tông người. Nghe Tiêu Trần có thể sẽ cùng Dương Thánh Tông người liên thủ, Vân Loan sầm mặt lại nói, nếu là như vậy, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Một khi Tiêu Trần liên thủ với Dương Thánh Tông, cái kia chúng ta nhưng liền không có một chút ưu thế. Vân Loan mặt lộ vẻ lo nghĩ nói áo, nghe vậy, Hàn Mãng không chút nào không khẩn trương, vẫn như cũ sắc mặt đạm nhiên nói ra. Không sao, lần này Dương Thánh Tông dẫn đội người là Viêm Hùng, nếu là những người khác có lẽ còn phiền toái một chút, bất quá Viêm Hùng cái này đại lao thô, muốn đối phó hắn cách làm phần lớn là, bất quá Vân Loan, muốn thắng, ngươi cùng ngươi người, nhất định phải vô điều kiện nghe theo ta điều khiển, ra sao? Muốn đối phó Viêm Hùng rất đơn giản, bất quá Âm Thánh Tông người nhất định phải nghe theo Hàn Mãng truyền lệnh. Nghe vậy, Vân Loan sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá rất nhanh liền cũng là bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Không có cách, đánh bại cổ Thánh Tông liên thủ với Dương Thánh Tông, vậy chỉ có thể dựa vào Hàn Mãng. Gặp Vân Loan gật đầu đáp ứng, Hàn Mãng nụ cười trên mặt càng ngày càng lạnh, trong mắt lóe lên một vẻ cực hạn hàn mang, âm thanh băng lãnh nhẹ giọng lẩm bẩm. Tiêu Trần, ngươi cho rằng liên hợp Dương Thánh Tông liền có thể đối kháng ta. Cái này Bách Linh Giới tranh bá cũng không phải lôi đài thi đấu, lần này ta liền để ngươi biết, cái gì là binh giả, quỷ đạo giả. Hàn Mãng âm thanh lạnh lùng nói, bất quá ở trong lòng, hắn còn hung dữ thêm một câu, còn có Tần Thủy Nhu, ngươi cái này tiện nữ nhân, ta nhất định sẽ không để ngươi dễ chịu. Hàn Mãng đối với Tần Thủy Nhu truy cầu tại Thiên Thánh Tông có thể nói là mọi người đều biết, thế nhưng là Tần Thủy Nhu nhưng xưa nay không cho một cơ hội nhỏ nhoi, lần này nhìn thấy Tiêu Trần về sau, càng là như vậy, trong lúc nhất thời, Hàn Mãng cũng là vì yêu sinh hận. Bất quá, muốn nói Hàn Mãng, hắn thật đúng là không dám đối với Tần Thủy Nhu như thế nào, dù sao Tần Thủy Nhu chính là Thiên Thánh trưởng thượng tổ đệ tử. Bất quá đối phó không được Tần Thủy Nhu, vậy liền cầm Tiêu Trần khai đao đi. Chậm rãi đứng dậy, Hàn Mãng mặt lộ vẻ hàn ý nói ra, lấy trước Viêm Hùng cái này thất phu khai đao đi. Dự định lấy trước Viêm Hùng khai đao, lập tức, Hàn Mãng bắt đầu bố trí, đem mọi người triệu tập lại. Hàn Mãng nói rõ chi tiết tiếp xuống kế hoạch. Chương 786, Tao Ngộ, bị nhốt. Trăm linh chỉ tranh bá có thể nói không có cái gì quy tắc, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều có thể dùng, chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Cũng chính vì vậy, tại đoán được Tiêu Trần có thể liên thủ với Dương Thánh Tông về sau, Hàn Mãng vẫn không có quá nhiều lo lắng, bởi vì đây không phải lôi đài thi đấu, có rất nhiều thủ đoạn đều có thể dùng. Lại thêm, lần này Dương Thánh Tông dẫn đội người, là cái kia nổi danh Mãng Phu, Viêm Hùng. Lấy Hàn Mãng lời nói mà nói, Viêm Hùng chính là một cái tứ chi đơn giản đầu não phát đạt ra hỏa, một đối một Hàn Mãng có lẽ đối với Viêm Hùng kiêng kỵ ba phần, bất quá tại cái này trăm linh chỉ tranh bá nha, Hàn Mãng có tuyệt đối nắm chắc hố tử Viêm Gấu. Đem kế hoạch kỹ càng đối với Vân Loan bọn người nói một lần, chân chính dùng hơn một canh giờ giảng giải, nghe xong Hàn Mãng kế hoạch về sau. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến có chút cổ quái. Đối với Hàn Mãng kế hoạch, tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một cái đánh giá, cái kia chính là âm hiểm, quả thực là âm hiểm đến nơi đến chốn. Hàn Mãng, ngươi làm như vậy có thể hay không chọc giận Dương Thánh Tông A? Vân Loan càng là mặt lộ vẻ lo nghĩ nói ra. Nghe Vân Loan lời này, Hàn Mãng nhưng là từ tốn nói. Trăm linh chỉ tranh bá chính là mỗi người dựa vào sự tình, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cái này có cái gì? Lại nói, Vân Loan, ngươi đường đường Âm Thánh Tông Thánh Nữ, chẳng lẽ còn sẽ sợ sợ một cái Viêm Hùng cùng Dương Thánh Tông hay sao? Tất cả mọi người cảm thấy kế hoạch này có chút âm hiểm, nhưng Hàn Mãng thì lại không chút phật lòng, thậm chí có thể nói, muốn chiến thắng, cũng chỉ có dùng phương pháp này, dù sao chính diện liều mạng, Hàn Mãng bọn người phần thắng thật là quá nhỏ. Nghe Hàn Mãng lời này, trầm tư khoảng khắc, Vân Loan cũng là cắn răng một cái gật đầu ưng nói, tốt, đem theo lời ngươi nói xử lý, trước giải quyết Viêm Hùng cái này Mãng Phu. Vân Loan gật đầu đáp ứng, đã như thế, những người khác tự nhiên cũng liền không còn có ý kiến gì. Đều biết tiếp xuống kế hoạch, lập tức, Hàn Mãng mấy người cũng là lần lượt tách ra, hướng về Dương Thánh Tông chỗ phương hướng bước đi. Tại tiến lên quá trình bên trong, Hàn Mãng cùng Thiên Thánh Tông người chuẩn thánh này nữ sóng vai mà đi, không sai, lần này Thiên Thánh Tông đến đây chuẩn thánh nữ là một thiếu nữ, tên là Yến Tử. Dọc đường sóng vai mà đi, Hàn Mãng đối với Yến Tử từ tốn nói, Yến Tử, ngươi còn có một cái nhiệm vụ, lần này ngươi cuối cùng xuất hiện, tốt nhất năng lực thừa cơ chịu trách nhiệm giải quyết hết cái kia Triệu Hòa Phong. Hàn Mãng từ tốn nói, nghe lời này, Yến Tử đầu tiên là sững sờ, bất quá sau đó chính là có chút bất đắc dĩ nói ra, Thánh Tử, ngươi là để cho ta đánh lén cái kia Triệu Hòa Phong. Yến Tử nói ra, đánh lén Triệu Hòa Phong, thủ đoạn này là có chút để cho người ta khinh thường, mặc dù không có nói rõ, nhưng Hàn Mãng lại có thể nào nghe không ra, Yến Tử không muốn dùng như thế không người nhận ra thủ đoạn, đi đánh lén Triệu Hòa Phong. Biết Yến Tử là có ý gì, bất quá Hàn Mãng lại là một mặt cũng không có sinh khí, chỉ là cười nhạt nói, Yến Tử, một số thời khắc làm việc không thể câu nệ tại tiểu tiết, bây giờ thực lực chúng ta cũng không bằng đối phương. Lần này nếu là có thể tính cả Triệu Hòa Phong cũng cùng một chỗ cầm xuống, cái kia về sau sự tình liền đơn giản nhiều, ngươi biết không? Thế nhưng là Thánh Tử, ta nghe lời này, nhưng Yến Tử hay là không muốn làm như thế, dù sao đánh lén dạng này sự tình, truyền đi. Đối mặt Hàn Mãng truyền lệnh, Yến Tử có chút mâu thuẫn, nói đến đây, Hàn Mãng sắc mặt cũng là dần dần lạnh xuống tới nói, như thế nào? Ngươi muốn làm trái với ta mệnh lệnh. Hàn Mãng sắc mặt đã lạnh xuống đến, ngữ khí cũng là biến bất thiện. Thấy thế, Yến Tử liền vội vàng hành lễ nói, không dám, xin nghe Thánh Tử truyền lệnh. Như vậy liền tốt, nhớ kỹ, không cần trước tiên xuất thủ, nhất định phải chờ đến cái kia Triệu Hòa Phong cùng Âm Thánh Tông chuẩn thánh nữ hợp lại ngươi đang xuất thủ, nhất thiết phải làm được một kích phải trúng. Hàn Mãng nói, vừa nói, Hàn Mãng một đoàn người đã đi tới Dương Thánh Tông địa giới, cùng lúc đó, một bên khác, Tiêu Trần mấy người cũng là hướng về Âm Thánh Tông chỗ mới thôi chạy đến. Tại trong một khu rừng rậm rạp, Hàn Mãng dẫn người đã sớm mai phục tại nơi này, liền đợi đến Tiêu Trần bọn người tự chui đầu vào lưới. Cũng chưa qua đi bao lâu, rất nhanh, liền có một tên Âm Thánh Tông thân truyền đệ tử truyền đến tin tức, nói Tiêu Trần đám người đã tiếp cận, đồng thời, Dương Thánh Tông người cũng tại, xem ra bọn họ thật là đã liên thủ. Đến, đối với cái này, Hàn Mãng trong mắt lánh ý càng sâu, đối với Vân Loan gật gật đầu, lập tức đám người chính là tan ra bốn phía, chờ đợi lấy Tiêu Trần bọn người mang đến. Còn không biết Hàn Mãng đám người đã mai phục tại nơi này, Tiêu Trần bọn người vẫn như cũ không nhanh không chậm tiến lên, so sánh với Hàn Mãng một đoàn người. Tiêu Trần bọn người liền có vẻ hơi lỏng lẻo. Dù sao cũng là hai đại tông môn người liên hợp hành động, hơn nữa, Dương Thánh Tông người cũng căn bản liền không nghe Tiêu Trần truyền lệnh. Dọc đường tiến lên, nguyên bản bình an vô sự, bất quá để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, không có chút nào dấu hiệu, ngay tại Tiêu Trần bọn người tiến lên bên trong, một trường kim sắc phù triện từ trong rừng rậm mãnh liệt bắn mà ra, như thiểm điện bắn về phía Thanh Đế. Trước tiên liền phát hiện tấm phù triện này, bất quá như trước vẫn là chậm một bước, ngay tại Thanh Đế thật muốn làm ra phản ứng thời điểm, tấm phù triện này trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt chính là hình thành một tòa kim sắc lồng giam. Lồng giam gắt gao khóa lại Thanh Đế, kim sắc quang mang đại tác phẩm, bị khóa ở kim sắc lồng giam bên trong, Thanh Đế sắc mặt trầm xuống nói, Kim Lao Thánh Phủ. Một cái liền nhận ra cái này tấm bùa chú, Kim Lao Thánh Phủ, thánh cấp phụ triện, một khi bị nhốt, liền xem như thanh đế muốn phá vỡ cũng mười phần không dễ. Cũng liền tại thanh đế vừa dứt lời, Vân Loan cùng với Âm Thánh Tông chúng đệ tử thân hình liền là xuất hiện ở Tiêu Trần bọn người trước mặt, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Viêm Hùng, Vân Loan lãnh cười nói ra. Viêm Hùng, tới chịu chết đi. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là Viêm Hùng, mà nghe Vân Loan lời này, Viêm Hùng cái này chiến đấu cùng nhân đương nhiên sẽ không e ngại, cao giọng nở nụ cười, không hề sợ hãi nói ra, Vân Loan, mấy ngày không thấy, ngươi lòng can đảm tăng trưởng A, ta ngược lại muốn xem hôm nay đến tột cùng là ai chết. Nói, Viêm Hùng chính là hướng Vân Loan công tới, thấy thế, một bên Tiêu Trần nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, khi nhìn đến Viêm Hùng đã xuất thủ về sau, Tiêu Trần không làm suy nghĩ nhiều, vội vàng mở miệng hô. Viêm Hùng thánh tử, chấm đã. Tiêu Trần muốn ngăn cản Viêm Hùng, bất quá cái này Viêm Hùng căn bản liền không nghe chính mình nói cái gì, thoáng qua ở giữa chính là đã cùng Vân Loan lớn chiến. Mà gặp Tiêu Trần mặt lộ vẻ lo nghĩ, một bên Triệu Hòa Phong nhưng là cười nhạt nói, Tiêu huynh yên tâm đi, cái kia Vân Loan không phải là Viêm Hùng sư huynh đối thủ. Đối với Viêm Hùng thực lực rất có lòng tin, bất quá nghe vậy, Tiêu Trần lại là không có trả lời, đây không phải thực lực không thực lực vấn đề a. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Vân Loan vừa đánh vừa lui, hai người dần dần rời xa chiến trường, trong lúc nhất thời, Tiêu Trần mày nhíu lại sâu hơn. Một đối một Viêm Hùng thực lực có lẽ mạnh hơn so với Vân Loan, thế nhưng là, đừng quên, cái kia Hàn Mãng còn không có hiện thân đâu. Mà một khi bị hai vị thánh tử liên thủ vây công, coi như Viêm Hùng thực lực mạnh hơn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ đi. Chương 787, Chiến Yến Tử. Trong lúc mơ hồ Tiêu Trần đã đoán được cái gì, kỳ thực ngay từ đầu, Tiêu Trần liền đã ý thức được không đúng. Đồng thời, như Viêm Hùng chịu nghe chính mình lời nói, như vậy cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề. Chỉ tiếc, Viêm Hùng người này quá mức xúc động. Mà là xem chiến như mạng, có lẽ cái kia Hàn Mãng cũng chính là nhìn chúng điểm này, mới có thể tự tin như vậy đi. Mắt thấy Viêm Hùng cùng Vân Loan hai người càng lớn càng xa, rất nhanh chính là biến mất trong tầm mắt, Tiêu Trần cơ hồ đã đoán được kết cục cuối cùng, tin tưởng tại cách đó không xa nào đó một chỗ, Hàn Mãng liền ẩn giấu ở nơi nào, chờ lấy hợp lực trước cầm xuống Viêm Hùng. Đầu tiên là vây khốn thanh đế, lại dẫn ra Viêm Hùng. Không thể không nói, cái này Hàn Mãng kế sách thật là rất tốt, đầy đủ lợi dụng Viêm Hùng xúc động vô nao tính cách. Đã cơ hồ có thể đoán trước đến Viêm Hùng kết cục, cùng lúc đó, Triệu Hòa Phong cũng là một tiếng gầm thét, xuất lĩnh Dương Thánh Tông đệ tử phát động tiến công. Hai phe nhân mã lập tức đại chiến cùng một chỗ, thấy thế, Tiêu Trần không có xuất thủ, mà không có tiếp vào Tiêu Trần truyền lệnh, một bên Tần Thủy Nhu, La Đại Vi, Đinh Đảo. Giang Hoa mấy người cũng là không có xuất thủ. Quay đầu nhìn về phía Thanh Đế, Tiêu Trần mở miệng hỏi, Thanh Đế sư huynh, ngươi yêu cầu bao lâu thời gian có thể phá vỡ phù này triện? Một khắc đồng hồ. Nghe vậy, Thanh Đế mở miệng hồi đáp. Chỉ ít một khắc đồng hồ mới có thể phá vỡ cái này Kim Lao Thánh Phù, mà cho tới bây giờ, Triệu Hòa Phong bọn người còn chưa ý thức được đã chúng ma tính. Lần này Hàn Mãng mục tiêu căn bản cũng không phải là bọn họ, mà là Viêm Hùng, lúc này lưu tại nơi này người, chẳng qua là vì ngăn chặn bọn họ. Song phương đã là lớn chiến, thấy thế, Tiêu Trần cũng là không có cách nào, lúc này liền là để La Đại Vi bọn người xuất thủ tương trợ Triệu Hòa Phong bọn họ. Đã đoán được là trúng kế, nhưng bây giờ Thanh Đế bị nhốt, Tiêu Trần hiển nhiên là không thể nào đi trước tương trợ Viêm Hùng. Không cần nghĩ cũng biết, lúc này Viêm Hùng chắc chắn đã là bị Hàn Mãng cùng Vân Loan cho liên thủ vây công. Chính mình không đi qua cũng chỉ là đưa đồ ăn thôi, hơn nữa ở giữa Hàn Mãng y muốn. Viêm Hùng đã là không có cách nào, trừ phi Thanh Đế có thể thoát khốn. Bất quá trừ bên ngoài Viêm Hùng, Tiêu Trần còn phát hiện một vấn đề, cái kia chính là Thiên Thánh Tông người chuẩn thánh kia nữ còn chưa có xuất hiện. Song phương đã là lớn chiến. Nhưng Thiên Thánh Tông chuẩn thánh nữ Yến Tử cũng không có hiện thân. Nhíu mày, còn có một tên chuẩn thánh nữ không có hiện thân. Cái này khiến Tiêu Trần hơi nghi hoặc một chút, đồng thời ẩn ẩn cũng là đề phòng. Không có tùy tiện xuất thủ, thấy thế, một bên Tần Thủy Nhu cũng là nghi hoặc hỏi nói, phu quân, chúng ta không xuất thủ sao? Triệu Hoa Phong, La Đại Vi bọn người, cùng với Âm Thánh Tông cùng Thiên Thánh Tông đệ tử lúc này cũng đã chiến đấu kịch liệt, nhưng Tiêu Trần lại không có động thủ ý tứ. Nghe Tần Thủy Nhu lời này, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Hiện tại đã không thích hợp tiếp tục đánh, Viêm Hùng Sư Huynh e rằng giữ nhiều lành ít. Một khi Hàn Mãng cùng Vân Loan giải quyết Viêm Hùng Sư Huynh, chúng ta liền nguy hiểm, nhất định phải mau chóng rút lui. Hơn nữa, Thiên Thánh Tông người chuẩn thánh kia nữ còn chưa có xuất hiện đây. Hiện tại cục diện hiển nhiên đã là không thích hợp lại tiếp tục đại chiến xuống. Lần này Hàn Mãng bọn người khoái công, thật là đánh Tiêu Trần bọn người có chút trở tay không kịp. Nghe Tiêu Trần lời này, Tần Thủy Nhu cũng là như mày, Thiên Thánh Tông chuẩn thánh nữ, đó không phải là Yến Tử ư. Cẩn thận đề phòng, lúc này Tiêu Trần ý nghĩ rất đơn giản, chính là chờ lấy Thanh Đế phá vỡ Kim Lao Thánh Phủ, tiếp đó tìm cơ hội rút lui, đem thiệt hại giảm đến nhỏ nhất. Âm thầm đề phòng, cùng lúc đó, Triệu Hòa Phong đã cùng Âm Thánh Tông người chuẩn thánh kia nữ đánh khó phân thắng bại, tính cách xúc động Triệu Hòa Phong. Hiển nhiên cho đến bây giờ cũng không có phát giác được cái gì dị dạng, lúc này Triệu Hòa Phong, trong mắt có lẽ chỉ có chiến đấu đi. Bất quá, cũng chính là tại dạng này chiến đấu kịch liệt bên trong, đột nhiên, một đạo hàn mang hiện lên, chỉ so với Triệu Hòa Phong hậu tâm. Đột nhiên xuất hiện tập kích, mà tập kích chủ nhân thình lình chính là cái kia vẫn chưa từng xuất hiện Thiên Thánh Tông chuẩn thánh nữ Yến Tử. Nguyên bản liền đồng ý Hàn Mang lời nói vẫn không có xuất thủ, bây giờ cuối cùng tìm tới nhất kích tất sát cơ hội, cảm thấy từ sau lưng truyền đến lớn sát ý, Triệu Hòa Phong sắc mặt đại biến, nhưng lúc này đã muộn, muốn tránh né hiển nhiên là không thể nào. Hoàn toàn không nghĩ tới Yến Tử sẽ vẫn núp trong bóng tối, lúc này đột nhiên xuất thủ, ngay tại Triệu Hòa Phong chính mình cũng tưởng rằng xong thời điểm, đồng dạng vẫn không có xuất thủ Tiêu Trần. Lúc này một cái lắc mình, ngăn trở Yến Tử đường đi, thành công vì Triệu Hòa Phong ngăn lại một kích này. Từ đầu đến cuối tại đề phòng Yến Tử, Tiêu Trần quả nhiên không có đoán sai, cứu Triệu Hòa Phong. Tiêu Trần mở miệng nói ra, đường đường Thiên Thánh Tông chuẩn thánh nữ, thế mà lại lựa chọn đánh lén, còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt ta. Tiêu Trần tiếng nói rất bình tĩnh, nghe vậy, Yến Tử trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Nhưng cũng không nói thêm gì, tất sát nhất kích bị Tiêu Trần ngăn trở, như vậy tiếp xuống tự nhiên là chỉ có thể là chính diện một trận chiến. Trên thân khí tức không giảm trái lại còn tăng, Yến Tử không chút do dự, trực tiếp một kiếm hướng về Tiêu Trần chém tới. Đối mặt Yến Tử công kích, Tiêu Trần tự nhiên cũng chỉ có thể là lần nữa mượn dùng Tiêu Thánh lực lượng, không có cách, cùng mặt khác chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ tướng so, Tiêu Trần hiện tại còn không phải là đối thủ. Chỉ có thể dựa vào Tiêu Thánh trợ giúp. Hai người lập tức cũng là lớn chiến, Tiêu Trần là có lòng muốn rút lui, nhưng bây giờ còn không phải lúc, ít nhất cũng phải kiên trì đến Thanh Đế phá vỡ Kim Lao Thánh Phủ phong tỏa, nếu không một khi bọn họ rút đi, cái kia Thanh Đế cũng liền nguy hiểm. Nhất định phải kiên trì đến Thanh Đế phá vỡ Kim Lao Thánh Phủ, hai người đều là cầm trong tay trường kiếm, trong nháy mắt chính là kịch đấu trên trăm nhận, có điều. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần liền một mực chiếm thượng phong, hoàn toàn là đè ép Yến Tử lại đánh. Yến Tử hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, Tiêu Trần thực lực thế mà lại mạnh như thế, theo thời gian chuyển rời, Yến Tử hiển nhiên là có chút khó mà chống đỡ. Cơ hồ là đã triệt để chiếm thượng phong, như vậy, Tiêu Trần thế công cũng là càng hung mãnh hơn, nếu là có thể ở chỗ này trước giải quyết hết Yến Tử. Như vậy đối với Thiên Thánh Tông mà nói, cũng có thể gọi là một cái không nhỏ đả kích. Căn bản liền ngăn không được Tiêu Trần cái kia cuồng bạo thế công. Ngay lúc sắp bại trận, Yến Tử không tự giác đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thủy Nhu, lập tức mở miệng kêu lên. Thủy Nhu sư muội cứu ta. Không phải là Tiêu Trần đối thủ, hoặc nói không phải là Tiêu Thánh đối thủ. Cái này Yến Tử thế mà hướng Tần Thủy Nhu cầu cứu. Nghe vậy. Tiêu Trần cũng là hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Tần Thủy Nhu, ở giữa, Lúc này Tần Thủy Nhu trên mặt cũng là lộ ra một vẻ xoắn xuýt chi sắc. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Yến Từ xuất hiện thời điểm, Tần Thủy Nhu liền đã chú ý tới nàng, chính là bởi vì người đến là Yến Từ, vì lẽ đó Tần Thủy Nhu không có lựa chọn xuất thủ. Tại Thiên Thánh Tông, Tần Thủy Nhu bằng hữu cũng không nhiều, mà cái này Yến Từ có thể tính là một cái trong số đó, vì lẽ đó, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, Tần Thủy Nhu cũng không muốn ra tay với Yến Từ, mà lúc này có nghe Yến Từ hướng mình cầu cứu, Tần Thủy Nhu cũng là có chút rối rắm. Chương 788, Ti tiện thủ đoạn. Yến Từ thế mà mở miệng hướng Tần Thủy Nhu cầu cứu, trong lúc nhất thời, Tiêu Trần động tác trên tay cũng là có chút dừng lại, bất quá cũng chính là thừa cơ hội này, Yến Từ một cái lắc mình trực tiếp chính là đào tẩu. Bỏ lỡ đào thải Yến Từ tuyệt hảo cơ hội, bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng không phải là quá mức ảo não. Cùng lúc đó, một bên khác Viêm Hùng, tại cùng Vân Loan đại chiến bên trong, bất chi bất giác được, bị Vân Loan dẫn tới một cái sơn cốc bên trong. Tòa sơn cốc này cũng không lớn, bất quá ngay tại Viêm Hùng mới vừa tiến vào sơn cốc thời điểm, bốn phía từng đoàn tử sắc xương mù từ mặt đất quỷ dị bay lên, đối diện với mấy cái này tử sắc xương mù. Vân Loan trước tiên nuốt đặc thù giải độc đan, đến nỗi Viêm Hùng, nhưng là tại không có chút nào phòng bị phía dưới, bị những cái này tử sắc xương mù tiến vào thể nội. Tử sát khí cảm thấy tự thân đột nhiên biến bất lực, Viêm Hùng sầm mặt lại nói. Tử sát khí, đây là một loại người làm luyện chế khí độc, rất khủng bố, liền xem như bán thánh vô ý hút vào thể nội, cũng không có cách nào đem hắn trước tiên bài xuất. Cũng chỉ có thánh giả mới có thể chống đối cái này tử sát khí nhập xâm. Không nghĩ tới cái này Vân Loan thế mà lại bố trí cái này tử sát khí, Viêm Hùng cũng không dám khinh thường. Trước tiên vận chuyển thể nội linh lực, muốn thanh trừ những thứ này đã tiến vào thể nội tử sát khí. Bất quá đáng tiếc, cái này căn bản không cần bao nhiêu tác dụng, cũng liền tại tử sát khí nhập thể, Viêm Hùng sắc mặt đại biến đồng thời. Vân Loan tại đặc thù giải độc đan trợ giúp dưới, cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào, một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Viêm Hùng. Vân Loan từ tốn nói, Viêm Hùng, không cần uổng phí sức lực, ngươi bức không ra cái này tử sát khí, vẫn là ngoan ngoãn bổ nhiệm đi. Hừ, Vân Loan, ngươi cho rằng khiến cho những thứ này thủ đoạn hèn hạ liền có thể thắng ta sao? Nghe Vân Loan lời này, Viêm Hùng hừ lạnh một tiếng nói, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Viêm Hùng tưởng rằng cái này tử sát khí chính là Vân Loan bố trí, bất quá thật tình không biết, cái này tử sát khí kỳ thực chính là Hàn Mãng bố trí, sao có thể làm đủ thành công giải quyết hết Viêm Hùng. Hàn Mãng không tiếc bố trí tử sát khí, đã như thế, lại thêm hắn cùng Vân Loan hai người thánh tử này thánh nữ liên thủ, diệt trừ Viêm Hùng, có thể nói là 10 phần chắc chín. Cũng liền tại Viêm Hùng thoại âm rơi xuống, một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến, Viêm Hùng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lập trường nghỉ ngơi đi thôi. Nương theo lấy đạo này tiếng nói, Hàn Mãng thân hình xuất hiện trước mặt Vân Loan, nhìn thấy Hàn Mãng, Viêm Hùng trong nháy mắt liền minh bạch hết thảy, nguyên lai bọn họ mục tiêu là chính mình, đầu tiên là vây khốn thanh đế, tiếp đó đem chính mình dẫn tới nơi này, tiếp đó trước giải quyết chính mình. Đã như thế, Cổ Thánh Tông cùng Dương Thánh Tông liền thiệt hại một tên thánh tử, như vậy đối với Hàn Mãng bọn người tới nói, liền có thể gọi là chiếm hết ưu thế, dù sao thiếu một tên thánh tử chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Triệt triệt để bị Hàn Mãng cùng Vân Loan cho tính toán, bây giờ thân chúng tử sát khí, lại bị hai tên thánh tử thánh nữ liên thủ vây công, Viêm Hùng tự nhiên biết mình kết cục, trong lòng không khỏi sinh ra một vệ ý hối hận. Bất quá việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, Viêm Hùng cười lạnh một tiếng nói. Tốt, rất tốt, Hàn Mãng, Vân Loan, chuyện hôm nay ta Viêm Hùng ghi nhớ, ngày khác tất nhiên sẽ đòi lại, bớt nói nhiều lời, tới một trận chiến đi. Biết mình căn bản không cần phân thắng, nhưng Viêm Hùng cũng không có thúc thủ chịu trói ý tứ, thoại âm rơi xuống, Viêm Hùng mánh đấm ra một quyền, chủ động công hướng Hàn Mãng cùng Vân Loan hai người. Không biết tự lượng sức mình. Đối mặt Viêm Hùng công kích, Hàn Mãng từ tốn nói, lập tức cùng Vân Loan liếc nhau, hai người đồng thời xuất thủ. Tam vị thánh tử, thánh nữ lớn chiến, mà đồng thời đối mặt hai tên thánh tử, thánh nữ, Viêm Hùng thật là không địch lại, lại thêm tử sát khí duyên cớ, vừa mới vừa đối mặt, Viêm Hùng chính là rơi vào hạ phong. Cùng Tiêu Trần lộ ra không kém chút nào, Hàn Mãng mục tiêu thật là Viêm Hùng, trước giải quyết hết Viêm Hùng, tiếp xuống sự tình liền đơn giản nhiều. Chiến đấu đồng thời không có kéo dài bao lâu, cũng liền một khắc đồng hồ nhiều một chút, Viêm Hùng bị Hàn Mãng liên thủ với Vân Loan đánh tan, thân hình tiêu tan, xem như bị đào thải bị loại. Thành công giải quyết hết Viêm Hùng, Hàn Mãng cùng Vân Loan cũng là không làm do dự, thẳng đến Tiêu Trần bọn người chỗ phương hướng chạy đi. Chỉ bất quá, nhưng Hàn Mãng cùng Vân Loan đến ngay lập tức, Thanh Đế đã sớm phá vỡ Kim Lao Thánh Phủ, mà Tiêu Trần một đoàn người cũng là sớm liền lựa chọn rút lui. Đồng thời, bằng vào nhân số ưu thế, Tiêu Trần bọn người còn thành công đào thải Âm Thánh Tông một tên hạch tâm đệ tử, cũng coi như là chuyển về một thành. Chỉ bất quá, một tên hạch tâm đệ tử cùng một tên thánh tử, ở trong đó đến tuột cùng chênh lệch bao nhiêu, cái kia đã không cần nói, có thể nói coi như thiệt hại một tên hạch tâm đệ tử, bây giờ Hàn Mãng một phương cũng là chiếm ưu thế tuyệt đối. Thánh tử số lượng đã xuất hiện chênh lệch, mà Thanh Đế một người cũng rất khó đồng thời địch nổi Hàn Mãng cùng Vân Loan, nhiệm vụ đặt tới, Hàn Mãng sắc mặt âm u lạnh lẽo nói ra. Tiêu Trần, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn lúc nào, từ giờ trở đi, cái này bách linh giới chính là ngươi ác ngộng. Ưu khuyết đã triệt để nghịch chuyển, cũng liền tại Hàn Mãng cùng Vân Loan bên này thành công giải quyết Viêm Hùng thời điểm, Tiêu Trần đám người đã sớm xa xa rút lui. Tại một dòng suối nhỏ một bên, Tiêu Trần nhìn về phía Triệu Hòa Phong, phía trước cũng đã đem chính mình suy đoán nói cho Triệu Hòa Phong, đồng thời Tiêu Trần lớn gan suy đoán, Viêm Hùng e rằng đã là giữ nhiều lành ít. Nghe Hàn Mãng cùng Vân Loan sẽ liên thủ vây công Viêm Hùng, trong lúc nhất thời, Triệu Hòa Phong cũng là hối hận không thôi, trên mặt mang một vệt vẻ háo não, Triệu Hòa Phong nhìn về phía Tiêu Trần nói, Tiêu Hình, lần này đều tại ta, không có nghe ngươi lời nói. Có thể nói đây là một hồi đại bại, diệt trừ Viêm Hùng, bây giờ Hàn Mãng đám người đã hoàn toàn có thể ở trong bách linh giới đi ngang, Cổ Thánh Tông cùng Dương Thánh Tông một phương, đã triệt để đánh mất cùng Hàn Mãng bọn người chính diện liều mạng thực lực. Nghe Triệu Hòa Phong tự trách, Tiêu Trần cũng không có quá nhiều trách cứ hắn, chỉ là từ tôn nói, thật là một hồi đại bại, bất quá cái này cuối cùng thắng bại còn chưa có xác định. Chúng ta cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Thế nhưng là Tiêu Trần, bây giờ, chúng ta nơi này chỉ có Thanh Đế Thánh Tử cái này một vị Thánh Tử, làm sao có thể chống đỡ được Vân Loan cùng Hàn Mãng? Triệu Hòa Phong không cam lòng nói ra. Nghe vậy, Tiêu Trần mở miệng nói, liều mạng chắc chắn là không được, bất quá nếu là chúng ta cũng có biện pháp đem bọn họ tách ra đâu. Chỉ cần là một đối một, ta nghĩ bất luận là Hàn Mãng vẫn là Vân Loan, Thanh Đế Sư Huynh cũng có nắm chắc đem bọn họ đánh bại mới là. Hai chọi một Thanh Đế có thể không phải là Hàn Mãng cùng Vân Loan đối thủ, bất quá một đối một, Thanh Đế chẳng hề sợ bọn họ, vì lẽ đó, chủ yếu nhất vấn đề, chính là ra sao đem bọn họ tách ra, từ đó làm được từng cái đánh tan. Tạm thời còn không có tốt cách làm, bất quá bây giờ liền chịu thua cũng còn hơi sớm. An ủi một phen Triệu Hòa Phong, Tiêu Trần lại đi tới Tần Thủy Nhu bên cạnh, cười hỏi. Thủy Nhu, ngươi cùng cái kia Yến Tử quen biết sao? Phía trước Yến Tử mượn nhờ Tần Thủy Nhu cơ hội thành công đào thoát, nếu không Tiêu Trần chắc chắn có thể đem hắn đánh bại. Nhìn Tần Thủy Nhu bộ dáng, hẳn là cùng Yến Tử nhận biết, đồng thời quan hệ có thể cũng không tệ lắm, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Chương 789, Phản kích. Nghe Tiêu Trần lời này, Tần Thủy Nhu cũng là không có giấu giếm đúng sự thật hồi đáp, thật là cùng Yến Tử nhận biết, đồng thời quan hệ cũng không tệ lắm. Có điều, Tần Thủy Nhu cũng nói, nếu là Yến Tử ngăn cản Tiêu Trần có thể đem hắn diệt trừ, chính mình sẽ không nói cái gì, ngược lại tại cái này hồn ấn bên trong thánh trận cũng sẽ không chân thân chết. Cùng Yến Tử thật là quen biết. Nhưng nếu là cái kia Yến Tử cùng Tiêu Trần so sánh, cái kia Tần Thủy Nhu tự nhiên là không chút do dự đứng tại Tiêu Trần bên này. Nghe Tần Thủy Nhu lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, dạng này à, cái kia nếu là có thể, ta sẽ tha cho nàng một lần. Tần Thủy Nhu không có khẩn cầu Tiêu Trần buông tha Yến Tử, bất quá Tiêu Trần lại là chủ động nói ra, nghe vậy, Tần Thủy Nhu mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa. Đám người làm sơ chỉnh đốn, bất quá trải qua trận này, Dương Thánh Tông một phương vài tên đệ tử hiển nhiên sĩ khí đê mê, không có cách, ai bảo bọn họ thánh tử đã bị đào thải đây. Muốn nói bây giờ tại tràng thoải mái nhất, e rằng thuộc về thanh đế không thể nghi ngờ, cùng là thánh tử, nhưng đối mặt Viêm Hùng bị đào thải sự tình, thanh đế phảng phất căn bản liền không thèm để ý, cũng không có chút nào lo lắng ý tứ, vẫn như cũ biểu hiện mười phần đạm nhiên. Ngược lại vẫn là câu nói kia, hắn chỉ phụ trách ngăn trở mặt khác thánh tử, bất luận mặt khác là còn là hai vị, ngược lại thanh đế sẽ chịu trách nhiệm xuất thủ ngăn cản, đến nỗi kết quả ra sao, vậy chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Cùng Tần Thủy Nhu nói vài lời, sau đó Tiêu Trần lại tìm đến Triệu Hòa Phong, bây giờ Tiêu Trần bọn người một phương thiếu một tên thánh tử, như vậy Hàn Mãng bọn họ chắc chắn càng thêm không kiêng nể gì cả, vì lẽ đó, muốn thay đổi cục thế trước mắt, nhất định phải nghĩ biện pháp để Hàn Mãng bọn họ giảm quân số mới được, tốt nhất là có thể cũng xử lý một tên thánh tử. Chính diện liều mạng hiện tại hiển nhiên là đã không làm được, chỉ có đem địch nhân phân tán ra tới mới có cơ hội. Tại trải qua một phen suy tư về sau, Tiêu Trần cũng là nghĩ đến một cái cách, bất quá khách quan mà nói có chút mạo hiểm. Đem ý nghĩ của mình nói cho Triệu Hòa Phong, nghe vậy, Triệu Hòa Phong trầm mặc khoảng khắc, sau đó có chút bận tâm nói ra, Tiêu Minh, cái này sẽ có hay không có chút quá mức mạo hiểm. Bây giờ cục diện, tự nhiên chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Nghe vậy, Tiêu Trần từ tốn nói, mạo hiểm chắc chắn là, nhưng không được mạo hiểm làm sao có thể chuyển bại thành thắng đâu. Nghe Tiêu Trần trả lời, Triệu Hòa Phong rơi vào trầm tư, cuối cùng, liền thấy Triệu Hòa Phong cắn răng một cái, hung hăng gật đầu nói, liều mạng, liền theo Tiêu Minh cách làm đến đây đi. Tiêu Trần cách làm kỳ thực cũng không phức tạp, muốn phân tán Hàn Mãng bọn họ, phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là dựa vào linh chỉ, trước bày ra địch tỏ ra yếu kém để, đem linh chỉ chắp tay nhường cho, đã như thế, Hàn Mãng bọn người trưởng khống linh chỉ nhiều, bọn họ tự nhiên yêu cầu phân tán ra tới thủ hộ, như vậy, chính là Tiêu Trần cơ hội. Chỉ bất quá biện pháp này có cái vấn đề lớn nhất, cái kia chính là một khi thất bại, rất có thể cổ Thánh Tông, Dương Thánh Tông cái này hai đại tông môn sẽ một cái linh chỉ cũng không có, vực này đại giới không thể bảo là không lớn. Khiến cho Hàn Mãng bọn người phân tán ra đến, có điều, kế tiếp còn có một vấn đề, cái kia chính là ra sao để Hàn Mãng cùng Vân Loan hai người tách ra. Lấy Hàn Mãng âm độc đến xem, hắn hiển nhiên cũng minh bạch, đối mặt thanh đế, chỉ có hắn liên thủ với Vân Loan mới có phần thắng. Nếu không một khi bị thanh đế đơn độc gặp phải, vậy liền rất có thể bị dần dần đánh tan. Vì lẽ đó, Tiêu Trần suy đoán, Hàn Mãng chắc chắn sẽ không tùy tiện cùng Vân Loan tách ra, coi như đến lúc đó hai người bọn họ tông đệ tử khác bị Tiêu Trần bọn người dần dần đánh tan, hai người chỉ sợ cũng phải gắt gao ôm làm một đoàn. Mà một khi không cách nào giải quyết Hàn Mãng cùng Vân Loan, liền không thể xem như thắng lợi. Dù sao cái này bách linh giới tranh bá, thánh tử, thánh nữ mới là mấu chốt thắng bại. Phổ thông thủ đoạn chắc chắn là không có cách nào để Hàn Mãng cùng Vân Loan chung kế, trái lo phải nghĩ về sau, Tiêu Trần cũng liền chỉ muốn đến một cái cách, cái kia chính là lấy thân làm mồi. Lấy cái đệ ba. Vì mồi câu, lấy Hàn Mãng đối với mình sát ý, hắn chắc chắn sẽ đến truy sát chính mình, như vậy. Liền có khả năng đem Hàn Mãng cùng Vân Loan tách ra, đến lúc đó từ Tiêu Trần chính mình dẫn ra Hàn Mãng, thanh đế thì lại tùy thời xuất thủ giải quyết hết Vân Loan. Nhìn như rất không tệ kế hoạch, bất quá đối mặt Hàn Mãng truy kích, Tiêu Trần có thể hay không đào thoát lại là ẩn số. Rất nguy hiểm, nhưng đã không có những biện pháp khác, đi qua cân nhắc lại lo, Tiêu Trần cuối cùng quyết định đánh cược một lần. Đem ý nghĩ của mình nói cho thanh đế. Nghe Tiêu Trần dự định lấy chính mình làm mồi nhử, dẫn dụ Hàn Mãng theo đuổi giết, mà thanh đế thì lại tài xế giải quyết hết Vân Loan. Nghe vậy, thanh đế mặt lộ vẻ dị sắc nhìn về phía Tiêu Trần, phảng phất là đối với Tiêu Trần làm ra quyết định như vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói thêm gì, Thanh Đế thản nhiên gật đầu nói. Có thể, bất quá ngươi ít nhất phải ngăn chặn tên kia 2 canh giờ, nếu không ta bắt không được Vân Loan. Ít nhất phải ngăn chặn Hàn Mãng 2 canh giờ, dù sao Thanh Đế thực lực mặc dù so Vân Loan mạnh hơn, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể cầm xuống nàng. Nghe Thanh Đế lời này, Tiêu Trần cắn răng đáp ứng, ngăn chặn Hàn Mãng vị thánh tử này 2 canh giờ, lấy Tiêu Trần thực lực tự nhiên là làm không được, bất quá đừng quên, Tiêu Trần thể nội nhưng còn có một lão quái vật đồng dạng tồn tại, cái kia chính là Tiêu Thánh. Tiêu Thánh mặc dù bây giờ chỉ là một tia thánh hồn, nhưng đừng quên, dù nói thế nào, Tiêu Thánh cũng là sống nhiều năm như vậy nhiệm vụ, thủ đoạn nhiều có thể tưởng tượng được, chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, mượn nhờ ngoại lực, là có khả năng vây khốn Hàn Mãng. Có kế hoạch, sau đó, Tiêu Trần cũng là lúc đầu chuẩn bị, từ trên thân mọi người tìm tới Tiêu Thánh cần thiết phụ triện, mà những phụ triện này là dùng tới khắc họa phụ triện. Thu thập tốt phụ triện về sau, Tiêu Trần chính là dẫn dắt đám người lúc đầu thay đổi vị trí, mà một bên khác, hoàn toàn thắng lợi Hàn Mãng một phương, xác thực giống như Tiêu Trần nghĩ đồng dạng. Bởi vì giải quyết Viêm Hùng, vì lẽ đó Hàn Mãng bọn người không tại sợ đầu sợ đuôi, mà là nên ngang hướng Dương Thánh Tông địa giới thẳng tiến. Một đường đi qua, đã từng thuộc về Dương Thánh Tông những linh chỉ đó, toàn bộ đều bị Hàn Mãng cùng Vân Loan sở đoạt lấy. Bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian, 100 linh chỉ bên trong 100 tòa linh chỉ, đã có tiếp cận 3/4 đều bị Vân Loan cùng Hàn Mãng bỏ vào trong túi. Lúc này chỉ có cổ thánh tông địa giới bên trong linh chỉ còn không có bị bọn họ đoạt được. Bất quá lấy tình huống trước mắt đến xem, cái này cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Khổng lồ như thế thu hoạch, tự nhiên là để Thiên Thánh Tông cùng Âm Thánh Tông đệ tử mừng rỡ vạn phần, đoạt được nhiều như vậy linh chỉ. Bọn họ trở về hiển nhiên cũng là có thể có được tông môn ban thưởng. Dọc đường tiến lên, bất quá lúc này Hàn Mãng có chút kỳ quái nói ra, cái này cùng nhau đi tới, cũng không có nhìn thấy cổ Thánh Tông cùng Dương Thánh Tông người, bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem chúng ta cướp đoạt linh chỉ. Có chút kỳ quái, những cái này linh chỉ giống như là Tiêu Trần chắp tay nhường cho đồng dạng, căn bản không cần nhận bất kỳ ngăn trở nào. Xem ra giống như là Tiêu Trần bọn họ đã bỏ đi. Rất nghi hoặc, dù sao cái này bách linh giới tranh bá, tranh đến chính là những cái này linh chỉ. Bây giờ trơ mắt nhìn xem linh chỉ bị đoạt, Tiêu Trần bọn người lại một điểm động tĩnh cũng không có. Cái này không nên à, phải biết, trước đó coi như biết rõ không phải là đối thủ, nhưng cũng không thể đem linh chỉ chắp tay nhường cho. Chương 790, dẫn dụ. Hết thể đều tiến hành quá mức thuận lợi để Hàn Mãng đã cảm thấy một kia kỳ quái, âm thầm suy tư lên Tiêu Trần mục đích. Không tiếp tục đi cùng Hàn Mãng bọn người làm vô vị tiếp xúc, mà bọn họ đoạt đi những linh chỉ đó, mặc dù đám người đau lòng, nhưng cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể trước chắp tay nhường cho người. Dọc đường lui trở về cổ thánh tông địa giới, lúc này Tiêu Trần để đám người phân tán xem ra, vòng tới Hàn Mãng bọn người sau lưng cướp đoạt linh chỉ, tranh thủ đem Hàn Mãng bọn người phân tán ra tới. Muốn đem Hàn Mãng bọn người tách ra, nghe Tiêu Trần lời này, đám người chia binh 2 đường, Triệu Hòa Phong dẫn dắt Dương Thánh Tông đệ tử dọc đường, Tần Thủy Nhu, La Đại Vi, Đinh Đảo, Giang Hoa 4 người lại vì dọc đường. Không cần liều chết, chỉ cần dẫn ra Thiên Thánh Tông cùng Âm Thánh Tông đệ tử liền có thể. Bị Tiêu Trần cùng Thanh Đế sáng tạo cơ hội, chỉ cần Thanh Đế giải quyết Vân Loan, chuyện kia liền đơn giản nhiều. Nghe Tiêu Trần truyền lệnh, mọi người đều là không có dị nghị, lập tức đám người chính là chia binh 2 đường, lúc đầu hành động. Để Tần Thủy Nhu cùng La Đại Vi bọn người ở tại cùng một chỗ, Tiêu Trần chẳng hề lo lắng, kể từ lần trước cùng Triệu Hòa Phong đánh một trận xong, Tiêu Trần rõ ràng cảm thấy La Đại Vi cùng Giang Hoa 2 người đối với thái độ mình chuyển biến rất nhiều, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng không lo lắng bọn họ sẽ đối với Tần Thủy Nhu có cái gì bất lợi. Đám người lúc đầu hành động, mà Tiêu Trần cùng Thanh Đế nhưng là bí mật hướng Hàn Mãng cùng với Vân Loan tiếp cận mà đi, chỉ cho Tần Thủy Nhu bọn họ dẫn ra 2 tông đệ tử, Tiêu Trần cùng Thanh Đế liền động thủ. dọc đường hướng Hàn Mãng bọn người tới gần, vì ẩn tàng hành tung, Tiêu Trần hai người tốc độ cũng là không vui, mà trên đường, Thanh Đế hẳn là có chút hiếu kỳ hỏi. Tiêu Trần, ngươi có nắm chắc có thể ngăn chặn Hàn Mãng? Ít nhất phải ngăn chặn Hàn Mãng 2 canh giờ thời gian. Đối với cái này, Thanh Đế có chút hoài nghi. Nghe vậy, Tiêu Trần thì là khẽ mỉm cười nói, chỉ dựa vào chính ta chắc chắn là không thể nào, bất quá nếu là mượn nhờ ngoại lực, cái kia là được rồi. Nói, Tiêu Trần dừng thân hình, dò xét một phen cảnh vật chung quanh, nơi này chính là một mảnh rừng rậm, lại chung quanh không có linh trì tồn tại, chính là tạo dựng phụ trận nơi tốt. Một vừa quan sát cảnh vật chung quanh, Tiêu Trần vừa hướng Tiêu Thánh hỏi nói, lão tổ, làm gì, nơi này có thể đi sao? Có thể. Nghe vậy, Tiêu Thánh trở lại. Nơi này thật là tạo dựng phụ trận tuyệt hảo vị trí. Lập tức, tại Tiêu Thánh người chỉ huy dưới, Tiêu Trần chính là lúc đầu tạo dựng lên phụ trận tới. Đương nhiên, Tiêu Trần xây dựng phụ trận cũng không phải là thánh cấp phụ trận. Vừa đến, lấy Tiêu Trần trận pháp tạo nghệ, cho dù có Tiêu Thánh người chỉ huy cũng vô pháp tạo dựng ra thánh cấp phụ trận. Thứ yếu, trên người Tiêu Trần cũng không có tạo dựng thánh cấp phụ trận tài liệu. Vì lẽ đó, Tiêu Thánh dạy bảo Tiêu Trần chỗ bố trí phương này phụ trận, chính là một tòa thiên cấp đỉnh giai phụ trận, tên là Hắc Liên Khóa Trận, là một loại chuyên môn khống trận, không có đủ lực công kích, chỉ có thể đưa đến vây khốn tác dụng. Đương nhiên, dựa theo Tiêu Thánh đoán chừng, cái này Hắc Liên Khóa Trận có lẽ không có cách nào vĩnh cửu vây khốn Hàn Mãng. Nhưng 2 canh giờ hẳn là không có vấn đề gì. Ở một bên nhìn xem Tiêu Trần bố trí phụ trận, Thanh Đế trong mắt cũng là dần dần hiện ra một vẻ dị sắc, mặc dù Thanh Đế chẳng hề tinh thông phụ trận một đạo, nhưng nhãn lực vẫn là có, nhìn ra được Tiêu Trần bố trí phương này phụ trận rất là huyền diệu. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ, Thanh Đế có một loại cảm giác, liền xem như mình bị buồn ngủ trong đó, trong thời gian ngắn cũng rất khó thoát khốn. Không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà còn có thể bố trí bực này huyền diệu phụ trận, Thanh Đế cũng là không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Cái này tân tấn đệ ngũ chuẩn thánh tử, có vẻ như không đơn giản a, không chỉ có thực lực ngoài người ta dự liệu, liền liền phụ trận một đạo cũng có liên quan đến. Đương nhiên, Thanh Đế đồng thời không biết, Tiêu Trần làm sao biết cái gì phụ trận, nếu không có Tiêu Thánh người chỉ huy, Tiêu Trần đừng nói là thiên cấp phụ trận. Chính là địa cấp phụ trận, Tiêu Trần cũng bố trí không ra a. Trước trước sau sau tổng cộng dùng hơn 3 canh giờ mới đưa cái này Hắc Liên Khóa Trận bố trí xong. Đồng thời, Tiêu Trần còn cố ý làm một chút ngụy trang, không chú ý quan sát, căn bản liền phát hiện không được nơi đây ẩn nút một tòa phụ trận. Bố trí tốt đây hết thảy, Tiêu Trần cũng là tiêu hao khá lớn, nuốt mấy khỏa đan dược, hiện tại cũng chỉ mấy người Tần Thủy Nhu bọn họ hành động. Chi thứ mà ngồi, khôi phục thể nội linh lực, cùng lúc đó, Thanh Đế cũng là ở một bên nhắm mắt ngồi xếp bằng, không nói tiếng nào. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tiêu Trần cũng là hiểu một chút Thanh Đế tính cách, gia hỏa này rất cao ngạo, thậm chí đã có thể nói là có chút ngạo kiều. Đối với mình chướng mắt người, Thanh Đế liền một câu cũng sẽ không nói. Bất quá, trừ rất cao ngạo bên ngoài, Thanh Đế luôn nói tới cũng vẫn là một cái rất không tệ người, chí ít Thanh Đế ngoài miệng mặc dù nói mặc kệ sự tình khác, nhưng nhiều khi đối với cổ Thánh Tông tất cả mọi người vẫn tương đối chiếu cố, điểm ấy Tiêu Trần nhìn ở trong mắt. Một mặt khôi phục thể nội linh lực, một mặt chờ lấy Tần Thủy Nhu bọn người hành động, rất nhanh, tự Thiên Thánh Tông cùng với Âm Thánh Tông địa giới bên trong, Tần Thủy Nhu bọn họ chung quy là lúc đầu hành động, cơ hồ là đồng thời. Hai tòa linh chỉ bị bọn họ suy nghĩ nhiều, linh khí cột sáng cũng là rất nhanh biến hóa nhan sắc. Nhìn thấy linh khí cột sáng biến hóa nhan sắc, Tiêu Trần cùng Thanh Đế gần như đồng thời mở to mắt, liếc mắt nhìn nhau, lập tức hai người đồng thời một cái lắc mình, hướng về Hàn Mãng bọn người cấp tốc chạy đi. Tần Thủy Nhu bọn họ đã động thủ, Hàn Mãng khẳng định muốn phái người về cứu, coi như sẽ lưu lại một chút đệ tử, nhưng cũng chắc chắn không nhiều. Đây chính là Tiêu Trần cơ hội. Một phương diện khác, cùng Tiêu Trần nghĩ không kém chút nào, tại cảm thấy có người cướp đoạt phía sau linh trì về sau, Hàn Mãng cùng Vân Loan đồng thời phái người về cứu, Đương nhiên, bởi vì kiêng kỵ thanh đế, Hàn Mãng cùng Vân Loan đồng thời không có tách ra. Hết thể đều tại Tiêu Trần Lường trước tự trọng, lúc này Hàn Mãng cùng Vân Loan bên cạnh đã không có đệ tử khác, chỉ có hai người kết bạn mà đi. Có lẽ Hàn Mãng là cảm thấy, chỉ cần hắn cùng Vân Loan không xa rời nhau, cũng sẽ không có vấn đề gì, dù sao bọn họ chỉ cần thiết phải chú ý thanh đế một người là được, đến nỗi những người khác, nói thời điểm, Hàn Mãng còn không để trong lòng. Nhưng mà, ý nghĩ thật là tốt, đáng tiếc, Hàn Mãng không biết lúc này hắn, đã triệt để bị Tiêu Trần bị tính toán chết. Cũng liền tại Thiên Thánh Tông cùng Âm Thánh Tông đệ tử về cứu thời điểm, Tiêu Trần đột nhiên từ trong rừng rậm lao ra, nhìn thấy Tiêu Trần, Hàn Mãng cùng Vân Loan đầu tiên là sững sờ, bất quá còn không đợi bọn họ mở miệng, Tiêu Trần đã trước một bước tức giận nói. Hàn Mãng, uổng ngươi làm thánh tử, thế mà còn cần bực này ti tiện thủ đoạn, chỉ bằng ngươi, cũng xứng được nhà ta Thủy Nhu. Nói cho ngươi, nhà ta Thủy Nhu đời này đều không phải là ngươi có thể trèo cao. Tiêu Trần nói ti tiện thủ đoạn, dĩ nhiên chính là Hàn Mãng đối phó Viêm Hùng thủ đoạn, tới này mấy người rõ ràng phép khích tướng, Hàn Mãng là không thể nào trúng chiêu, bất quá Tiêu Trần trái một ngụm nhà ta Thủy Nhu, phải một ngụm nhà ta Thủy Nhu, lập tức, Hàn Mãng chính là lửa giận tiêu đốt. Muốn trong thời gian ngắn nhất chọc giận một cái nam nhân, phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là nữ nhân, mà lại còn là hắn sở ưa thích nữ nhân. Liên đối với Tiêu Trần hận ý ngập trời, lúc này lại bị Tiêu Trần như thế một kích, Hàn Mãng lập tức tức giận nói, Tiêu Trần, ngươi muốn chết. Nói, chính là hướng Tiêu Trần công tới. Chương 791, Hắc Liên tỏa trận. Thoáng qua ở giữa chính là bị Tiêu Trần cho triệt để chọc giận, rằng sở dĩ có thể như vậy, một mặt là bởi vì đối mặt Tiêu Trần, Hàn Mãng căn bản không cần mảy may cảnh giác, mà khác một cái phương diện, nhưng là bởi vì Hàn Mãng liền đối với Tiêu Trần hận ý ngập trời, lại thêm Tiêu Trần dùng Tần Thủy Nhu tới kích động hắn. Hai cái phương diện nguyên nhân, để Hàn Mãng hoàn toàn không có ý thức được hắn dạng này truy kích Tiêu Trần. Cái kia Vân Loan liền chỉ có một người, mà thanh đế một khi xuất hiện vào lúc này, Vân Loan liền hết sức nguy hiểm. Hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này, mà đối mặt Hàn Mãng tiến công, Tiêu Trần nói với Tiêu Thánh, Lao Tổ, dựa vào ngươi. Muốn dẫn ra Hàn Mãng, không chỉ là muốn khắc họa tốt Hắc Liên tỏa trận, sớm chuẩn bị sẵn sàng, còn muốn đem hắn dẫn tới trong trận pháp. Như vậy, cái này toàn bộ trong quá trình. Tiêu Trần tự nhiên không thể bị Hàn Mãng bắt được, nếu không còn chưa tới Hắc Liên tỏa trận, chính mình liền bị bắt lại, cái kia cũng chẳng khác gì là phí công nhọc sức. Mà muốn làm được điểm này, vậy hiển nhiên cũng chỉ có thể dựa vào Tiêu Thánh lực lượng, nếu không lấy Tiêu Trần thực lực mình, căn bản liền chạy không thoát Hàn Mãng truy kích. Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Thánh bất đắc dĩ cười khổ, nghĩ hắn đường đường thiên hà đại lục đệ nhất người thắng. Hôm nay thế mà bị một tên thánh tử cho truy chạy trối chết, thật đúng là có một loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác ra. Đương nhiên, Hàn Mãng cũng không phải chó, mà là một con rắn độc. Trong nháy mắt liền trưởng khống Tiêu Trần thân thể, lập tức cũng không ngừng lại, Tiêu Thánh nắm trong tay thân thể, xoay người một cái chính là trực tiếp hướng về phương xa chạy đi. Mắt thấy Tiêu Trần đào tẩu, giờ khác này Hàn Mãng căn bản không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp liền đuổi theo, trong miệng còn giận nói, Tiêu Trần, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn trốn được sao? Nói chính là cấp tốc đuổi kịp, hai người một đuổi một chạy, rất nhanh chính là biến mất tại trong rừng rậm, chỉ còn lại Vân Loan một người tại chỗ. Nhìn xem Hàn Mãng truy kích Tiêu Trần mà đi, Vân Loan mặt lộ vẻ xem thường nói ra, nam nhân đều là một cái dạng, vừa nhắc tới nữ nhân là được liếc. Ngu ngốc. Hiển nhiên, đối với Hàn Mãng cử động, Vân Loan rất là xem thường, bất quá ngay tại nàng vừa dứt lời, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Hàn Mãng nếu là không làm chuyện ngu ngốc, ta há không phải là không có cơ hội ra tay. Nương theo lấy đạo này tiếng nói, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó thanh đế, lúc này cuối cùng là xuất hiện trước mặt Vân Loan, nhìn thấy thanh đế trước tiên, Vân Loan liền sắc mặt đại biến. Đồng thời trong lòng cũng là lập tức minh bạch đây chính là một cái bẫy, Tiêu Trần xuất hiện, chính là vì dẫn ra Hàn Mãng, để Thanh Đế có thể xuất thủ cầm xuống chính mình. Nghĩ thông suốt hết thảy, Vân Loan không khỏi thầm mắng nói, thật là một cái liếc. Ngu ngốc. Vân Loan lời này tự nhiên là mắng Hàn Mãng, bất quá đối với vậy Thanh Đế lại là không nói thêm gì, trực tiếp liền lựa chọn xuất thủ, nhanh chóng cầm xuống Vân Loan, để tránh đổ sinh sự đoan. Đối mặt Thanh Đế đột nhiên tiến công, Vân Loan biến sắc, nhưng cũng không có thúc thủ chịu trói, ra sức chống cự, đồng thời, trong miệng lạnh giọng nói, Thanh Đế, ngươi thật là quá ngây thơ, thật sự cho rằng cái kia Tiêu Trần kéo được Hàn Mãng sao. Một hồi Hàn Mãng trở về, Thanh Đế, ngươi nhưng là đi không được. Cái này không cần ngươi lo lắng, tiếp chiêu đi. Nghe vậy, Thanh Đế không thèm để ý chút nào nhạt âm thanh hồi đáp, đồng thời, trên tay thế công càng hung mạnh hơn. Bên này, Thanh Đế cùng Vân Loan đã là lớn chiến, mà đổi thành một bên, Tiêu Trần lúc này có thể nói là sinh tử vận tốc ca, sau lưng Hàn Mãng không hổ là thánh tử cấp bậc nhiệm vụ, mặc dù phương diện khác rất làm cho người ta chán ghét, nhưng này thực lực thật là không có chút nào trình độ. Loại kia tốc độ, muốn được thua thiệt là có Tiêu Thánh trợ giúp, nếu không Tiêu Trần e rằng chạy không ra 100 mét đi, liền xem như thi triển mãnh hổ buôn hành, cũng căn bản không thể nào trốn qua Hàn Mãng truy kích. Tiêu Thánh lúc này cũng đã thời gian tốc độ tăng lên tới cực hạn, bất quá coi như vậy, sau lưng Hàn Mãng vẫn là đang không ngừng tiếp cận bên trong, hai người khoảng cách không ngừng rút ngắn. Một cái chạy hùng hục, một cái không muốn sống ở phía sau truy kích, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Hàn Mãng trong mắt sát ý cũng là càng ngày càng cường thịnh, trong miệng càng là sát ý giạt giảo nói. Tiêu Trần, hôm nay ngươi chạy không được, chết đi cho ta đi. Hàn Mãng hiện tại hiển nhiên đã là bất chấp tất cả, tập trung tinh thần chỉ muốn giết chết Tiêu Trần. Có điều, ngay tại hắn vừa dứt lời, tại phía trước nhiều đường phi nước đại Tiêu Trần đột nhiên dừng lại, hơn nữa còn quay người, một mặt cười lạnh nhìn về phía Hàn Mãng nói. Giết ta! Hàn Mãng, có việc ngươi liền đến thử xem. Trong mắt căn bản liền không có sợ hãi chút nào, cùng lúc đó, trên người Tiêu Trần khí tức cũng là nhanh chóng uể oải. Hiển nhiên, Tiêu Thánh đã là đem thân thể trưởng khống quyền trả lại cho Tiêu Trần. Nghe lời này, Hàn Mãng trong mắt lóe lên một vệ hồ nghi, Tiêu Trần cử động quá mức kỳ quái, bất quá trong lòng mặc dù đã sinh nghi, nhưng ngoài miệng, Hàn Mãng vẫn là không chút nào tỏ ra yếu kém nói ra. Miệng lưỡi lợi hại, Tiêu Trần, ta thật rất hiếu kỳ, ngươi xương cốt có phải hay không cùng ngươi miệng đồng dạng kiên cường, ở chỗ này ta mặc dù giết ngươi không. Bất quá một ngày nào đó, ta chắc chắn để ngươi hối hận, Tiêu Trần, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng có rơi xuống trên tay của ta một ngày, nếu không ta nhất định phải để ngươi biết cái gì là chân chính hối hận. Đối mặt không có chút nào sợ hãi, thậm chí còn mặt lộ vẻ nụ cười Tiêu Trần, Hàn Mãng cuối cùng phát giác được không đúng, mà đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên cũng là cảm thấy, chỉ bất quá. Hiện tại phát giác được không đúng, đã muộn. Đối mặt Hàn Mãng, Tiêu Trần dám trực tiếp dừng lại, như vậy chỉ có một cái có thể, cái kia chính là đã đến Hắc Liên tỏa trận mai phục chi địa. Hiện nay, Hàn Mãng dẫm trong Hắc Liên tỏa trận, Tiêu Trần nụ cười trên mặt càng ngày càng lớn, không biết vì sao, đối mặt Tiêu Trần nụ cười, Hàn Mãng luôn có một loại phạm sợ hãi cảm giác. Ngay tại Hàn Mãng càng ngày càng kiêng kỵ thời điểm, Tiêu Trần trên tay lúc đầu kết ấn, nương theo lấy ấn quyết nắn. Lấy Hàn Mãng làm trung tâm, một cái đường kính ước chừng hơn 10 mét trận pháp rốt cục phá đất mà lên. Thấy cảnh này, Hàn Mãng chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi mồ hôi lạnh ứa ra, nguyên lai Tiêu Trần bố trí ở chỗ này trận pháp. Hơn nữa, từ trận pháp này chỗ tản mát ra khí tức nhìn, hiển nhiên không phải bình thường trận pháp, chí ít Hàn Mãng cảm thấy nguy hiểm. Đáng chết thầm mắng một tiếng, Hàn Mãng không dám do dự. Trước tiên liền muốn bước ra trở ra, thoát đi trận pháp phạm vi. Chỉ bất quá, hết thể đều đã trễ, ngay tại Hàn Mãng có hành động thời điểm, từ trong trận pháp, từng cây từ trận pháp chi lực tạo thành xiềng xích màu đen bắn mạnh mà ra, như thiểm điện bắn về phía Hàn Mãng. Đối diện với mấy cái này xiềng xích màu đen tập kích, ngay từ đầu, Hàn Mãng còn có thể chống đối một chút, bất quá vẹn vẹn cũng chỉ là trong chốc lát. Hàn Mãng chính là bị một đầu xiềng xích khóa lại cánh tay phải, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt dừng lại. Hàn Mãng lúc này liền là bị mặt khác xiềng xích một mực khóa lại, lại lần nữa bị kéo trở lại trung ương trận pháp. Toàn thân trên dưới đều bị xiềng xích màu đen gắt gao khóa lại, mặc cho Hàn Mãng như thế nào dãy rủa, những thứ này xiềng xích màu đen cũng không có đứt gãy dấu hiệu. Không cần làm chuyện vô ích, ngươi cảm thấy ngươi có thể tránh thoát ta cái này Hắc Liên tỏa trận. Nhìn xem không ngừng dãy rủa Hàn Mãng, Tiêu Trần lúc này cũng coi như là buông lỏng một hơi, nở nụ cười nói ra. Chương 792, thay đổi thế cục. Thành công vây khốn Hàn Mãng, lúc này Tiêu Trần mới chung quy là buông lỏng một hơi, mà nghe Tiêu Trần lời này, Hàn Mãng một bên dãy rủa, một bên tức giận nói ra, ngươi cho rằng chỉ bằng cái này phá trận pháp liền có thể vây khốn ta sao? Tiêu Trần, ngươi nghĩ cũng quá ngây thơ đi. Hắc Liên tỏa trận tự nhiên là không có cách nào vẫn vây khốn Hàn Mãng, điểm này Tiêu Trần tự nhiên biết. Nghe vậy, Tiêu Trần nụ cười không dám nói, ta đương nhiên biết, ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn vẫn nuốt ngươi, chỉ cần vây khốn ngươi một đoạn thời gian liền có thể. Tốt, ngươi chậm rãi ở chỗ này dây rùa đi, ta đi trước. Nói, Tiêu Trần không làm do dự, trực tiếp chính là rời đi, thẳng đến Tần Thủy Nhu bọn người sở tại địa phương mà đi. Bây giờ Hàn Mãng đã bị nhốt, mà Vân Loan cũng đã cùng Thanh Đế lớn chiến. Tiếp xuống Tiêu Trần bọn người muốn làm, chính là tập trung lực lượng, giải quyết hết Thiên Thánh Tông cùng Âm Thánh Tông đệ tử khác, như vậy liền có thể nhất cử đặt vững thắng cục. Mắt thấy Tiêu Trần ném câu nói tiếp theo liền trực tiếp chọn rời đi, Hàn Mãng sắc mặt âm trầm đến cực hạn, đồng thời, rất nhanh, Hàn Mãng cũng liền ý thức được sự tình nghiêm trọng, cũng đoán được Tiêu Trần mục đích. Vây khôn chính mình, Vân Loan tuyệt đối nguy hiểm, nếu như đoán không lầm. Lúc này Thanh Đế e rằng đã ra tay với Vân Loan, mà Tiêu Trần lúc này rời đi, rõ ràng cũng là đi vây quét những người khác. Hàn Mãng một người bị nhốt, dẫn đến toàn bộ thế cục bị triệt để thay đổi, có thể nói rút dây động rừng. Nghĩ đến điểm này, Hàn Mãng dây rủa càng ngày càng kịch liệt, muốn mau chóng phá vỡ cái này Hắc Liên tỏa trận. Bất quá đáng tiếc, cái này Hắc Liên tỏa trận không phải là trong thời gian ngắn có thể phá vỡ. Trong lòng hết sức phẫn nộ, nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã xong, không phá nổi cái này Hắc Liên tỏa trận, Hàn Mãng liền cái gì đều không có. Không có lại đi để ý tới Hàn Mãng, lúc này Tiêu Trần, thẳng tắp hướng về Tần Thủy Nhu bọn người sở tại địa phương chạy đi, muốn tìm được Tần Thủy Nhu bọn người chỗ kỳ thực cũng không khó, chỉ cần nhìn xem linh khí cột sáng tiến lên là được. Dọc đường phi nước đại, chẳng mấy chốc, Tiêu Trần chính là tìm tới Tần Thủy Nhu bọn người chỗ. Xa xa, Tiêu Trần liền nhìn thấy Tần Thủy Nhu bọn người đang cùng Thiên Thánh Tông đệ tử chiến đấu kịch liệt. Thiên Thánh Tông đệ tử mặc dù ít người, nhưng có Yến Tử người chuẩn thánh này nữ dẫn dắt, trong lúc nhất thời cũng không có lạc bại. Lúc này Yến Tử một người độc chiến Tần Thủy Nhu cùng với La Đại Vi cái này hai tên thân truyền đệ tử. Thấy cảnh này, Tiêu Trần không có ngẫu nhiên gặp mảy may do dự. Trực tiếp tế ra Mặc Long kiếm, một cái lắc mình, trực tiếp chính là một kiếm chém ra. Kiếm phong xét qua, đang tại chiến đấu kịch liệt tiến tử, đột nhiên cảm thấy một cỗ cực hạn uy hiếp, lập tức không dám có chút do dự, trực tiếp lựa chọn bước ra lui lại. Cũng chính là cái này không chút do dự thối lui, để Yến Tử mạo hiểm tránh thoát Tiêu Trần một kiếm này, kiếm phong trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết kiếm, cùng lúc đó, Tiêu Trần thân hình cũng là xuất hiện trước mặt Yến Tử. Ánh mắt nhìn về phía Yến Tử, Tiêu Trần không nói gì, bởi vì một bên Tần Thủy Nhu nhỏ giọng kêu nói, phu quân. Biết Tần Thủy Nhu là có ý gì, Tiêu Trần về lấy một cái mỉm cười, sau đó nhìn về phía Yến Tử nhà tâm thanh nói, chính ngươi động thủ đi, ngược lại cái này hồn ấn bên trong thánh trận cũng sẽ không chết người. Nghe Tiêu Trần lời này, Yến Tử trầm mặc không nói. Sau một lát, Yến Tử hít sâu một hơi nói, không chiến mà bại, không phải là ta Thiên Thánh Tông phong cách. Thân là Thiên Thánh Tông chuẩn thánh nữ, Yến Tử không có lựa chọn không chiến mà bại. Nghe vậy, Tiêu Trần trầm mặc gật gật đầu, lập tức đối với một bên Tần Thủy Nhu cùng La Đại Vi nói ra, các ngươi đi đối phó hai người khác, nàng giao cho ta. Nghe lời này, Tần Thủy Nhu cùng La Đại Vi đều là gật gật đầu, theo sau chính là hướng một bên hai tên đệ tử khác công tới. Đối mặt La Đại Vi bọn người vây công, cái kia hai tên Thiên Thánh Tông đệ tử tự nhiên là lật không nổi cái gì xong đến, bây giờ chỉ cần giải quyết hết tiến tử, Thiên Thánh Tông bên này cũng không cần lại lo lắng cái gì. Kỳ thực ta cũng không muốn ra tay với ngươi. Nhìn về phía Yến Tử, Tiêu Trần Tử Tốn nói. Là bởi vì tần sư muội sao? Nghe lời này, Yến Tử mở miệng hồi đáp. Không sai, Thủy Nhu nói cùng ngươi là bằng hữu. Tiêu Trần nói. Yến Tử đối với Tiêu Trần tới nói, đồng thời không có cái gì uy hiếp. Như vậy kỳ thực cũng không phải là không thể được tha cho nàng một lần. Dù sao cuối cùng Tiêu Trần đều dự định muốn phân một phần cho Thiên Thánh Tông. Đương nhiên, cái này hoàn toàn là bởi vì Tần Thủy Nhu nguyên nhân. Bách Linh Giới bên trong Linh Trì ba nhà chia đều, đây là ngay từ đầu Tiêu Trần liền cùng Dương Thánh Tông đạt tới chung nhận thức, vì lẽ đó, coi như lưu lại Yến Tử, cũng không có vấn đề gì. Chính là bởi vì có dạng này cách nghĩ, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, lập tức từ tốn nói, cùng ở bên cạnh ta, đừng có cái gì quái gì cử động. Ta có thể lưu lại ngươi. Cuối cùng vẫn quyết định tạm thời trước lưu lại Yến Tử, bởi vì đầu tiên nàng không cải biến được cái gì, thứ yếu, nàng cùng Tần Thủy Nhu là bằng hữu, còn nữa, hiện tại nếu là muốn cầm xuống Yến Tử, Tiêu Trần còn nhất định phải mượn nhờ Tiêu Thánh lực lượng, mà tất nhiên có thể tránh khỏi một trận chiến, cái kia lại cớ sao mà không làm đâu. Dù sao Tiêu Thánh lực lượng không nên quá nhiều sử dụng, hơn nữa, Tiêu Trần cũng là tại là không muốn mọi chuyện đều dựa vào Tiêu Thánh. Nghe Tiêu Trần lời này, Yến Tử trầm mặc, mai cho đến Thiên Thánh Tông hai tên đệ tử kia bị La Đại Vi bọn người sau khi đánh bại, Yến Tử mới bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt, ta cùng bên người ngươi, sẽ lại không làm dư thừa sự tình. Chỉ còn lại chính mình một người, Yến Tử lựa chọn thỏa hiệp, không có cách, địa thế còn mạnh hơn người. Nghe lời này, Tiêu Trần gật đầu đáp, không có cùng Yến Tử một trận chiến, mà là lưu nàng lại. Sau đó, Tiêu Trần mang theo đám người hướng Triệu Hòa Phong sở tại địa phương chạy đi, đến nỗi Thiên Thánh Tông còn thừa lại những cái này linh chỉ. Tiêu Trần không tiếp tục xuất thủ cấp đoạn, dù sao về sau cũng là muốn phân cho Thiên Thánh Tông. Nhìn xem Tiêu Trần không có cấp đoạn Thiên Thánh Tông linh chỉ, Yến Tử trong lòng rất nhanh liền minh bạch hết thảy, cũng biết vì sao Tiêu Trần nguyện ý lưu lại chính mình. Nguyên lai là dạng này à. Liên định phân một phần cho Thiên Thánh Tông. Đã như thế, giết hay không chính mình cũng liền không có có quan hệ gì. Hơn nữa, Thiên Thánh Tông có thể có thu hoạch, Yến Tử lại còn có cái gì không hài lòng đâu. Tự hiểu không phải là Tiêu Trần đối thủ, bây giờ cũng không dùng cùng Tiêu Trần một trận chiến, lại có thể bảo trụ linh chỉ, Yến Tử tự nhiên là thỏa mãn. Dọc đường hướng về Triệu Hòa Phong bọn người sở tại địa phương chạy đi, lúc này, Triệu Hòa Phong bọn họ cũng là cùng Âm Thánh Tông đệ tử chiến đấu kịch liệt, mà Triệu Hòa Phong đối thủ, nhưng là Âm Thánh Tông người chuẩn thánh tiên nữ. Hai người kịch chiến không ngừng, đã không biết chiến bao nhiêu nhận, vẫn như cũng là lực lượng ngang nhau. Đánh mãi không xong, hai người cũng là triệt để đánh ra nội ý, bất quá đúng lúc này. Tiêu Trần mấy người cũng là thành công đổi tới, đều không cần Tiêu Trần nói, La Đại Vi ba người lúc này liền là gia nhập chiếm, phối hợp Dương Thánh Tông đệ tử, rất nhanh chính là ngăn chặn Âm Thánh Tông người. Mà Tiêu Trần lúc này cũng là đi tới Triệu Hòa Phong bên cạnh, đến nỗi Tần Thủy Nhu cùng Yến Tử, hai nữ không tiếp tục xuất thủ, bởi vì đã không có tất yếu, Cổ Thánh Tông cùng Dương Thánh Tông hai tông liên hợp, đối với một cái Âm Thánh Tông. Cái kia đã là chiếm ưu thế áp đảo. Chương 793, Thanh Đế Ngạo. Tiêu Trần cùng Cổ Thánh Tông đám người đổi tới, để Triệu Hòa Phong bọn người lớn thở dài một hơi. Đồng thời, một bên khác Âm Thánh Tông chúng đệ tử, nhưng là từng cái sắc mặt trầm xuống. Tất nhiên Tiêu Trần cùng Cổ Thánh Tông người cũng đã xuất hiện ở đây. Cái kia Thiên Thánh Tông hạ tràng đương nhiên không cần phải nói, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Yến Tử. Âm Thánh Tông người chuẩn thánh này nữ trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Thiên Thánh Tông những người khác không thấy tăm hơi, chỉ để lại Yến Tử một người, như vậy là gì tình huống? Không có để ý Âm Thánh Tông chuẩn thánh nữ biến sắc, Tiêu Trần nhạt âm thanh nói ra, còn muốn đánh sao? các ngươi không có phần thắng. Hai tông hợp lực, âm thánh tông tự nhiên là không có phần thắng. Nghe vậy, âm thánh tông người chuẩn thánh này nữ sắc mặt trầm xuống, ngữ khí kiên quyết nói ra, bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Quả nhiên đều là chuẩn thánh tử, chuẩn thánh nữ nhất cấp nhân vật, không có một cái không phải là hạ người tâm cao khí ngạo. Thấy thế, Tiêu Trần cùng Triệu Hòa Phong tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, đại chiến lại lần nữa bộc phát. Lần này Tiêu Trần không tiếp tục mượn dùng Tiêu Thánh lực lượng, dù sao cũng là 2-1, có Triệu Hòa Phong là chủ công, Tiêu Trần chỉ cần ở một bên phối hợp, áp lực cũng không phải rất lớn, vì lẽ đó, bằng vào Tiêu Trần thực lực mình, đã là đầy đủ. 2-1, lại Triệu Hòa Phong thực lực liền không kém gì âm thánh tông người chuẩn thánh này nữ, vì lẽ đó đồng thời không có chút nào biến số. Cuối cùng, Triệu Hòa Phong tự tay giải quyết âm thánh tông người chuẩn thánh này nữ. Thân hình chậm rãi tiêu tan, biểu thị âm thánh tông người chuẩn thánh này nữ cũng là bị đào thải bị loại, cưỡng ép đưa ra hôn nhân đại trận bên ngoài. Nương theo lấy nhà mình chuẩn thánh nữ lạc bại, âm thánh tông đệ tử khác hiển nhiên cũng là khí thế đại giảm. Không bao lâu, chính là bị La Đại Vi bọn người, cùng với Dương Thánh Tông đệ tử liên thủ đào thải. Kết cục âm Thánh Tông, đã như thế, Thiên Thánh Tông cùng âm Thánh Tông đệ tử có thể nói là toàn diện, mà Thanh Đế bên kia, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Đã như thế, liền chỉ còn lại Hàn Mãng một người. Đại cục đã định, liên tiếp 2 trận đại chiến, thời gian cũng không kém qua đi qua hơn 2 canh giờ. Đám người tiêu hao đều là rất lớn, nhưng mà, còn không đợi đám người thở phào, đột nhiên, trên bầu trời một cỗ cường hãn uy áp từ trên trời hạ xuống, đám người ngẩng đầu, liền thấy Hàn Mãng sắc mặt băng hàn đứng lơ lửng trên không, một đôi mắt lóe ra tinh hồng quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Tiêu Trần. Dùng hơn 2 canh giờ thời gian, Hàn Mãng trung quy là phá vỡ Hắc Liên tòa trận. Sau đó chính là ngựa không dừng vó chạy tới, lúc này nhìn xem âm thánh tông đám người bị toàn diệt, Hàn Mãng trong lòng tức giận có thể tưởng tượng được. Phảng phất là muốn xé xác Tiêu Trần bình thường, bởi vì đây hết thảy đều là Tiêu Trần tạo thành, nếu không phải Tiêu Trần vây khốn chính mình, âm thánh tông cùng Thiên Thánh Tông đệ tử như thế nào lại bị đều đào thải đâu. Tiêu Trần, ngươi rất tốt. Giận quá thành cười, Hàn Mãng lạnh cười nói ra. Không nghĩ tới Hàn Mãng sẽ xuất hiện vào lúc này, Triệu Hòa Phong đám người sắc mặt đều là vì đại biến, không nói đến bọn họ có phải hay không Hàn Mãng đối thủ, liền nói hiện tại đám người trạng thái, cũng đã là tiêu hao quá lớn. Trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ, Triệu Hòa Phong nhìn về phía Tiêu Trần nói, Tiêu Huynh, xem ra vẫn là người tính không bằng trời tính A. Triệu Hòa Phong trong lời nói tràn ngập vẻ thất vọng, hiển nhiên, hắn thấy. Bọn họ tất cả mọi người coi như cùng tiến lên, e rằng cũng sẽ không là Hàn Mãng đối thủ. Nghe Triệu Hòa Phong lời này, để cho người ta không nghĩ tới là, Tiêu Trần lại không có quá nhiều khẩn trương, ngược lại là đặt mông ngồi dưới đất, mặt lộ vẻ nụ cười nói ra. Triệu Huynh không cần loại bỏ, tự có người sẽ giải quyết hắn. Tiêu Trần lời này, nói Triệu Hòa Phong không hiểu ra sao, cùng lúc đó. Trên bầu trời Hàn Mãng gặp Tiêu Trần trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, cũng là mặt lộ vẻ nghi ngờ, bất quá ngoài mặt vẫn là lạnh cười nói ra. Thế nào, bây giờ muốn từ bỏ? Bất quá đã muộn. Không để ý đến Triệu Hòa Phong tiếng nói, lúc này gặp Triệu Hòa Phong còn muốn lại nói cái gì, Tiêu Trần làm một cái chớ lên tiếng thủ thế, hơi cười nói ra. Triệu Huynh, không cần nói. Tiếp xuống liền để chúng ta cùng một chỗ nhìn xem ta cổ thánh tông thánh tử phong thái đi. Nghe Tiêu Trần lời này, Triệu Hòa Phong không rõ ràng cho lắm, bất quá cơ hồ là nương theo lấy Tiêu Trần tiếng nói. Trên bầu trời, một đạo thanh quang tránh qua, lập tức, đám người ở giữa một đạo màu xanh hàn mang chợt lóe lên, thẳng đến Hàn Mãng mà đi. Đối mặt thanh sắc quang mang công kích, Hàn Mãng không dám khinh thường, trực tiếp một trưởng vỗ ra. Thành công ngăn lại một kích này, cùng lúc đó, trước mặt Hàn Mãng, người mặc một bộ thái cổ trường bào thanh đế cũng là xuất hiện ở không trung. Khí tức có chút hỗn loạn, trên thân cũng bị thương, hiển nhiên mới cùng Vân Loan một trận chiến, thanh đế hẳn là thủ thắng, nhưng cũng vì vậy mà trả giá đắt. Nhìn thấy thanh đế xuất hiện, Triệu Hòa Phong giờ mới hiểu được Tiêu Trần là có ý gì, có chút kỳ quái nhìn Tiêu Trần một cái, mà Tiêu Trần lúc này thì lại một mặt ung dung nhìn chăm chú lên trên bầu trời thanh đế. Vẫn như cũ là bá khí lâm nhiên, vẫn như cũ là cao ngạo đến cực điểm. Đối mặt thanh đế, Hàn Mãng sầm mặt lại nói, thanh đế, ngươi đã thụ thương, còn muốn tới ngăn ta. Không biết tại sao, đối mặt thanh đế, Hàn Mãng chính là có một chút kiêng kỵ. Nghe Hàn Mãng lời này, thanh đế nhưng là chẳng hề để ý khẽ mỉm cười nói, trừng trị ngươi đầy đủ. Dứt lời, thanh đế trực tiếp xuất thủ, liền thấy thứ nhất tay nhô ra, tại hắn toàn thân một cỗ cuồng bạo ngọn lửa màu xanh chính là phóng lên cao. Ngọn lửa màu xanh này phảng phất là muốn thiêu đốt thiên địa bình thường, để cho người ta nhịn không được vì thế mà choáng váng. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu xanh này không ngừng hội tụ đến cùng một chỗ. Rất nhanh tại thanh đế trên bàn tay chính là xuất hiện một cái hỏa cầu. Hỏa cầu to lớn, phảng phất là thái dương bình thường, bị thanh đế nhẹ nhàng nâng ở trong tay. Thanh Viêm Thánh Hỏa nhìn xem bị thanh đế nhờ nâng tại trong tay màu xanh hỏa cầu, Hàn Mãng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong miệng thì thào nói ra. Thanh Viêm Thánh Hỏa, đây là thanh đế tuyệt kỹ thành danh, cũng có thể nói xem như là thanh đế duyên dáng. Đối mặt Hàn Mãng biến sắc thanh đế nhưng là từ tốn nói, Thanh Viêm Đế. Nói, tiện tay ném đi, hỏa cầu khổng lồ chính là hướng về Hàn Mãng công tới, hai đại thánh tử đại chiến, loại kia uy thế khủng bố như vậy, mà đối mặt Hàn Mãng, dù cho là đã thụ thương thanh đế, vẫn như cũ biểu hiện ra không ai bị nổi phong thái. Nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu kịch liệt hai người, thanh đế bị ngọn lửa màu xanh bao khỏa, mà Hàn Mãng nhưng là không ngừng tản mát ra một cỗ hắc khí kia tên là Hắc Vũ Thiên, đồng dạng cực kỳ dọa người, chỉ bất quá so sánh với thanh đế Thanh Viêm Thánh Hỏa, Hắc Vũ Thiên hiển nhiên là muốn rơi vào hạ phong. Nhìn xem hai vị thánh tử giao thủ, biết giờ khắc này, Triệu Hòa Phong chúng quy là biết Tiêu Trần vì sao như vậy không có sợ hãi, đồng thời, hắn đối với thanh đế kiêng kỵ càng là thẳng tắp lên cao. Nhìn xem giống như đế thiên đồng dạng đứng ngạo nghệ với thiên tế, từ đầu đến cuối đều giống như quân lâm thiên hạ đế thiên đồng dạng thanh đế, Triệu Hòa Phong không tự giác mở miệng nói ra. Cổ thánh tông thánh tử thanh đế ư. Thanh đế thực lực rung động đến Triệu Hòa Phong, nương theo lấy thanh đế xuất hiện, trong bất chi bất giác, đám người không tại khẩn trương, mà là yên tĩnh nhìn xem cái kia thuộc về cổ thánh tông đệ nhị thánh tử thanh đế phong thái. Chương 794, tình thế quỷ dị. Tại thụ thương trạng thái dưới cùng Hàn Mãng một trận chiến, mặc dù thanh đế không sợ chút nào, nhưng trạng thái thủy chung là không tốt, vì lẽ đó, một phen kịch chiến về sau, thanh đế dần dần lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Liên chiến hai tên thánh tử thánh nữ, ở trong đó áp lực thật là quá lớn, phát giác được thanh đế chống đỡ hết nổi, Hàn Mãng cũng là lộ ra một vệt cười lạnh nói. Thanh đế, ngươi quá mức cuồng vọng, trước ngươi đã cùng Vân Loan đại chiến một trận, lúc này còn muốn đánh với ta một trận, ngươi thật cảm thấy mình đã vô địch sao? Nếu là tại dưới trạng thái toàn thịnh, Hàn Mãng tự hiểu không phải là thanh đế đối thủ, bất quá bây giờ, thanh đế phía trước liền đã tiêu hao khá lớn, lúc này, càng là giống như nỏ mạnh hết đà. Đối mặt Hàn Mãng cười lạnh, thanh đế nhưng là từ tốn nói, vô địch hay không ta không có biết. Bất quá đối phó ngươi còn dư xài. Dứt lời, thanh đế toàn thân thanh viêm thánh hỏa đột nhiên tăng vọt, trong mắt lóe lên một vệ hàn mang, thanh đế lạnh giọng nói, thanh viêm diệt thế. Nương theo lấy cái này quát lạnh một tiếng, ngọn lửa màu xanh đột nhiên nổ tung, ngay lập tức thanh đế cùng Hàn Mãng bao phủ trong đó, nhìn từ đằng xa, giống như là một khỏa màu xanh thái dương đồng dạng. Thanh viêm diệt thế, đây là thanh đế sát chiêu. Bị bao phủ trong đó, Hàn Mãng thần sắc trên mặt triệt để biến, không dám tin kinh thanh nói, thanh đế, ngươi, ngươi điên, ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Ha ha, đồng quy vu tận lại như thế nào, giải quyết ngươi, hết thể liền đều hết thể đều kết thúc. Nghe Hàn Mãng kinh hô, thanh đế cười vang nói, đã không có dư thừa thể lực lại đi đánh bại Hàn Mãng. Vì lẽ đó thanh đế không chút do dự lựa chọn đồng quy vu tận. Thanh viêm thánh hỏa bao phủ phía dưới, thanh đế cùng Hàn Mãng thân hình đều là lúc đầu chậm rãi tiêu tan. Không bao lâu, hai người liền lần lượt biến mất trên bầu trời, mà thời khắc cuối cùng, Hàn Mãng trong lòng tràn ngập không cam lòng, bất quá hết thể đều vô sự vô bổ. Thanh đế cùng Hàn Mãng đồng thời biến mất, như vậy, lần này trăm linh chỉ tranh bá cũng coi như là viên mãn kết thúc, tiếp xuống chính là phân chia linh chỉ thuộc về. Dựa theo phía trước lời nói âm Thánh Tông trực tiếp đào thải, mà cổ Thánh Tông, Dương Thánh Tông, Thiên Thánh Tông, cái này tam đại thần Tông, thì lại chia đều cái này trăm tòa linh chỉ. Tới là dạng này dự định, bất quá cuối cùng, Tần Thủy Nhu lại chủ động đưa ra chỉ cần 20 tòa linh chỉ liền đầy đủ, dù sao Thiên Thánh Tông không có ra bao nhiêu lực, hơn nữa còn có thể tính là địch nhân, nếu là chia đều. Dương Thánh Tông đệ tử chắc chắn khó chịu, huống chi, Tần Thủy Nhu vô cùng rõ ràng, như không là bởi vì chính mình, Thiên Thánh Tông e rằng liền một cọng lông cũng không chiếm được, như vậy, tự nhiên cũng không có tư cách chia đều linh chỉ. Tại Tần Thủy Nhu chủ động yêu cầu dưới, cuối cùng, Thiên Thánh Tông đạt được 20 tòa linh chỉ, mà cổ Thánh Tông cùng Dương Thánh Tông thì lại riêng phần mình đạt được 40 tòa linh chỉ. Bực này thu hoạch sắc thực xem như không rẻ, vì lẽ đó Triệu Hòa Phong mấy người cũng là đầy mặt nụ cười. Cũng liền tại trăm linh chỉ tranh bá hạ màn kết thúc thời điểm, một bên khác cổ Thánh Tông bên trong, một ngày này Thành Tuyệt Thánh giả sắc mặt 10 phần không dễ nhìn, trầm mặt, dọc đường đi tới cổ Thánh Tông chỗ sâu nhất một tòa ngoài động phủ. Tòa động phủ này có thể nói là cổ Thánh Tông quy cách cao nhất, cũng là thần bí nhất động phủ. Tưởng rằng nó chủ nhân chính là cổ Thánh Tông lão tổ, Nhiên Đăng cổ thánh. Tự mình đến đây, Thanh Tuyệt Thánh giả chuyến này chủ yếu là vì âm Thánh Tông sự tình. Đoạn thời gian trước, Tiêu Trần đem bắt âm Thánh Tông chuẩn thánh nữ Mục Giao cùng với mấy tên âm Thánh Tông đệ tử, tới rửa theo dị vãng lệ cũ, hai đại tông môn ở giữa hẳn là tiến hành hiệp thương, sau đó âm Thánh Tông làm ra đền bù, mà cổ Thánh Tông tự nhiên cũng liền thả người. Cái này tới là một kiện rất đơn giản sự tình, lại dĩ vãng cũng phát sinh qua rất nhiều lần, bất luận là cổ Thánh Tông vẫn là âm Thánh Tông đều biết nên xử lý như thế nào. Bất quá lần này, sự tình đột nhiên biến có chút quỷ dị, Thanh Tuyệt Thánh giả chịu trách nhiệm cùng âm Thánh Tông đàm phán, cũng sớm đã phái người đem tin tức truyền cho âm Thánh Tông. Nguyên lai tưởng rằng âm Thánh Tông hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phái người đến đây. Bất quá thời gian dài như vậy đi qua, âm Thánh Tông bên kia lại không chút nào hồi phục, thật giống như căn bản không biết chuyện này. Cái này rất kỳ quái, phải biết, Mục Giao thế nhưng là âm Thánh Tông chuẩn thánh nữ a, âm Thánh Tông không có lý do gì sẽ buông tha cho nàng mặc kệ. Chính là bởi vì kỳ quái, vì lẽ đó Thanh Tuyệt Thánh giả ở phía trước mấy ngày, lại phái người chuyển tin đi âm Thánh Tông, mà lần này, âm Thánh Tông chúng quy là có hồi phục, chỉ bất qua cái này phục để Thanh Tuyệt Thánh giả càng là có chút không nghĩ ra. Muốn giết cứ giết. Rất đơn giản bốn chữ, muốn giết cứ giết, đây chính là âm Thánh Tông hồi phục. Liền một chút do dự ý tứ cũng không có, âm Thánh Tông thái độ rất cường ngạnh, lại không có chút nào thèm quan tâm Mục Giao cùng với khác đệ tử chết sống. Nhận được cái này khôi phục về sau, Thanh Tuyệt Thánh giả trong lòng tự nhiên phẫn nộ. Bất quá càng nhiều vẫn là nghi hoặc, bởi vì âm Thánh Tông cái này một cách làm thật là có chút quá mức quỷ dị. Trong lòng nghi hoặc, đồng thời Thanh Tuyệt Thánh giả cũng biết nếu là giết cái kia Mục Giao, sự tình có lẽ sẽ biến đã xảy ra là không thể ngăn cản, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đến đây hỏi thăm chính mình sư tôn ý tứ. Làm đệ tử, Thanh Tuyệt Thánh giả tự nhiên không có chút nào ngăn cản liền tiến vào Nhiên Đăng cổ thánh trong động phủ. Cái này Nhiên Đăng cổ thánh động phủ rất lớn, cơ hồ tương đương với một phương tiểu thế giới, có núi có nước, hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ. Mà tại một tòa mây mù vờn quanh trên đỉnh núi, Thanh Tuyệt Thánh giả nhìn thấy sư tôn Nhiên Đăng cổ thánh. Toàn bộ trên đỉnh núi chỉ có một cái bồ đoàn, mà Nhiên Đăng cổ thánh liền nhắm mắt xếp bằng ở trên bồ đoàn. Mái đầu bạc trắng theo gió phiêu lãng, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Nhắc tới Nhiên Đăng cổ thánh, nói hắn là một lao giả nhà, chẳng hề thỏa đáng, bởi vì trừ cái kia mái đầu bạc trắng bên ngoài, Nhiên Đăng cổ thánh làn da không có chút nào nếp nhăn, bóng loáng giống như hải nhi. Cho nên nói, Nhiên Đăng cổ thánh càng giống là một tên có thanh niên tóc trắng, nhìn qua rất là trẻ tuổi, nhưng cho người ta cảm giác nhưng lại rất là già nua, nhất là tại hắn mở hai mắt ra thời điểm, cái kia một đôi nhìn như đục ngầu con mắt, lại phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thể hư vô. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Thanh Tuyệt Thánh Giả, Nhiên Đăng Cổ Thánh chậm rãi mở miệng nói, chuyện gì? Sư Tôn, Âm Thánh Tông bên kia đối mặt Nhiên Đăng Cổ Thánh hỏi thăm, Thanh Tuyệt Thánh Giả đúng sự thật đem sự tình nói một lần. Nghe Thanh Tuyệt Thánh Giả lời này, Nhiên Đăng Cổ Thánh đồng thời không có chút nào biến sắc, vẫn như cũ không hề bận tâm, khẽ thở dài một cái nói, nên tới vẫn là muốn tới à, nữ nhân kia từ đầu đến cuối không bỏ xuống được trước kia sự tình, thôi, phế cái kia mục giao tu vi, liền thả nàng đi thôi. Phảng phất là biết chút ít cái gì giống như, Nhiên Đăng Cổ Thánh nhẹ giọng thở dài nói, nghe lời này, Thanh Tuyệt Thánh Giả cung kính gật đầu hẳn là. Đồng thời không có chém giết mục giao bọn người, bất quá nhưng cũng là phế bỏ các nàng tu vi, không chỉ là mục giao, liền liền đi theo mục giao cái kia hai tên bán thánh cường giả cũng là bị phế sạch tu vi. Khổ tu mấy trăm năm, một chiều liền thành phế nhân, dựa theo Nhiên Đăng Cổ Thánh lời nói, Thanh Tuyệt Thánh Giả đem tu vi bị phế mục giao bọn người đưa cách cổ thánh tông, đưa các nàng an trí tại một châu ngăn cách trong thôn xóm, này cuối đời. Chương 795, 2 năm ước hẹn. Mục giao bọn người bị Âm Thánh Tông từ bỏ, triệt để trở thành phế nhân, mà không có tu vi, mục giao mấy người cũng bất quá chỉ là người bình thường, vội vàng mấy chục năm liền sẽ trở thành một đống đất vàng, vì lẽ đó, tu vi bị phế một khắc này, mục giao bọn người kết quả là đã chú định, liền giống như người bình thường bình tĩnh qua hết chính mình một đời, đây chính là kết cục. Đến nỗi Nhiên Đăng Cổ Thánh lúc trước trong miệng theo như lời nữ nhân kia, chỉ tự nhiên là Âm Thánh Tông lão tổ, mà năm đó sự tình, Nhiên Đăng Cổ Thánh không nói, Thanh Tuyệt Thánh Giả tự nhiên cũng không biết. Hiện nay toàn bộ thiên hà đại lục, giống Nhiên Đăng Cổ Thánh dạng này lao quái vật, trừ bốn đại thánh trưởng thượng tổ bên ngoài, cũng liền như vậy một hai cái ẩn thế không ra người, cộng lại cũng bất quá chỉ là số lượng một bàn tay a. Mục giao sự tình xem như có kết quả, đương nhiên, đối với cái này Tiêu Trần đồng thời không biết, 5 ngày thời gian trôi qua, hồn ấn thánh trận biến mất, cũng biểu thị lần này bách linh giới tranh bá chính thức kết thúc. Thiên Thánh Tông đạt được 20 tòa linh trì, Cổ Thánh Tông cùng Dương Thánh Tông mỗi người đạt được 40 làm linh trì, đến nội Âm Thánh Tông, nhưng là một tòa linh trì đều không có bắt được. Dạng này kết quả, tuyệt đối là bách linh giới hiện thế đến nay lần thứ nhất, dù sao phía trước bách linh giới tranh bá, coi như lại thảm, cũng chưa bao giờ có một phương thánh tông liền một tòa linh trì đều không có bắt được kết quả xuất hiện. Mà đối với dạng này kết quả, khiến người ngoài ý là, Âm Thánh Tông tên kia thánh giả giống như đồng thời không có quá mức để ý, càng thêm không có nổi giận ý tứ, vẹn vẹn chỉ là thật sâu nhìn một chút Tiêu Trần. Theo sau chính là mang theo Âm Thánh Tông đám người rời đi. Âm Thánh Tông tên này thánh giả biểu hiện có chút kỳ quái, nhưng đại gia cũng không có coi ra gì, lẫn nhau phân chia linh trì về sau, Tam Đại Thần Tông cũng là lần lượt rời đi. Chỉ bất quá, trước lúc rời đi, Tiêu Trần nói với Tần Thủy Nhu chính mình muốn bế quan 2 năm sự tình, đồng thời đáp ứng Tần Thủy Nhu 2 năm về sau chính mình trở về Thiên Thánh Tông tìm nàng. Tới Tần Thủy Nhu là muốn đi theo Tiêu Trần Cổ Thánh Tông, dù sao phân biệt lâu như vậy, Tần Thủy Nhu tự nhiên là không muốn cùng Tiêu Trần lại tách ra. Nhưng tiếp xuống Tiêu Trần muốn bế quan, Tần Thủy Nhu nếu là đi theo mình tới Cổ Thánh Tông, đối với nàng tu luyện hiển nhiên là không có chỗ tốt gì. Hơn nữa, Tần Thủy Nhu sư tôn, cũng chính là Thiên Thánh Trưởng Thượng Tổ có thể đáp ứng hay không cũng còn chưa nhất định. Vì lẽ đó, Tiêu Trần đồng thời không để cho Tần Thủy Nhu đi theo chính mình, mà là để nàng trước tiên phản hồi Thiên Thánh Tông, đi theo Thiên Thánh Trưởng Thượng Tổ hảo hảo tu luyện, đợi chính mình bế quan kết thúc, đến lúc đó trở về Thiên Thánh Tông tìm nàng. Đối với Tần Thủy Nhu tại Thiên Thánh Tông Tiêu Trần chẳng hề lo lắng, đương nhiên, đây cũng là bởi vì có Tiêu Thánh cam đoan, mặc dù Tiêu Thánh cũng không có quá nhiều nói cái gì, nhưng là mình xác nói cho Tiêu Trần. Tại Thiên Thánh Tông tu luyện, đối với Tần Thủy Nhu cô gái nhỏ này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, vì lẽ đó để Tiêu Trần yên tâm để Tần Thủy Nhu trở về. Đối với Tiêu Thánh lời nói, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không hoài nghi, vì lẽ đó tại chính mình thuyết phục cùng cam đoan dưới, Tần Thủy Nhu cuối cùng vẫn trở về Thiên Thánh Tông. Bất quá trước khi chuẩn bị đi, Tần Thủy Nhu cũng là nói, 2 năm về sau nếu là Tiêu Trần không đến Thiên Thánh Tông, cái kia nàng liền tự mình tới Cổ Thánh Tông. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ gật đầu hẳn là, tiểu nha đầu này đừng nhìn nhiều khi đối với mình đều là nói gì nghe nấy, nhưng ở có chuyện lên, tiểu nha đầu này cũng là cố chấp rất, nhận định sự tình, ai cũng khuyên không trở lại. Đám người cáo biệt, mà Bách Linh Giới cũng là từ hôm nay trở đi mọi mặt mở ra, Tam Đại Thánh Tông đệ tử đều có thể thông qua cửa vào tiến vào Bách Linh Giới. Đương nhiên, mỗi một cái tông môn đệ tử chỉ có thể ở tông môn của mình linh trì bên trong tu luyện, lại muốn lợi dụng Bách Linh Giới bên trong linh trì tu luyện, cần thiết trả giá đắt cũng là không thấp, phổ thông đệ tử căn bản không cần năng lực tiếp nhận. Đương nhiên, những thứ này đối với Tiêu Trần tới nói hoàn toàn cũng không phải là chuyện, mình đã là vượt mức hoàn thành nhân vật. Dựa theo phía trước đã nói, Tiêu Trần có 2 năm không ràng buộc sử dụng linh trì tư cách. Tại Hỏa Vân Thánh Giả dẫn dắt dưới, đám người trở về Cổ Thánh Tông, sắp chia tay thời khắc, Hỏa Vân Thánh Giả còn tận lực nhìn nói với Tiêu Trần, tiểu tử, chính ngươi chuẩn bị một chút đi, lúc nào muốn đi vào Bách Linh Giới tu luyện, lúc nào tới tìm ta, ngược lại ngươi lại thời gian 2 năm, tòa sẽ cho người nhớ kỹ. Không có quên lúc trước hứa hẹn, dứt lời, Hỏa Vân Thánh Giả chính là rời đi, mà Tiêu Trần mấy người cũng là cùng Thanh Đế cáo biệt, trở về Đệ Nhất Thánh Cung. Đi qua lần này, La Đại Vi cùng Giang Hoa 2 người cũng là đối với Tiêu Trần triệt để ca tụng, trong lúc mơ hồ bọn họ cũng đã biểu lộ ra nguyện ý đi theo Tiêu Trần ý tứ. Bội phản đấu nghĩa, đầu nhập Tiêu Trần, 2 người này cũng là rất sáng suốt, dù sao Tiêu Trần thực lực so đấu nghĩa mạnh hơn. Điểm này La Đại Vi cùng Giang Hoa thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, đồng thời, Tiêu Trần phía sau còn có Trần Dục cái này chỗ dựa, đã như thế, đấu nghĩa lại làm sao có thể đấu qua được Tiêu Trần đây. Cũng là bởi vì Tiêu Trần đối với những vật này không có hứng thú, nếu không e rằng hiện tại đấu nghĩa đã sớm là một cái quang can tư lệnh. Trở về Đệ Nhất Thánh Cung, 2 người cung kính đối với Tiêu Trần hành lễ bái biệt. Đồng thời còn nói bóng nói gió tỏ thái độ nói, Tiêu Trần sư huynh, ngày sau nếu có cái gì phân công, chi bằng phân phó chúng ta cũng sẽ cùng đấu nghĩa bảo trì khoảng cách nhất định, mong rằng sư huynh có thể đại nhân có đại lượng, bất kể hiểm khích lúc trước. Nghe lời này, Tiêu Trần cũng là gật gật đầu, không có cự tuyệt 2 người, lúc này liền là để La Đại Vi ngày mai đạo hình phạt điện đưa tin, gia nhập hình phạt điện. Cũng không sợ La Đại Vi cùng Giang Hoa sẽ phản bội chính mình. Hơn nữa, hình phạt điện cũng xác thực cần một tên thân truyền đệ tử tọa chấn. Mà đối với cái này, La Đại Vi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rất sảng khoái liền đáp ứng. Cáo biệt 2 người, Tiêu Trần chính là trở về động phủ mình. Bất quá cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, áo tự chính là đến đây nói Trần Dục triệu kiến. Nghe lại là Trần Dục muốn gặp mình. Tiêu Trần không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, không thấy không thấy, ngươi nói cho Trần Dục sư huynh, liền nói ta thụ thương, tạm thời không thể gặp hắn. Gặp Trần Dục, đơn giản nói đùa, Tiêu Trần xem như nhìn ra, Trần Dục ra hỏa này, hoàn toàn chính là đem chính mình làm tiểu tử ngốc sai sự đâu. Kể từ tiến vào Đệ Nhất Thánh Cung đến nay, mình đã bị Trần Dục hố mấy lần, không thấy, tuyệt đối không thấy. Nói cái gì cũng không thấy. Tiêu Trần thái độ kiên quyết, thấy thế, áo tử cũng không có cưỡng cầu, rất nhanh chính là cáo từ rời đi, mà Tiêu Trần cũng là dự định trước nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó liền tiến vào Bách Linh Giới hảo hảo bế quan 2 năm. Lần này nói cái gì chính mình cũng sẽ lại không tin tưởng Trần Dục, coi như trời sập xuống cũng chờ chính mình sau khi xuất quan lại nói, đây là Tiêu Trần đã sớm mong muốn. Cũng liền tại Tiêu Trần khó buông lỏng xuống ngay lập tức, một bên khác, Hỏa Vân Thánh Giả đi tới Nhiên Đăng Cổ Thánh Động Phủ, cung kính đứng tại Nhiên Đăng Cổ Thánh trước mặt. Nếu như lúc này Tiêu Trần ở đây, nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì 2 người này lúc này đàm luận đúng là mình. đem Tiêu Trần trong Bách Linh Giới biểu hiện nói đơn giản một lần. Cuối cùng, Hỏa Vân Thánh Giả cung kính hỏi nói, Sư Tôn, ngươi nhìn có muốn không muốn gặp một lần tiểu gia hỏa này? Ngươi đã quan sát hắn có một đoạn thời gian A. Chương 796, đã lâu cảm giác. Nhiên đăng cổ thánh kỳ thực vẫn luôn đang âm thầm chú ý Tiêu Trần, mới đầu là bởi vì tò mò, về sau nhưng là càng ngày càng thưởng thức Tiêu Trần. Dù sao Tiêu Trần cái này cùng nhau đi tới, thật là sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Lấy đạo môn cảnh tu vi liền xông qua Ngụy Thiên Thê, về sau lại là xin Âm Thánh Tông chuẩn thánh tử, lần này càng là xuất lĩnh cổ thánh tông đệ tử tại Bách Linh Giới tranh bá bên trong lấy được tuyệt đối kiêu nhân thành tích. Cái này từng kiện sự tình đều để Nhiên Đăng cổ thánh đối với Tiêu Trần càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lúc này nghe Hỏa Vân Thánh Giả lời này, Nhiên Đăng cổ thánh khẽ mỉm cười nói, tiểu tử kia không phải là còn muốn đi Bách Linh Giới bế quan nha, chờ hắn sau khi xuất quan rồi nói sau. Biết Tiêu Trần muốn đi Bách Linh Giới bế quan 2 năm, vì lẽ đó Nhiên Đăng cổ thánh cũng không tính hiện tại gặp Tiêu Trần. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một cái nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân Nhiên Đăng cổ thánh không nói, cái kia chính là 2 năm này hắn còn có càng chuyện trọng yếu cần phải đi làm. Tạm thời phân không ra tâm trạng đi bận tâm sự tình khác. Nghe Nhiên Đăng cổ thánh lời này, Hỏa Vân Thánh Giả cung kính gật đầu đáp, thấy thế, Nhiên Đăng cổ thánh trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc, đem hộp ngọc đưa cho Hỏa Vân Thánh Giả, Nhiên Đăng cổ thánh nhà tâm thanh nói ra. Viên này Linh Nguyên Thánh Đan ngươi thay ta giao cho Tiêu Trần đi, có cái này đan dược, nghĩ đến hắn hẳn là có thể đột phá đạo hóa cảnh. Linh Nguyên Thánh Đan, nghe Nhiên Đăng cổ thánh lời này, Hỏa Vân Thánh Giả cung kính tiếp nhận hộp ngọc, đồng thời trong lòng càng là không ngừng hâm mộ. Cái này Linh Nguyên Thánh Đan chân quý thế nhưng là khó mà đánh giá. Nói như vậy, một khỏa Linh Nguyên Thánh Đan giá trị chí ít bù đắp được 5 viên tẩy tủy Thánh Đan, cùng là thánh cấp đan dược, nhưng Linh Nguyên Thánh Đan hoàn toàn không phải tẩy tủy Thánh Đan có thể so sánh. Một khỏa Linh Nguyên Thánh Đan đã đủ để cho những thánh tử đó đều điên cuồng. Nhưng bây giờ, Nhiên Đăng cổ thánh cư nhiên như thế tùy tiện liền cho Tiêu Trần một khỏa. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối với Tiêu Trần coi trọng. Trong lúc nhất thời, Hỏa Vân Thánh Giả càng thêm xác định, Tiêu Trần ngày sau nhất định chính mình tiểu sư đệ A, sư tôn đây là đã minh xác tỏ thái độ muốn thu Tiêu Trần làm đồ đệ. Đem Linh Nguyên Thánh Đan giao cho Hỏa Vân Thánh Giả. Sau đó, Nhiên Đăng cổ thánh cuối cùng nói ra, còn có vi sư xem tiểu gia hỏa kia còn giống như tu luyện một môn không sai luyện thể công pháp, cái kia Nguyên Phong Đan giống như có thể giúp hắn rèn luyện nhục thân, ngươi lại đi tìm một chút Nguyên Phong Đan một đạo cho hắn, đi thôi. Không chỉ có đưa một khỏa Linh Nguyên Thánh Đan, hơn nữa còn để Hỏa Vân Thánh Giả chuẩn bị một chút Nguyên Phong Đan cho Tiêu Trần, cái này tôn đối với Tiêu Trần xem trọng. Quả thực là để thân là đệ tử Hỏa Vân Thánh Giả đều không ngừng hâm mộ a. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, tất nhiên sư tôn đã lên tiếng, Hỏa Vân Thánh Giả tự nhiên là cung kính gật đầu hẳn là, sau đó rời khỏi Nhiên Đăng cổ thánh động phủ, đi trước vì Tiêu Trần chuẩn bị Nguyên Phong Đan. Có Nhiên Đăng cổ thánh truyền lệnh, chuẩn bị một chút Nguyên Phong Đan tự nhiên không tính việc khó, bất quá cái này Hỏa Vân Thánh Giả cũng là hữu tâm. Hắn vì Tiêu Trần chuẩn bị Nguyên Phong Đan, không chỉ có số lượng khoảng chừng 300 khỏa, khoa trương hơn, chính là cái này 300 khỏa Nguyên Phong Đan trong đó cấp thấp nhất đều là dùng Thánh Huyết Phong Quỷ Phong Hồn luyện chế, trong đó càng hữu dụng Phong Quỷ Vương Phong Hồn luyện chế Nguyên Phong Đan, thậm chí liền Phong Quỷ Thánh. Vương luyện chế Nguyên Phong Đan cũng đều có 3 viên, cấp bậc cao, đơn giản để cho người ta chấn kinh. Chuẩn bị kỹ càng những thứ này, đi qua 2 ngày nghỉ ngơi, Tiêu Trần cũng là tìm tới Hỏa Vân Thánh Giả. Cũng không nói nhảm, đem viên kia Linh Nguyên Thánh Đan cùng với 300 khỏa Nguyên Phong Đan đều giao cho Tiêu Trần về sau. Hỏa Vân Thánh Giả chính là cho Tiêu Trần một cái lệnh bài, cầm cái này mai lệnh bài, Tiêu Trần có thể trong Bách Linh Giới miễn phí tu luyện 2 năm. Tiếp nhận lệnh bài cùng đan dược, Tiêu Trần trong lòng có thể nói là kích động không thôi. Linh Nguyên Thánh Đan đương nhiên không cần phải nói, đây tuyệt đối là thiên hà đại lục ở bên trên cấp cao nhất đan dược, mà cái kia 300 khỏa Nguyên Phong Đan, càng làm cho Tiêu Trần mừng rỡ, có cái này 300 khỏa nguyên phong đan, Tiêu Trần phảng phất là đã thấy bách luyện chiến thể đột phá hình tượng. Tầng thứ nhất kim giáp chi cảnh liền khủng bố như thế, khó có thể tưởng tượng nếu là bách luyện chiến thể đột phá đến tầng thứ hai ngọc tạm chi cảnh lại sẽ như thế nào, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là chỉ bằng vào nhục thân chi lực, chính mình liền đã có thể cùng những chuẩn thánh đó tử thánh nữ chống lại đi, lại phối hợp thêm tu vi lời nói, có lẽ có thể nếm thử xung kích cái kia thánh tử chi vị. Trong lòng có thể nói là cực kỳ hưng phấn, sau đó, Tiêu Trần cũng là không làm do dự, lại một lần nữa tiến vào Bách Linh Giới bên trong. Lúc này Bách Linh Giới, Tam Đại Thần Tông cũng đã phái người vào ở trong đó. Đương nhiên, toàn bộ Bách Linh Giới cũng là bị phân chia thành Tam Đại khu vực, riêng phần mình dùng trận pháp chia cắt ra đến. Trong đó, Cổ Thánh Tông chỗ khu vực bên trong, 40 tòa linh chỉ chỗ tản mát ra linh khí nồng nặc, nhàn nhạt chính là hút vào một ngụm, liền khiến cho người tâm thần thanh thản. Chuyên môn có hai tên bán thánh chấp sự chịu trách nhiệm thủ hộ ở đây, tướng lệnh bài cho hai người nhìn xem về sau, Tiêu Trần bị phân phối đến đệ nhất hào linh trì. Đương nhiên, cái này cũng là Hỏa Vân Thánh giả sớm bắt chuyện qua, cố ý lưu cho Tiêu Trần. Đi thẳng tới số 1 linh trì, chi thứ ngồi xuống, linh trì đem Tiêu Trần cả người đều bao phủ, hít sâu một hơi. Tiêu Trần chính là lúc đầu bái nhập Cổ Thánh Tông thứ nhất lần thứ nhất bế quan. Lại lần nữa ở trong linh trì tu luyện, cái kia đã từng cảm giác quen thuộc cảm giác lại một lần trở về. Nhớ kỹ Tiêu Trần lần thứ nhất tiếp xúc linh trì thời điểm, vậy vẫn là tại Cửu Tiêu Cung đâu. Bất quá Cửu Tiêu Cung linh trì, hiển nhiên là không có cách nào cùng Bách Linh Giới linh trì so sánh. Linh lực tinh thuần khổng lồ, hơn nữa, cái này Bách Linh Giới bên trong linh trì, căn bản liền không cần ngươi đi tận lực luyện hóa, những thứ này tinh thuần linh khí phảng phất là có tư duy đồng dạng chính mình liền thuận lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể ngươi, sau đó dọc theo kinh mạch tự động du tẩu bắt đầu, cuối cùng xông qua đạo môn, hình thành chính mình linh lực. Thể nội linh lực, tự thân tu vi, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ lúc đầu kéo lên, dạng này tốc độ tu luyện, để Tiêu Trần đều không nhịn được muốn cười to hai tiếng. Đương nhiên, Nhiên Đăng Cổ Thánh đưa viên kia Linh Nguyên Thánh Đan Tiêu Trần tự nhiên là không có quên, sớm đã liền đã nuốt, mà tại Linh Nguyên Thánh Đan trợ giúp dưới, Tiêu Trần tốc độ tu luyện lại lần nữa nhận được đề thăng, đơn giản chính là nhanh bay lên. Đã không nhớ rõ bao lâu không có cảm nhận được dạng này tốc độ tu luyện, quả thực là để cho người ta nhìn mà than thở. Mà tại dạng này tốc độ phía dưới, Tiêu Trần có lòng tin tuyệt đối, 2 năm nhất định có thể đem tu vi tăng lên tới đạo hóa cảnh. Vừa nghĩ tới chính mình nắm giữ đạo hóa cảnh tu vi, Tiêu Trần liền không nhịn được mừng rỡ vạn phần. Đừng nói, một khi chính mình tu vi đột phá đến đạo hóa cảnh, như vậy về sau nếu là tại gặp phải mặt khác chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ, Tiêu Trần cũng sẽ không cần lại mượn nhờ tiêu thánh lực lượng. Đến lúc đó liền xem như bằng vào chính mình lực lượng, Tiêu Trần đều đủ để đối kháng những chuẩn thánh đó tử chuẩn thánh nữ, đến nỗi thánh tử thánh nữ nha, e rằng còn có chút chênh lệch, nhưng Tiêu Trần tin tưởng, dạng này chênh lệch, chính mình rất nhanh cũng có thể đuổi kịp. Không lãng phí từng phút từng giây thời gian, Tiêu Trần điên cuồng thôn phệ lấy linh chỉ bên trong tinh thuần linh khí, cũng liền tại Tiêu Trần quên hết tất cả toàn thân tâm đều vùi đầu vào trong tu luyện thời điểm. Tiêu Thánh cũng đồng dạng vì vậy mà đạt được không ít chỗ tốt, cái này linh chỉ bên trong linh khí, đồng dạng là tại ôn dưỡng lấy Tiêu Thánh tàn hồn. Chương 797, Tam Tổ buông xuống. Tiêu Trần đã triệt để trầm mê trong tu luyện, tại cái này Bách Linh Giới linh chỉ bên trong tu luyện, vậy đơn giản chính là một loại hưởng thụ a. Thời khắc cảm giác chính mình tu vi không ngừng tăng vọt, cảm giác kia thật là nói không nên lời mỹ diệu. Không chỉ là Tiêu Trần, liền liền Tiêu Thánh lúc này cũng là như thế, phía trước vì trợ giúp Tiêu Trần, Tiêu Thánh lực lượng thật là tiêu hao không ít, bất quá lúc này ở cái này tinh thuần linh khi ôn dưỡng phía dưới, cũng là đang không ngừng khôi phục. Tuy cái này linh chỉ thua xa thiên linh chỉ, đối với Tiêu Thánh cái này sợi tàn hồn cũng không được cái gì trên căn tác dụng, nhưng mà liền ôn dưỡng cùng đền bù năng lượng tới nói. Cái này linh chỉ vẫn là đưa đến một chút tác dụng. cũng liền tại Tiêu Trần tại Bách Linh giới bên trong lúc thời điểm tu luyện, ngoại giới cũng là giống như mọi khi, lúc này thân ở Thiên Thánh Tông Tần Thủy Nhu, nàng từ Bách Linh giới trở về sau, cũng là bị hắn sư tôn, Thiên Thánh trưởng thượng tổ Băng Liên cổ thánh đưa đến Thiên Thánh Tông một chỗ tu luyện bí cảnh bên trong, Băng Xương Hàn giới bên trong. Làm băng thần thể, Băng Xương Hàn giới đối với Tần Thủy Nhu tu luyện cái kia gọi là như hổ thêm cánh, bởi vì đặc thù nguyên nhân, Băng Xương Hàn giới bên trong linh khí tràn ngập cực hạn khí tức băng hàn. Dạng này linh khí, đối với võ giả bình thường tới nói, cái kia cơ hồ chính là kịch độc đồng dạng tồn tại, đừng nói luyện hóa, chính là hơi không cẩn thận để một tia linh khí tiến vào thể nội, đều sẽ để cho người ta cảm thấy băng lãnh thấu xương. Bất quá, chính là như vậy một cái những người khác tránh không kịp chỗ, lúc này lại phảng phất thành chuyên môn vì Tần Thủy Nhu chế tạo tu luyện thánh địa. Tại cái này băng xương hàn giới bên trong, Tần Thủy Nhu có thể nói là như cá gặp nước, một thân tu vi cũng là đang nhanh chóng kéo lên. Không thể không nói, nắm giữ thể chất đặc thù người, không hổ được xưng là thiên chi kiêu tử, bởi vì bọn họ liền so những người khác có được trời ưu ái ưu thế. Không chỉ là Tần Thủy Nhu, mặt khác thiên thần đại lục đám người cũng đều đang liều mạng tu luyện, đã từng thập đại kiêu vương, từng cái cũng đều là có tiến bộ nhảy vọt. Tuy trong bọn họ rất nhiều người có thể so ra kém Tiêu Trần tiến bộ, nhưng mà, so sánh với vừa tới thiên hà đại lục thời điểm, đám người xác thực có thể nói là có chất biến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là một năm qua đi, võ giả thế giới chính là như vậy, tại trong mắt người bình thường, một năm có thể rất dài, nhưng mà tại võ giả trong mắt, một mặt thời gian, vậy thì đồng nghĩa với là thời gian qua nhanh trong chớp mắt. So sánh với võ giả cái kia dài rằng giặc sinh mệnh tới nói, một năm việc quan hệ, lại là tính không được cái gì. Trong năm ấy, đồng thời không có chuyện gì phát sinh, hết thảy đều giống như mọi khi, bất quá chỉ là tại cái này nhìn như bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, kỳ thực lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Không có ai sẽ nghĩ đến, ngay tại dạng này bình tĩnh phía dưới, sau một tháng, một hồi chấn động thiên hà đại lục khoáng thế đại chiến sắp bộc phát, trận này khoáng thế đại chiến, để những cái kia thánh giả đều vị trí rung động. Sau một tháng, Âm Thánh Tông, đây cũng là một cái cùng mọi khi không có chút nào khác biệt sáng sớm, Âm Thánh Tông đệ tử cũng là giống như mọi khi tiến hành mỗi ngày tu luyện. Bất quá ngay tại cái này nhìn như bình thường sáng sớm phía dưới, thoáng qua ở giữa, Âm Thánh Tông bầu trời chính là có một cô khủng bố uy áp từ trên trời hạ xuống. Cô uy áp này cường thịnh, để Âm Thánh Tông đệ tử căn bản không cần mảy may phản kháng, đừng nói là bọn họ. Đối mặt cô uy áp này, Âm Thánh Tông thánh giả đều từng cái lông tơ đứng đấy. Nương theo lấy cô uy áp này xuất hiện, rất nhanh, lần lượt từng thân ảnh liền là xuất hiện ở phía chân trời, các nàng đều là Âm Thánh Tông thánh giả, bất quá lúc này, làm đương thời thánh giả các nàng, sắc mặt lại là hết sức ngưng trọng, thậm chí đã không nhịn được tự lẩm bẩm. Đây là... Chỉ từ cái này uy áp mạnh yếu để phán đoán liền biết người tới tuyệt đối không phải là phổ thông thánh giả. Quả nhiên, rất nhanh, trên bầu trời chính là xuất hiện ba đạo thân ảnh, mặc dù chỉ vẹn vẹn có ba người, bất quá quả thật làm cho Âm Thánh Tông chúng thánh sắc mặt biến đổi lớn. Nhiên Đăng Cổ Thánh, Băng Liên Cổ Thánh, còn có Dương Thánh Tông lão tổ Thiên Dương Cổ Thánh. Tam đại thánh trưởng thượng tổ đồng thời xuất hiện tại Âm Thánh Tông. Bực này lực các bách, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận, liền liền thánh giả đều cảm thấy sợ hãi. Cùng Nhiên Đăng cổ thánh tiên phong đạo cốt khác biệt, Thiên Dương cổ thánh mái tóc màu đỏ, thân hình cường tráng, trung niên bộ dáng, cho người ta một loại cực kỳ ngang ngược cuồng bạo cảm giác. Mà Thiên Thánh Tông Băng Liên cổ thánh, nhưng là khí chất băng lãnh, giống như một đóa băng liên bình thường, bất quá khuôn mặt tuyệt mỹ. Lại khí chất cùng người để cho người ta nhịn không được vì thế mà choáng váng, phảng phất là một phương trưởng khống vạn giới nữ hoàng bình thường, cao quý, băng lãnh. Tam vị lao tổ chỉ từ tướng mạo thượng nhìn đều rất là trẻ tuổi, bất quá cho dù ai cũng biết, ba người này thế nhưng là thiên hà đại lục ở bên trên sống xa xưa nhất nhân vật, bất kỳ cái nào đều chí ít trải qua hơn ngàn năm tuế nguyệt. Từ đầu đến cuối đứng vững vàng tại thiên hà đại lục, lao tổ chính là đứng vững vàng tại chúng thánh phía trên tồn tại. Đối mặt tam đại lao tổ, một tên âm thánh tông thánh giả, cả gan, cung kính hành lễ nói ra, tam vị lao tổ đại nhân, xin hỏi buông xuống ta âm thánh tông có chuyện gì? Để âm nguyệt xuất hiện. Nghe tên này thánh giả lời nói, băng liên cổ thánh ngữ khí lạnh lùng nói ra. Băng liên cổ thánh trong miệng âm nguyệt, chính là âm thánh tông lão tổ, âm nguyệt cổ thánh, nương theo lấy băng liên cổ thánh thoại âm rơi xuống, từ âm thánh tông chỗ sâu, một đạo đồng dạng khí tức khủng bố phóng lên cao. Lập tức, tại băng liên cổ thánh ba người trước người, một tên người mặc màu đen váy dài, thân hình xinh đẹp, khuôn mặt vũ mị nữ tử liền là xuất hiện ở phía chân trời. Tướng mạo đồng dạng trẻ tuổi, dung mạo cũng là phi thường mỹ lệ, không chút nào kém cỏi hơn băng liên cổ thánh, chỉ bất quá cùng băng liên cổ thánh so sánh, cái này váy đen nữ tử cho người ta cảm giác thì lại hoàn toàn khác biệt. Băng liên cổ thánh là cao quý băng lãnh, mà váy đen nữ tử nhưng là vũ mị mê người, nhưng ở cái này vũ mị bên trong, lại mỗi giờ mỗi khắc không cho người ta một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm. Thật giống như một đầu sắc thái lộng lẫy, mười phần xinh đẹp như rắn độc, mặc dù xinh đẹp, nhưng lại thân trốn kịch độc. Cái này váy đen nữ tử tự nhiên chính là âm thánh tông lão tổ âm nguyệt cổ thánh. Nương theo lấy âm nguyệt cổ thánh hiện thân, âm thánh tông đông đảo thánh giả cùng nhau hành lễ nói, tham kiến lão tổ, sư tôn. Đối mặt đám người hành lễ, âm nguyệt cổ thánh không để ý đến. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều vẫn rơi vào băng liên cổ thánh thân lên, mà đối mặt âm nguyệt cổ thánh, băng liên cổ thánh cái kia phảng phất vạn năm băng phong đồng dạng biểu lộ, lúc này cũng là xuất hiện một chút biến hóa, có lửa giận, cũng có được hận ý, còn có một vệt để người không tưởng tượng được bi thương chi sắc. Phảng phất như là mặt độ âm nguyệt cổ thánh, để nàng vang lên một chút không tốt hồi ức, hay là đau lòng nhức óc chuyện cũ. Đương nhiên, không chỉ là băng liên cổ thánh, âm nguyệt cổ thánh nhãn bên trong đồng dạng có dạng này thần sắc tránh qua, hai nữ vừa thấy mặt, thật giống như có đang ăn tết, bầu không khí trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Cảm thấy bầu không khí phi thường, một bên thiên dương cổ thánh bất đắc dĩ bĩu môi, hắn hình như là biết giữa hai nữ nhân này thù hận, không chỉ có là hắn, nhiên đăng cổ thánh cũng đồng dạng biết, bất quá bây giờ cũng không phải nói những khi này. Vì lẽ đó, nhiên đăng cổ thánh lần lượt mở miệng nói. Âm Nguyệt, trước kia sự tình đã thành kết cục đã định, nghe ta một câu, không được mắc thêm lỗi lầm nữa. Chương 798, Huyết Môn. Nhiên đăng cổ thánh ánh mắt phức tạp nói ra, xem ra tựa như là tại thuyết phục Âm Nguyệt cổ thánh. Bất quá nghe lời này, Âm Nguyệt cổ thánh lại là lạnh lùng cười nói. Mắc thêm lỗi lầm nữa. A. Các ngươi đây là tại mèo khóc con chuột giả từ bi sao? Trước kia các ngươi cũng không phải nói như vậy. Trong lòng oán khí không nhỏ, điểm này từ âm nguyệt cổ thánh lời nói bên trong liền có thể nghe được, nương theo lấy âm nguyệt cổ thánh thoại âm rơi xuống, băng liên cổ thánh cũng là từ tốn nói. Trước kia nếu không phải có thánh ca ngăn đón, ngươi hôm nay còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Đơn giản nực cười. Băng liên cổ thánh hiển nhiên là không có nhiên đăng cổ thánh tốt như vậy tính khí, hoặc nói nàng cùng âm nguyệt cổ thánh ở giữa có rất thâm cựu oán, vì lẽ đó mới mở miệng chính là mang theo nồng đậm địch ý. Nguyên bản còn rất bình tĩnh âm nguyệt cổ thánh đang nghe băng liên cổ thánh lời này về sau, sắc mặt mạnh mẽ nặng, cảm xúc cũng là rõ ràng biến kích động lên, nhất là đang nghe thánh ca hai chữ này thời điểm, âm nguyệt cổ thánh càng là một tiếng sát ý nói. Ngâm miệng, nếu không phải là ngươi tiện nhân kia, ta cùng thánh ca như thế nào rơi xuống tình trạng như thế, hết thảy đều là bởi vì ngươi tiện nhân kia, ta nói qua, cuối cùng sẽ có một ngày ta tất sát ngươi. Kỳ thực ngập trời, một cỗ âm hàn hắc khí càng là không tự giác từ âm nguyệt cổ thánh thể nội tỏ khắp mà ra, cảm thấy âm nguyệt cổ thánh khí tức đột nhiên tăng vọt, băng liên cổ thánh cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Một đạo băng hàn đến cực hàn khí cũng là trong nháy mắt tản mắt ra. Hai vị nắm giữ dung nhan tuyệt thế, lại thực lực càng là đăng lâm tuyệt đỉnh nữ nhân tại thời khắc này đồng thời nổi giận, bốn mắt nhìn nhau, Băng Liên cổ thánh hừ lạnh một tiếng nói. Và ngươi cũng xứng nói thánh ca hai chữ, hôm nay ta liền diệt ngươi. Dứt lời, Băng Liên cổ thánh xuất thủ trước, thấy thế, Âm Nguyệt cổ thánh cũng là không chút nào tỏ ra yếu kém xuất thủ đánh trả. Cực hạn khí tức băng hàn cùng âm trầm khủng bố hắc khí hung hăng đụng vào nhau, khủng bố dư ba, lúc này liền là đem phía dưới Âm Thánh Tông dễ như trở bàn tay cho hủy đi hơn phân nửa. Thánh Tông lão tổ ở giữa chiến đấu, loại kia uy thế, hiển nhiên không phải là những đệ tử này có thể chống cự. Trong lúc nhất thời, Âm Thánh Tông bên trong tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, liền không nhiều không nhẹ đệ tử bị liên lụy trong đó. Thấy cảnh này, Âm Thánh Tông chúng thánh cũng là trước tiên nhao nhao lui về phía sau, mặc dù cùng là thánh giả, nhưng bọn họ nhưng còn chưa có tư cách tham dự lao tổ ở giữa chiến đấu. Thối lui rất xa, sau đó, một tên Âm Thánh Tông thánh giả cũng là hét lớn một tiếng nói, mở ra bảo hộ tông đại trận. Không chút do dự, trước tiên liền lựa chọn mở ra bảo hộ tông đại trận, không có cách, không mở ra bảo hộ tông đại trận. Âm Thánh Tông chỉ sợ cũng trực tiếp muốn bị cái này hai tên lão tổ cho hủy đi. Từ Âm Thánh Tông lòng đất, một đạo tấm màn đen nhanh chóng bay lên, ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền đem Âm Thánh Tông một mực bảo hộ trong đó, có bảo hộ tông đại trận bảo hộ, Âm Nguyệt cổ thánh cùng Băng Liên cổ thánh chiến đấu dư ba, chung quy là bị ngăn cản bên ngoài, bất quá coi như vậy, nhìn lên bầu trời phía trên kịch đấu, Âm Thánh Tông chúng thánh như trước vẫn là lòng còn sợ hãi. Hai nữ kịch đấu không thôi, bộ dáng kia liền phảng phất tại giữa hai người có thâm cừu huyết hận. Xuất thủ không lưu tình chút nào, cùng lúc đó, một bên Nhiên Đăng cổ thánh cùng Thiên Dương cổ thánh tại liếc nhau về sau, cũng là đồng thời khẽ động, lúc này liền hướng về Âm Thánh Tông chỗ sâu phóng đi, đây mới là bọn họ tự mình buông xuống Âm Thánh Tông chân chính mục đích. Mắt thấy Nhiên Đăng cổ thánh cùng Thiên Dương cổ thánh phóng tới Âm Thánh Tông chỗ sâu. Âm Nguyệt cổ thánh trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh nói, hừ, hiện tại còn muốn ngăn ta, đã muộn, cái này thiên hà đại lục sớm đã không cần phải tồn tại, ta tất yếu hủy nó. Người tiện nhân kia, trước kia thánh ca nên trực tiếp giết ngươi. Nghe Âm Nguyệt cổ thánh lời này, Băng Liên cổ thánh cả người càng thêm băng lãnh nói ra. Ha ha, giết ta. Nếu không phải ngươi, thánh ca như thế nào lại vứt bỏ ta mà đi? Đều là bởi vì ngươi. Nghe vậy, Âm Nguyệt cổ thánh lên tiếng cười nói, trong tiếng cười tràn ngập hận ý. Năm đó đến tột cùng phát sinh gì đó, hiện tại e rằng trừ bọn họ những lao tổ này bên ngoài, đã không người biết được, bất quá ngay tại hai nữ đại chiến thời điểm, Nhiên Đăng cổ thánh cùng Thiên Dương cổ thánh đã đi tới Âm Thánh Tông chỗ sâu nhất. Nơi này không biết từ lúc nào lúc đầu, liền trở thành Âm Thánh Tông cấm địa. Trừ cực thiểu số mấy người bên ngoài, những người khác căn bản không cần tới qua, bao quát thánh giả. Không ai biết trong lúc này là gì đó, chỉ biết là nơi này có một tòa màu đen cung điện rất là to lớn, vẹn vẹn chính là cao liền đạt tới 100 mét. Không chút do dự, Nhiên Đăng thánh giả cùng Thiên Dương thánh giả trực tiếp đẩy ra cung điện đại môn, lập tức lóe lên mà vào. Tiến vào cung điện, hiện ra tại hai người trước mắt. Là một tòa không ngừng tản ra huyết sắc quang mang quang môn. Quang môn rất lớn, cơ hồ chiếm toàn bộ đại điện, khổng lồ như thế quang môn vẹn vẹn chính là nhìn qua liền cho người ta một loại khó nói lên lời rung động cảm giác, đồng thời, tự huyết môn bên trong, không ngừng có nồng hắc huyết mùi thanh tản mắt ra. Quả nhiên là dạng này a. Nhìn thấy cái này huyết môn, Nhiên Đăng cổ thánh hơi biến sắc mặt, lập tức có chút ảm đạm nhẹ giọng thở dài nói. Nữ nhân này thật điên. Cùng Nhiên Đăng cổ thánh thở dài khác biệt, nhìn thấy huyết môn, Thiên Dương cổ thánh trong mắt lập tức liền tránh qua một đạo hàn mang, hung dữ thấp giọng mắng. Rất hiển nhiên, hai người đều biết cái này huyết môn là gì đó, không nói nữa, liếc nhau về sau, hai vị lao tổ đồng thời xuất thủ, muốn trước tiên liền hủy đi tòa này huyết môn. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Âm Thánh Tông biểu hiện khác thường thời điểm. Nhiên Đăng cổ thánh liền đoán được đây hết thảy. Mà nhắc tới hết thảy, liền còn muốn từ năm đó sự tình nói lên, từ Âm Nguyệt cổ thánh cùng Băng Liên cổ thánh trong miệng thánh ca nói lên. Kể từ trước kia phát sinh sự kiện kia về sau, Âm Nguyệt Cổ Thánh cả người liền hoàn toàn biến. Hồi đó nàng cũng đã nói muốn hủy diệt Thiên Sông Đại Lục, muốn làm cho tất cả mọi người đều hối hận. Quả nhiên, Âm Nguyệt Cổ Thánh làm như thế, nàng triệt để điên, mà tạo thành đây hết thảy chính là hai nữ trong miệng cái kia thánh ca. Trước mắt huyết môn bộ dáng, Nhiên Đăng Cổ Thánh cùng Thiên Dương Cổ Thánh đã đoán được, e rằng sớm tại mấy trăm năm trước, cái này Âm Nguyệt Cổ Thánh cũng đã bắt đầu bố trí. Phải biết, cái này huyết môn muốn tạo dựng thành công cũng không phải bình thường khó khăn, mà là khá khó khăn, không có đã mấy trăm năm thời gian căn bản không thể nào làm được. Mà giờ này khắc này, huyết môn nghiễm nhiên đã là muốn thành hình, nhất định phải ngăn cản đây hết thảy, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đồng thời xuất thủ, đều là không có giữ lại, hai cỗ lực lượng kinh khủng tại trong cung điện phóng lên cao, đánh mạnh hướng huyết môn. Đến từ hai tên lão tổ đồng thời xuất thủ, bực này sức mạnh có thể nói liền xem như thánh giả, cũng tuyệt đối chạm vào tức tử. Bất quá, để cho hai người không nghĩ tới là, đối mặt bọn họ một kích toàn lực, cái này huyết môn phía trên đột nhiên buộc phát ra một hồi nồng hắc huyết ánh sáng, quang mang tại huyết môn phía trước hình thành một tầng nhàn nhạt huyết sắc vòng phòng hộ, nhìn như còn như tờ giấy khinh bạc vòng phòng hộ. Lại là khó có thể tưởng tượng thành công ngăn trở hai vị lao tổ một kích toàn lực. Chương 799, Huyết Nhãn. Một đạo nhìn như không có có chỗ đặc biệt gì huyết môn, lại là thành công ngăn trở hai tên lão tổ một kích toàn lực, Nhiên Đăng Cổ Thánh cùng Thiên Dương Cổ Thánh đều là nhíu mày. Cùng lúc đó, tại huyết sắc quang mạc xuất hiện cái kia một sát na, toàn bộ cung điện cũng là trong nháy mắt sụp đổ, đồng thời, trên huyết môn trống đi xuất hiện một cái giống như thái dương đồng dạng trong mắt màu đỏ ngòm. Cung điện khổng lồ ầm vang sụp đổ, một màn này tự nhiên cũng là hấp dẫn không tốt Âm Thánh Tông đệ tử ánh mắt. Tòa này cung điện khổng lồ tại Âm Thánh Tông đã tồn tại thời gian rất lâu, chỉ bất quá, từ đầu đến cuối đều chưa hề đối ngoại mở ra. Vì lẽ đó, cho tới nay, Âm Thánh Tông đệ tử đều đối với tòa này cung điện khổng lồ hết sức tò mò. Đồng thời đối với tòa này cung điện khổng lồ cũng có được rất nhiều suy đoán. Bây giờ, cung điện khổng lồ ầm vang sụp đổ, Âm Thánh Tông đệ tử tự nhiên cũng là muốn tận mắt nhìn, cái này từ đầu đến cuối chưa từng mở ra cung điện khổng lồ bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì đó. Nương theo lấy vô số ánh mắt nhìn chăm chú, cái kia giấu ở cung điện khổng lồ bên trong huyết môn cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng lúc đó, cái kia vừa mới xuất hiện huyết nhãn, cũng là giống như thái dương bình thường, treo ở trên huyết môn. Đây là chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế môn, đồng thời nương theo lấy huyết môn cùng huyết nhãn xuất hiện, một cỗ cực kỳ nồng hắc huyết mùi tanh cũng là không ngừng tỏ khắp mà ra, có không ít đệ tử đều là bị trực tiếp chấn kinh ngu ngơ tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Cũng liền tại chúng đệ tử kinh hãi vạn phần thời điểm. Huyết môn phía trên huyết nhãn đột nhiên bắn ra một đạo hào quang màu đỏ như máu, quang mang này thẳng tắp hướng về Nhiên Đăng Cổ Thánh cùng Thiên Dương Cổ Thánh đánh tới. Đối mặt đạo này hào quang màu đỏ như máu tập kích, Nhiên Đăng Cổ Thánh cùng Thiên Dương Cổ Thánh không dám có chút chủ quan, bọn họ rất rõ ràng, đạo kia sáng này lực lượng mạnh bao nhiêu, không chút nào khoa trương nói, liền xem như thánh giả, tại đạo kia sáng này công kích phía dưới. Chỉ sợ cũng kiên trì không bao lâu, đây là đủ để diệt sát thánh giả lực lượng. Riêng phần mình thi triển chính mình thần thông, Nhiên Đăng Cổ Thánh toàn thân xuất hiện từng đạo kinh văn, những thứ này kinh văn lăng không phiêu phù ở Nhiên Đăng Cổ Thánh bốn phía. Cùng lúc đó, Thiên Dương Cổ Thánh toàn thân cũng là buộc phát ra một cấu ngọn lửa màu tím, hỏa diễm ngập trời, đồng dạng đem Thiên Dương Cổ Thánh một mực bảo vệ. Hai người đều là không có chút nào chủ quan toàn lực phòng ngự. Cùng lúc đó, cái kia đạo hào quang màu đỏ như máu cũng là hung hăng đánh vào trên thân hai người, không có chút nào âm thanh, bất quá tại cả hai đối binh dưới, Âm Thánh Tông bảo hộ tông đại trận, thế mà liền như vậy lặng yên không một tiếng động bị phá ra một cái động lớn. Một kích chi uy cũng đủ để phá vỡ Âm Thánh Tông bảo hộ tông đại trận, bực này lực lượng, đừng nói là phổ thông Âm Thánh Tông đệ tử, liền xem như những Âm Thánh Tông đó trưởng lão đều là bị chấn kinh trợn mắt hốt mồm. Dòng dã kéo dài hơn trăm hơi thở thời gian, sau đó hào quang màu đỏ như máu mới chậm rãi tiêu tan, sau đó, Nhiên Đăng cổ thánh cùng Thiên Dương cổ thánh thân hình cũng là lại lần nữa xuất hiện trên không trung. Từ mặt ngoài nhìn, hai người đồng thời không có bị thương gì, bất quá chỉ có hai người tự mình biết, vì chống cự cái kia đạo hào quang màu đỏ như máu tập kích, hai người tiêu hao đều là khá lớn. Dạng này công kích, liền xem như lấy Nhiên Đăng cổ thánh hai người thực lực, cũng rất khó chống đối quá mức lần. Trong mắt thần sắc biến có chút ảm đạm xuống, Nhiên Đăng cổ thánh bất đắc dĩ thở dài nói, vẫn là trễ một bước ư. Hiển nhiên, Nhiên Đăng cổ thánh là tin tưởng cái này huyết môn cùng huyết nhãn đại biểu cho gì đó. Lúc này huyết nhãn xuất hiện, để Nhiên Đăng cổ thánh trong lòng có chút bất đắc dĩ, vẫn là trễ một bước à. Tất nhiên huyết nhãn cũng đã xuất hiện, nghĩ như vậy muốn hủy đi huyết môn, e rằng đã là không thể nào. Coi như bọn họ ba tên lão tổ liên thủ, chỉ sợ cũng khó mà thành công. Hơn nữa, một bên nhưng còn có một tên Âm Nguyệt cổ thánh ở đây. Cũng liền tại Nhiên Đăng cổ thánh vừa dứt lời, Âm Nguyệt cổ thánh âm thanh xuất hiện tại huyết nhãn phía dưới, mà Băng Liên cổ thánh cũng là đi tới Nhiên Đăng cổ thánh cùng Thiên Dương cổ thánh bên cạnh, nhìn trước mắt huyết nhãn, Băng Liên cổ thánh thần sắc càng ngày càng băng lãnh bắt đầu. Thiện nhân, ngươi quả nhiên là điên. Nhìn về phía Âm Nguyệt cổ thánh, Băng Liên cổ thánh lạnh giọng nói ra. Nghe Băng Liên cổ thánh lời này, Âm Nguyệt cổ thánh lộ ra một vệt điên cuồng nụ cười nói, điên. Trước kia ta cũng đã nói, muốn để các ngươi hối hận. Song phương cũng không có lại ra tay, nương theo lấy huyết nhãn xuất hiện, Nhiên Đăng cổ thánh ba người hiển nhiên là đã nổi lên, bởi vì lúc này huyết môn cơ hồ có thể nói đã hình thành. Muốn đưa nó hủy đi, đã là rất không có khả năng. Ánh mắt nhìn về phía Âm Nguyệt cổ thánh, Nhiên Đăng cổ thánh cuối cùng lạnh lùng nói ra, Âm Nguyệt, ngươi có nghĩ tới không? Ngươi làm như vậy nếu là bị hắn biết, hắn sẽ làm như thế nào? Nhiên Đăng cổ thánh trong miệng hắn, dĩ nhiên chính là Âm Nguyệt cổ thánh cùng Băng Liên cổ thánh trong miệng thanh ca. Nghe vậy, Âm Nguyệt cổ thánh trầm tư khoảng khắc, trong mắt lóe lên một vệt mê mang. Bất quá lập tức lại rất nhanh bị một vệ hận ý thay thế, cắn hàm răng, hận ý lẫm nhiên nói ra. Hắn, trước kia hắn đã làm ra lựa chọn, biết thì sao, là hắn trước phụ ta, ta chính là muốn để hắn hối hận trước kia quyết định. Đã là triệt để bị cừu hận thôn phệ, đối mặt dạng này Âm Nguyệt cổ thánh, Nhiên Đăng cổ thánh cũng là không nói thêm gì nữa, nhàn nhạt hồi đáp, nếu như thế cái kia chúng ta liền trên chiến trường gặp nhau đi. Âm Nguyệt, hy vọng ngươi không nên hối hận hôm nay hành động. Nói xong, Nhiên Đăng cổ thánh đối với một bên Băng Liên cổ thánh cùng với Thiên Dương cổ thánh hơi hơi gật gật đầu, ba người thân hình đồng thời biến mất tại chỗ. Tam đại lao tổ cùng nhau buông xuống Âm Thánh Tông, đồng thời buộc phát một hồi đại chiến, mặc dù thời gian không dài, bất quá chuyện này vẫn là rất nhanh liền truyền ra, đồng thời còn có Âm Thánh Tông cái kia đạo quỷ dị huyết môn cùng huyết nhãn, cũng là bị triệt để công chư tại thế. Mặc dù bây giờ còn không biết cái kia huyết môn cùng huyết nhãn đến tột cùng là gì đó, có cái tác dụng gì, nhưng nhìn Nhiên Đăng cổ thánh cái này ba tên lão tổ bộ dáng, cái này huyết môn cùng huyết nhãn hẳn là liên lụy khá lớn, nếu không cũng không thể nào dẫn tới ba tên lão tổ cùng nhau buông xuống. Một cỗ ngột ngạt bầu không khí tại Thiên Hà Đại Lục phía trên điên cuồng lan tràn, đã có bao nhiêu năm không có buộc phát lao tổ ở giữa chiến đấu, bây giờ tam vị lao tổ đích thân tới Âm Thánh Tông, đại chiến một trận, bởi vậy có hay không có thể suy đoán, Thiên Hà Đại Lục chẳng mấy chốc sẽ không bình tĩnh. Thế nhân không ngừng suy đoán, bất quá đối với vậy ba tên lao tổ lại là không có chút nào nói rõ, nhưng mà ngay tại sự tình đi qua sau một tháng, Cổ Thánh Tông, Dương Thánh Tông, Thiên Thánh Tông, cái này tam đại thần tông thế mà cùng nhau tuyên bố mở ra nội tình truyền thừa. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt chính là hoành động toàn bộ Thiên Hà Đại Lục, tam đại thánh tông đồng thời mở ra nội tình truyền thừa, đây là ý gì? Có thể chắc chắn, nếu không phải sắp có đại sự phát sinh, tam đại thánh tông là tuyệt đối sẽ không mở ra nội tình truyền thừa. Bởi vì cái này nói trắng ra chính là bọn họ lập tông, trừ phi là đến sinh tử tồn vong trước mắt, nếu không nội tình truyền thừa là tuyệt đối không thể lại mở ra. Không chỉ có là Thiên Hà Đại Lục chấn động, liền liền Tam Đại Thánh Tông những cái kia thánh giả cũng là bị chính mình lao tổ quyết định này cho triệt để chấn kinh đến. Trong lúc nhất thời, Tam Đại Thánh Tông lòng người bàng hoàng, mà mỗi người đại thánh giả cũng là nhao nhao tìm tới nhà mình lao tổ, muốn hỏi thăm tinh tường đến tột cùng phát sinh gì đó, thế mà nghiêm trọng đến muốn mở ra nội tình truyền thừa tình trạng. Chương 800, Nội tình truyền thừa. Tam Đại Thánh Tông đồng thời mở ra nội tình truyền thừa, cái này thật là một kiện cực kỳ rung động sự tình. Phải biết, cái gì là nội tình truyền thừa, nói trắng ra một chút, cái kia chính là một cái tông môn hàng trăm hàng ngàn năm chỗ để dành tới nội tình, mà những thứ này nội tình ngày bình thường đều là bị phong cấm tại một cái không gian độc lập bên trong, bất kỳ người nào không cách nào tiến vào. Tại phương này không gian bên trong, không chỉ có Tam Đại Thánh Tông từ sáng tạo mới bắt đầu vẫn góp nhặt đến bây giờ các loại thiên tài địa bảo, thậm chí còn có lịch đại cường giả, bao quát đã từng những á thánh đó, lưu lại xuống các loại truyền thừa. Mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm chỗ không ngừng để dành tới nội tình, bây giờ một khi mở ra, không chút nào khoa trương nói, trong đó năng lượng, đủ để tại rất trong thời gian ngắn, để Tam Đại Thần Tông bồi dưỡng được không ít cường giả. Có thể nói đây là Tam Đại Thần Tông chân chính át chủ bài một trong, lập tông, bây giờ Tam Đại Tông môn thế mà cùng nhau tuyên bố mở ra nội tình truyền thừa, cái kia trong đó đại biểu ngụ ý, e rằng đã là không cần nói cũng biết đi. Nếu không phải là đến chân chính sinh tử tồn vong trước mắt, Tam Đại Thánh Tông không thể lại vận dụng nội tình truyền thừa. Ngoại giới chấn động, mà trong cổ Thánh Tông, một ngày này, bên trong Thánh Điện, cổ Thánh Tông hết thể đương thời thánh giả tề tụ một đường, đồng thời, lần này chúng thánh không chỉ có riêng chỉ là một đạo hình chiếu tới, mà là chân chính thể buông xuống. Có thể nói là đây là mấy trăm năm đến, cổ Thánh Tông chúng thánh lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tề tụ một đường. Mười mấy trên bồ đoàn, từng người thánh giả ngồi xếp bằng, thân hình không tại phù phiếm, chỉ bất quá, mỗi một vị thánh giả lúc này trên mặt đều vẻ nghi hoặc. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng rất kỳ quái, lao tổ tại sao lại đột nhiên tuyên bố mở ra cổ Thánh Tông nội tình truyền thừa. Đám người kiên nhẫn chờ đợi nhiên đăng cổ Thánh đến, ước chừng sau một nén nhang, chỗ cao nhất nguyên bản không có một hai trên bồ đoàn, nhiên đăng cổ Thánh thân ảnh trống rông xuất hiện. Nhìn thấy nhiên đăng cổ Thánh xuất hiện, chúng thánh nhao nhao hành lễ kêu nói, tham kiến lao tổ, sư tôn. Hơi hơi gật gật đầu. Nhiên đăng cổ thánh cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi rất muốn biết ta vì sao muốn mở ra nội tình truyền thừa. Âm thanh lạnh lùng, nghe vậy, chúng thánh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, vẫn là Bích Hồ thánh giả cái thứ nhất mở miệng nói ra, hồi bẩm sư tôn, đệ tử xác thực muốn biết nguyên nhân, dù sao nội tình truyền thừa có thể nói là ta cổ thánh tông lập tông, chính là vô số tiền bối cùng cố gắng mới lưu lại. Cổ huấn có lời, trừ phi là đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, nếu không bất luận kẻ nào đều không được mở ra nội tình truyền thừa. Bích Hồ Thánh giả nói ra đang ngồi chúng thánh lời trong lòng, nghe vậy, nhiên đăng cổ thánh hơi hơi gật gật đầu, lập tức khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, nguyên bản đục ngầu lao nhãn lúc này cũng là đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh mang, ngữ khí ngưng trọng nói ra, ma tộc muốn tới. Ma tộc muốn tới. Vô cùng đơn giản năm chữ, bất quá nghe vào ở đây chúng thánh trong thai, lại phảng phất là kinh lôi văng dội. Đối với ma tộc xưng hô thế này, thế hệ trẻ tuổi có lẽ đồng thời không biết, nhưng ở tòa đều là thánh giả, bọn họ hiểu rất nhiều thiên hà đại lục bí mật, cho nên đối với ma tộc tự nhiên là có nhất định hiểu. Cùng thiên thần đại lục khác biệt, thiên hà đại lục không phải một cái phong bế đại lục. Cùng ngoại giới tự nhiên cũng là có chỗ liên hệ, chỉ bất quá, cũng không biết có phải hay không thiên hà đại lục chút xui xẻo, khoảng cách thiên hà đại lục gần nhất một tòa đại lục, thế mà không phải từ nhân loại nắm trong tay đại lục, mà là một tòa từ ma tộc nắm trong tay đại lục, tên là Bắc Ma đại lục. Đã từng có thiên hà đại lục tiền bối đã từng đi điều tra qua Bắc Ma đại lục, cái này Bắc Ma trong đại lục sinh hoạt ma tộc, cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Thực lực bọn hắn cường đại, lại thị sát thành tính, nắm giữ cực mạnh chinh phục dục vọng, duy nhất đáng giá may mắn là, cái này Bắc Ma Đại Lục giống như bị người dùng một loại lực lượng cường đại cho triệt để vây khốn, bên trong ma tộc căn bản liền không cách nào rời đi, mà cố lực lượng này, căn cứ Thiên Hà Đại Lục tiền bối nghiên cứu, cuối cùng chỉ có thể xác định, đây là một loại vượt qua Á Thánh cấp bậc lực lượng, thậm chí vượt qua Đại Thánh có khả năng có được lực lượng. Cũng chính là bởi vì có dạng này một cố lực lượng phong tỏa, Thiên Hà Đại Lục cùng Bắc Ma Đại Lục mới có thể vẫn bình an vô sự. Bây giờ, Âm Nguyệt Cổ Thánh cấu tạo tòa kia huyết môn, không phải biệt, thật là liên thông Bắc Ma Đại Lục không gian thông đạo. Đừng hỏi Nhiên Đăng Cổ Thánh tại sao lại biết, không chỉ là Nhiên Đăng Cổ Thánh, Băng Liên Cổ Thánh, Thiên Dương Cổ Thánh, cùng với còn có một tên còn sống tại thế lao quái vật cũng biết. Bởi vì, hồi đó bọn họ là cùng nhau nhận được cái này cổ tịch, mà huyết môn tạo dựng cách chính là cổ tịch phía trên chỗ ghi chép. Căn cứ mấy người phỏng đoán, cái này cổ tịch hẳn là đã từng đi qua Bắc Ma Đại Lục Thiên Hà Đại Lục tiền bối lưu lại dưới. Hắn đem Bắc Ma Đại Lục nghiên cứu rất thấu triệt, đồng thời cũng lớn mật suy đoán ra, nếu là có ngoại giới lực lượng trợ giúp, như vậy là có thể đả thông ra một đầu kết nối Bắc Ma Đại Lục không gian thông đạo. Đến lúc đó, Bắc Ma Đại Lục những ma tộc đó liền có thể thông qua không gian thông đạo trực tiếp xuất hiện tại Thiên Hà Đại Lục. Lúc trước đám người cùng một chỗ lật xem bộ này cổ tịch, bất quá cuối cùng, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy bộ này cổ tịch quá mức nguy hiểm, nếu là rơi xuống giáp tâm không phu quân trong tay, rất có thể cho Thiên Hà Đại Lục mang đến hủy diệt tính tai nạn. Vì lẽ đó, cuối cùng tại Thánh Ca kiên trì dưới, từ hắn tự tay hủy đi bộ này cổ tịch. Bất quá ai tới trước, Âm Nguyệt Cổ Thánh ghi nhớ cổ tịch thượng nội dung, đồng thời thật đúng là tạo dựng ra huyết môn. Rất rõ ràng huyết môn một khi thành công kết nối Bắc Ma Đại Lục, hậu quả kia lại là gì đó, đến lúc đó sẽ có vô số kẻ ma tộc thông qua huyết môn buông xuống Thiên Hà Đại Lục, một hồi sinh tử tồn vong đại chiến không thể tránh được. Chuyện cho tới bây giờ cũng đã không có tất yếu đi giấu giếm, Nhiên Đăng Cổ Thánh đem những gì mình biết sự tình đều nói cho đang ngồi đám người, nghe vậy, chúng thánh sắc mặt cũng là nhao nhao biến ngưng trọng hết sức. Dựa theo Nhiên Đăng Cổ Thánh lời nói đây cũng không phải là Cổ Thánh Tông tồn vong, mà là liên quan đến toàn bộ Thiên Hà Đại Lục sinh tử tồn vong, hoặc là ngăn trở ma tộc xâm lược, hoặc là chính là bị ma tộc diệt tộc đổ thành. Toàn bộ trong thánh điện rơi vào quỷ dị yên tĩnh, không có một người nói chuyện, chúng thánh đều rất rõ ràng, tiếp xuống Thiên Hà Đại Lục muốn nên đón là như thế nào một hồi gió tanh mưa máu, là như thế nào một hồi thảm liệt đại chiến. Ma tộc cũng không phải cái kia huyết ma đại lục tu ma giả có thể so sánh. Nói như vậy, huyết ma đại lục những cái kia tu ma giả, nói trắng ra bọn họ chính là ma tộc người hầu, chó săn, là nhân loại, lại bởi vì ước mơ ma tộc cường đại mà tu luyện ma tộc công pháp, như vậy bị coi là tu ma giả, mà những thứ này tu ma giả mặc dù tu luyện ma tộc công pháp, nhưng từ trên căn tới nói, bọn họ vẫn là nhân loại. Nhưng ma tộc khác biệt, bọn họ sinh ra liền vô cùng cường đại, lại thiên tính giết, cùng tu ma giả so sánh, chân chính ma tộc mới là kinh khủng nhất. Nếu như đem tu ma giả ví dụ thành lang, như vậy ma tộc chính là mãnh hổ, giữa hai bên căn bản liền không thể so sánh. Hiện tại các ngươi biết ta vì sao muốn mở ra nội tình truyền thừa sao? Gặp chúng thánh trầm mặc, Nhiên Đăng Cổ Thánh cuối cùng nhà tâm thanh hỏi.